Tiên Võ Đế Tôn chương 682 tới chương 707. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Âm. Âm âm. Trên loạn cổ thương nguyên, có thể nghe được cũng chỉ là tiếng nổ vang, mỗi một đạo đều như lôi đình. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần và Doãn Chí Bình đấu không dưới trăm chiêu. Có điều, có thể thấy được chính là, so với Doãn Chí Bình mà nói, thân hình của Diệp Thần vẫn tương đối chật vật, bởi vì không thể hiện chiến lực đỉnh phong, cho nên ngay từ đầu đã bị Doãn Chí Bình áp chế. Tần Vũ, người chỉ có chút thực lực này thôi sao? Tiếng cười đầy u ám của Doãn Chí Bình thật không kiêng nể gì, vang vọng không hạn chế giữa thiên địa. Đánh bại ta rồi nói sau. Diệp Thần cười lạnh, giống hệt một mảnh thú hồng hoang, ra tay đều là thần thông cái thế. Không biết tự lượng sức. Doãn Chí Bình mỉm cười hài hước, một tay kết ấn quyết. Thái hư, cửu chuyển phong thiên. Doãn Chí Bình quát khẽ một tiếng, hư thiên lập tức rung lên, chín tòa núi lớn hư ảo ầm ầm hiển hiện, cao 8.000 trượng nguy nga, nặng nề vô cùng, lăng thiên ép sụp hư không, mang theo lực lượng phong ấn, trấn áp về phía y. Diệp Thần bị đè ép tại chỗ khiến hắn không khỏi giật mình. Khởi đầu cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, đứng thẳng người dậy, sau đó huyết khí hoàng kim cuồn cuộn tuôn ra. Oanh. Hư thiên lần nữa rung lên, dưới chân hắn cũng hiện ra tinh hải màu vàng, tinh hải óng ánh, trong lúc đó còn có thần long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, kỳ lân gào thét, rất nhiều dị tượng đang vào cùng nhau, ép cho hư không nổ vang. Phá cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ tay lên trời, biển sao màu vàng cuốn theo rất nhiều dị tượng nghịch thiên mà lên, đỡ lấy chín tòa núi lớn nguy nga từ trên trời rơi xuống. Oanh. Kim sắc tinh hải cùng chín tòa núi lớn nguy nga đụng vào nhau, hư không tất tất sụp đổ. Có điều Diệp Thần vẫn coi thường uy lực của Doãn Chí Bình, cho dù tinh hải màu vàng kia rất cường đại, hắn cũng bị ép đến khóe miệng tràn ra máu tươi. Xem ra hạng nhì phong vân bản và phong vân bản vẫn có chút chênh lệch. Nhìn thấy Diệp Thần bị áp chế, đám người quan sát xung quanh nhau nhau thổn thức một tiếng. Huyết mạch hoang cổ thánh thể, cũng đấu không lại chính phần hợp độ ký chủ sao. Cứ tiếp tục đánh như vậy, Tần Vũ thua là vấn đề thời gian. Có nhiều lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt râu. Vô địch cùng cấp sao? Trong đám người, nữ giả nam cơ ngưng sương thì thào một tiếng. Nàng thật sự từng đối chiến với Doãn Chí Bình, biết rõ sự khủng bố của Doãn Chí Bình, lần đó nếu không phải là liên thủ với Diệp Thần, chắc chắn nàng sẽ ôm hận, bởi vì Doãn Chí Bình thật sự quá mạnh mẽ, mạnh vượt xa tưởng tượng của nàng. Bây giờ, không có sự giúp đỡ của nàng, chỉ có một mình độc chiến với Doãn Chí Bình, theo nàng thấy, Diệp Thần chênh lệch không phải chỉ là một chút. Cơ đạo hữu, ta cũng không biết sư thừa của ngươi ở chỗ nào đâu. Cơ Ngưng Sương đang nhíu mày thì Từ Nặc Nghiên ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn nàng. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương nhíu mày, sắc mặt còn lạnh lùng. Từ sau khi Từ Nặc Nghiên tới đây, nàng không ngừng nói chuyện, ồ không đúng, nói cho chính xác hơn thì hẳn phải là kẻ nói lắm chuyện, rất biết nói chuyện phiếm, cũng rất biết nói chuyện phiếm, kéo đông kéo tay túng một đống tiếp một đống. Chủ yếu nhất còn không phải là cái này, mà là nàng cảm giác được ánh mắt Từ Nặc Nghiên nhìn nàng có chút không bình thường, loại ánh mắt này làm cả người nàng rất không tự nhiên. Không môn không phái. Tuy rằng như thế, nhưng Cơ Ngưng Sương vẫn nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Vậy ngươi có cưới vợ hay không? Từ Nặc Nghiên lại chớp động đôi mắt đẹp nhìn Cơ Ngưng Sương. Nghe nói như thế, biểu tình của Cơ Ngưng Sương trở nên có chút kỳ quái. Bên này, Từ Nặc Nghiên vẫn đang nhìn thẳng Cơ Ngưng Sương, xem ra không hỏi đến khẳng định đáp án là bỏ qua. Ta còn có việc để làm. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, liền quay người đi ra đám người, nàng xem như đã nhìn ra, bên cạnh có một vị không biết đến cùng muốn làm gì như vậy. Nàng không có khả năng an tĩnh nhìn người đối chiến. Thấy Cơ Ngưng Sương rời đi, Từ Nặc Nghiên cũng xoay người đi ra khỏi đám người, Cơ Ngưng Sương đi theo nàng. Chật chật chật. Cảnh tượng này khiến Trần Vinh Vân và Vi Văn Trác và Ly Chương ở bên kia không nhịn được thổn thức mà tặc lưỡi. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy nàng mặt dày mày dạn như vậy đấy, Cơ Vô Trần kia có gì tốt chứ? Oanh. Bọn họ vừa mới nói xong, trong kết giới liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên, Diệp Thần bị một chưởng của Doãn Chí Bình đánh bay ra ngoài, Diệp Thần đạp đạp lui về phía sau. Mỗi lần lui một bước đều có thể giẫm nát không gian dưới chân. Doãn Chí Bình thấy thế bước lên một bước, thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã dết tới trước mặt Diệp Thần, giơ tay lên chỉ một cái. Bên này, Diệp Thần đột nhiên khựng lại, nghiêng người tránh được điểm yếu. Phốc. Máu tươi theo tung tóe, bả vai của hắn trong nháy mắt bị đâm ra lỗ máu. Mà trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần bay lên trời đi ra ngoài, hơn nữa trong tay còn có thêm một vật, nói đúng ra là một cái túi trữ vật. Càng chuẩn xác mà nói là túi trữ vật của Doãn Chí Bình. Phát hiện túi trữ vật của mình bị đánh cắp, sắc mặt Doãn Chí Bình lập tức trở nên âm độc. Người muốn chết. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, như một tia thần mang hướng về phía Diệp Thần vồ dết. lại nhìn Diệp đại thiếu của chúng ta, thấy Doãn Chí Bình giết tới, thay đổi đấu pháp bá đạo cường thế trước đó xoay người bỏ chạy, tốc độ quay cuồng kia không phải nhanh bình thường, nhảy nhót trên kết giới khổng lồ. Qua, wow, nhiều bảo bối như vậy. Vừa chạy, hắn còn không quên lôi kéo túi trữ vật của Doãn Chí Bình. Lần này không phải hắn khoa trương, trong túi trữ vật của Doãn Chí Bình có không ít bảo bối, linh kiếm, linh đan, bí quyển, linh thạch đều có, hơn nữa số lượng còn không phải quá nhiều. Ách! Nhìn thấy Diệp Thần vừa nhìn vào túi trữ vật, vừa nhảy lên nhảy xuống tránh không có tiết tháo, khóe miệng của đám người quan sát xung quanh nhau nhau co quắp một chút, biểu cảm trong nháy mắt đồng loạt trở nên đặc sắc. Đại ca à, đối chiến đâu? Người nhà còn có tâm tư trộm đồ của người ta, không biết xấu hổ. Phát tài rồi! Phát tài rồi! Khi tất cả mọi người còn đang tranh cãi, bên trong kết giới tràn ngập âm thanh hô to gọi nhỏ của Diệp Thần. Hơn nữa, một màn kế tiếp, đầy đủ thể hiện ra tiện nhân này chính là vô tiết thao cỡ nào. Hắn không chỉ đang chạy trốn, mà vừa chạy trốn vừa đem một vài thứ trong túi trữ vật tùy ý ném ra ngoài. Lại nhìn những thứ kia. Chật chật chật chật. Quần hoa cộc, hoa y cộc, hoa y cộc, vẫn là hoa y cộc. 3 giây đồng hồ mà thôi, kết giới khổng lồ bên trong liền bay đầy hoa quần cộc, rầm rập một mảng lớn ở đâu. Đủ mọi màu sắc, người xem hoa cả mắt, người biết là Diệp Thần ném ra, không biết còn tưởng rằng quần hoa trên trời đổ mưa chứ. Một màn vô pháp vô thiên như vậy, nhìn đại đa số người đang xem cuộc chiến thiếu chút nữa thì quỳ xuống, có cần ti tiện như vậy không? Ngươi mặc quần cộc gì? Trong đám người, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo một bên đánh giá Ngưu Thập Tam từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào hạ thân Ngưu Thập Tam. Cút! Không chỉ có 3 người này trêu chọc, hiện trường rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng nhìn người bên cạnh một chút. Đôi mắt kia đều giống như đại biểu cho một câu nói như vậy, ngươi mặc có phải là quần hoa cọc hay không? Bên này, Từ Nặc Nghiên nhìn thoáng qua trong kết giới, lại nhìn thoáng qua Cơ Ngân Sương bên cạnh, nhìn đi xuống phía dưới xem, khiến Cơ Ngân Sương sương suýt chút nữa nổi giận tại chỗ. Cút! Bên này, kêu một tiếng thiếu chút nữa chấn động Gia Cát lão đại nằm sắp xuống, nguyên nhân cũng là bởi vì lão tiện nhân Gia Cát Vũ này liếc mắt nhìn hạ thân của nàng. Cút! Hiện trường có nhiều âm thanh như vậy vang lên, chính là có những người không biết xấu hổ nhìn nam thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác nhìn nữ, thế cho nên thanh âm như vậy đều tạo thành một mảnh hải triều. Đến, nhân thủ một kiện, đừng khách khí. Diệp Thần dùng một tay quét ra một cơn lốc, quét sạch những cái quần hoa này ra khỏi kết giới. Tỷ thích như vậy sao? Trong đám người, Thượng Quan Ngọc Nhi ngước mặt nhìn quần đùi hoa bay đầy trời, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Thượng Quan Hàn Nguyệt không nói gì, chỉ là theo bản năng cúi đầu nhìn móng tay của mình, mơ hồ có thể thấy được là trên gương mặt nàng còn có một vệt ửng đỏ thoáng hiện. Bởi vì một màn hôm nay thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Thơ trăng đó. Nếu không chúng ta đổi một cái khác đi. Bên này, Hoa Tư ho khan một tiếng nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt bên cạnh. Lại nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cũng là đang vùi đầu lau ở nơi đó một viên linh châu, như không nghe thấy lời Hoa Tư nói, đáng giá khẳng định là, trên gương mặt nàng cũng có một tia đỏ ửng thoáng hiện. So với nàng và Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du bên này dứt khoát che hai má ửng đỏ. Đây là một khung cảnh như thế nào? Đều là đến xem đánh nhau, hiện tại quần hoa phương bay đầy trời lại trở thành nhân vật chính, đôi mắt kia đồng loạt nhìn về phía hư không. Hơn nữa, cũng có vài vị thần nhân đã thu thập quần hoa cọc rồi, đều là không đi qua, không lấy thì phí. Đến, mỗi người một kiện. Vi Văn Trác ở phía đối diện tiện tay bắt mấy món, da dệt từ thiên ti, rất đáng giá. Xem kịch cũng có phúc lợi, kha kha kha kha. 3 người các ngươi, đứng sang bên kia. Đang nhất trực tiếp chỉ một hướng, mặt mo đã biến thành màu đen. Sư huynh, cái này. Phía hư không, một lão tổ Hằng Nhạc Tông nhìn sang Thông Huyền Chân Nhân. Hắn trốn không thoát. Thông Huyền Chân Nhân hít sâu một hơi, mặt già nóng rát, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại cho bọn họ một màn như thế. Cái này, cho dù Doãn Chí Bình thắng, cũng sẽ mất hết mặt mũi. Hắn là trưởng giáo của Hằng Nhạc, hắn mất mặt, Hằng Nhạc Tông cũng sẽ mất mặt theo, hơn nữa còn là từ Nam Sở ném xuống Bắc Sở. À, Doãn Chí Bình trong kết giới đã hoàn toàn nổi giận, thi triển thần thông cái thế đánh về phía Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, chuồn mất thật nhanh. Một số thứ cổ quái từ trong túi trữ vật tán loạn đầy trời rơi vãi khắp nơi, khiến tất cả mọi người sững sờ. Tần Vũ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình nổi giận, thật sự nổi giận, chỉ cần không để ý một cái, đã bị chỉnh ra một kinh hỉ lớn như vậy, mặt ông ta cũng nóng hừng hực. Chơi với ta chơi không chết ngươi. Phía trước, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không trải đồ nữa, dứt khoát nhét túi trữ vật vào trong ngực. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, hắn đem túi trữ vật nhét vào trong ngực, nhưng cũng đã âm thầm thông qua túi trữ vật để liên hệ cùng bản tôn truyền tống qua. Trong mắt người ngoài, đây là hắn đang làm quái, nhưng mục đích lại không ở nơi này, Đối với Doãn Chí Bình mặc quần cộc gì hắn chỉ quan tâm một chút, hắn quan tâm chính là lệnh bài trong túi trữ vật. Hiện tại, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ trong quái, còn tiện thể hung hăng đi hỏa kế. Trong lúc quần cộc bay phấp phới đầy trời, Diệp Thần bị Doãn Chí Bình một chưởng hất tung đi ra ngoài, cả người lăn lộn mười mấy vòng trong hư không. Tần Vũ, để mạng lại. Doãn Chí Bình một bước dết tới, Thái Hư Long kiếm lật tay lấy ra, lăng không bổ ra một đạo kiếm quang khoáng thế, hư không lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được theo đó nứt ra. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cứng rắn ngừng lại thân hình, lật tay lấy ra Bá Long đao, hai tay nắm đao, giơ qua đỉnh đầu đón đỡ. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, một kiếm của Doãn Chí Bình mạnh mẽ đâm thật mạnh vào Bá Long đao, Diệp Thần bị bổ làm cho lão đảo, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Sao kiếm này có uy lực lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Thần mắng thầm một tiếng, không phải hắn chưa từng chứng kiến uy lực của Thái Hư Long kiếm Doãn Chí Bình, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Nhưng, hiện giờ Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình có uy lực cực mạnh, vượt xa dự liệu của ông ta, mang theo lực sát thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm rít lại vang lên lần nữa, Doãn Chí Bình lần nữa huy động Thái Hư Long kiếm, một kiếm lại chém nứt hư không. Uy lực của nó quả thực là bá tuyệt như bẻ cành khô, cho dù là Diệp Thần cũng không dám dễ dàng cứng rắn. Không đúng. Diệp Thần không ngừng tránh né, đôi mắt hơi híp một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Đây không phải thanh Thái Hư Long kiếm trước kia, nó chỉ là có hình thái bề ngoài của Thái Hư Long kiếm. Diệp Thần lập tức nhìn ra manh mối. Nói xong, hắn một bước bỏ chạy, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm của Doãn Chí Bình, nhưng hai tròng mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Cách xa như vậy, hắn dường như đều có thể nghe được Thái Hư Long kiếm kia tiếng bong bong, trong đó có tiếng long ngâm, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được đại đạo đang vào thiên âm, còn có một loại mê hoặc ma lực tâm thần người ta. Hắn lấy từ đâu ra đúc kiếm thần thiết treo lên như thế này? Con mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, có thể phá càng nhiều bí mật hơn, thanh Thái Hư Long kiếm uy lực mạnh mẽ như vậy, kết ấn tạo nên vật liệu nghịch thiên cho nó. Thanh kiếm kia rất treo a, không chỉ Diệp Thần, những người đang quan chiến khắp nơi cũng có nhiều người có ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Uy lực mạnh như vậy, không phải người bình thường thật đúng là không ngăn được ca. Không phải thanh Thái Hư Long kiếm trước kia. Trong đám người, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương híp lại một chút, nàng cũng giống Diệp Thần, cùng Doãn Chí Bình giao thủ có thể nhìn ra hai thanh Thái Hư Long kiếm trước sau không cùng một thanh. Sư huynh, thanh kiếm của Doãn Chí Bình kia. Mấy lão tổ của Chính Dương Tông đều nhìn về phía lão tổ Chính Dương. Như các ngươi suy đoán. Chính Dương lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa ta đã nhìn lầm rồi. Một bên khác, Thanh Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt rạng rỡ nhìn thanh kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Sư huynh, thanh kiếm kia lai lịch rất lớn sao? Bên cạnh, mấy vị đại trưởng lão của Thanh Vân cũng nhao nhao nhìn về phía Thanh Vân lão tổ. Lai lịch không phải quá lớn sao? Lão tổ Thanh Vân khẽ nói, giọng đầy thâm ý, nhưng không chỉ một thanh kiếm mà còn là một lệnh bài có thể hiệu lệnh cả ba quân Hằng Nhạc. Sư huynh, Doãn Chí Bình làm như vậy có phải quá? Mấy lão tổ phe Hằng Nhạc lần lượt nhìn về phía Thông Huyền Chân Nhân. Nếu có thể chém giết Tần Vũ, cũng không sao. Thông Huyền Chân Nhân khẽ vuốt râu, âm thầm truyền âm cho mấy đại lão tổ khác, người cảnh giác hai tông kia, chớ để bọn họ lợi dụng sơ hở. Phốc! Phốc! Phốc! Trong tiếng tứ phương nghị luận, Diệp Thần không ngừng bị thương. Thanh kiếm trong tay Doãn Chí Bình quá bá đạo, dù là thân thể hoang cổ thánh thể cường đại cũng không chịu nổi, từng đạo khe rảnh máu khắc ở trên thân, hơn nửa miệng vết thương còn có lực lượng quỷ dị quanh quẩn, giống như u quan, hóa giải tinh khí của hắn, làm tốc độ khép lại của vết thương rất là chậm chạp. Còn chưa bắt được Hằng Nhạc sao? Khóe miệng Diệp Thần chảy máu. Hắn vẫn không hề vận dụng chiến lực đỉnh phong, hắn đang đợi, chờ bọn Dương đỉnh thiên hạ gục Hằng Nhạc, sau đó hắn có thể tháo mặt nạ quỷ minh mà không hề có gánh nặng nào xuống, bộc phát chiến lực cao nhất kể từ lúc hắn xuất hiện. Tần Vũ, ngươi làm cho ta thật thất vọng. Bên này, tiếng cười khẽ của Doãn Chí Bình vang vọng khắp thiên địa, vẻ mặt giễu cợt nhìn Diệp Thần. Giả vờ lớn thật, cẩn thận bị sét đánh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đợi ta phế ngươi, miệng lưỡi của ngươi có phải lúc này cũng lanh lợi như vậy không? Doãn Chí Bình ánh mắt một tiếng, lần nữa huy động Thái Hư Long kiếm, một kiếm chém ra ba long ảnh khổng lồ. Diệp Thần cười lạnh, vung đao lên, một đao bổ vào hư ảnh một con rồng khổng lồ, lật tay một chưởng nghiền nát con thứ hai, xoay một vòng, chiến mâu vu hoàng trong tay, mâu tự côn, một mâu đập nát con rồng thứ ba. Thái Hư Thần Trảm. Tốc độ của Doãn Chí Bình cực nhanh, liên tiếp chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều có thể nói là tuyệt thế, băng thiên liệt địa, uy lực dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Bá Long đao tay trái Diệp Thần một đao chặt đứt một đao kiếm mang, Chiến mâu Vu Hoàng tay phải mạnh mẽ luân chuyển, đập vỡ một đạo kiếm quang khác, thế mà hắn lại bị đạo kiếm quang thứ ba đánh bay ra ngoài, nếu không phải thân thể bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể, rất có thể hắn đã bị chém chết tại chỗ. Thái Hư Long Hải. Dường như Doãn Chí Bình không muốn cho Diệp Thần một chút thời gian phản ứng nào, sau khi hắn quát khẽ một tiếng, khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt hội tụ thành đại dương. Đó là bí thuật kinh thiên của cổ long tộc Thái Hư, lấy long hồn Thái Hư làm căn cơ, trong đó có thần quang bắn ra bốn phía, có long khí tàn sát bừa bãi, mỗi một sợi đều nặng như núi, ép cho hư không rung động ầm ầm. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, dưới chân hiện ra biển sao màu vàng, kim quang óng ánh, trong đó đủ các loại dị tượng đang xen, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh của đại đạo vang vọng, rất là khoe khoang, thanh thế cực kỳ to lớn, cũng một đường nghiền ép hư không. Nhìn thấy hai người đều có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, sắc mặt đám người đang quan chiến không khỏi biến đổi. Đặc biệt là lão bối tu sĩ, ánh mắt rất là độc ác, nhìn ra được lực lượng Thái Hư Long Hải cùng Kim Sắc Tinh Hải mang theo, nếu là tu sĩ không minh cảnh, ngay tại chỗ sẽ bị nghiền thành bã vụn, ngay cả tu sĩ chuẩn thiên cảnh bình thường bị nuốt hết, cũng quá nữa sẽ bị chỉnh chết khiếp. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thái Hư Long Hải và Tinh Hải màu vàng đụng vào nhau, nổ ra tiếng oanh minh kinh thế. Rống. Rống. Rống. Trong lúc mơ hồ, những người đứng xem chiến đấu khắp nơi còn có thể nghe được âm thanh rồng ngâm. Thái Hư Long Hải và biển sao màu vàng đang tranh hùng, không ai nhường ai, đang không ngừng quấy phá lực lượng đối phương, đều muốn nuốt chửng đối phương. Dê. Doãn Chí Bình rống giận rung trời, chân đạp lên Thái Hư Long Hải, quét ra huyết khí ngập trời thẳng đến Diệp Thần vồ giết. Diệp Thần hừ lạnh, màu vàng huyết khí cũng đang tuôn trào, không lùi mà tiến tới, chân đạp trên tinh hải màu vàng vồ giết tới, ra tay đều là thần thông cái thế. Oanh. Âm. Âm âm. Chợt. Trong thiên địa vang lên sấm sét kinh thế nổ vang, hai người đại khai đại hợp, đều lấy bí thuật đối kháng, đánh kinh thiên động địa ở Kim Quang Tinh Hải cùng Thái Hư Long trên biển, làm cho bốn phương quan chiến giả nhìn không chuyển mắt. Cùng lúc đó, Dương Đỉnh Thiên đang ở trong một tiểu lâu ngoại môn của Hằng Nhạc Tông, lấy được túi trữ vật Diệp Thần truyền tống tới. Chập phục ba năm ngày, cuối cùng cũng có thể nở rồi. Một bên, Cổ Tam Thông bọn hắn nhau nhau duỗi thân thể một chút, thời khắc chuẩn bị hành động. Nhưng, một lúc lâu sau vẫn không thấy Dương Đỉnh Thiên mở miệng. Hơn nữa sắc mặt cũng rất khó coi. Không có. Không biết từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Cổ Tam Thông bọn hắn không khỏi nhao nhao nhíu mày, nhận lấy túi trữ vật, lấy ra mười mấy khối lệnh bài, nhiều lệnh bài như vậy, không có lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo. Không có. Dương Đỉnh Thiên nói rất khẳng định, ta có làm trưởng giáo của Hằng Nhạc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không có. Một câu của Dương Đỉnh Thiên khiến lông mày mọi người không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ lệnh bài không ở trên người Doãn Chí Bình? Lệnh bài chắc chắn ở trên người hắn. Dương Đỉnh Thiên nói rất khẳng định, lệnh bài kia có quan hệ rất lớn, tuyệt đối sẽ không giả thủ đệ nhị nhân, một khi rời khỏi phạm vi 10 trượng của trưởng giáo sẽ kích phát cấm chế, đây cũng là một phương pháp để phòng ngừa kẻ gây rối ăn trộm lệnh bài. Vậy cái này liền không dễ làm rồi. Trung Giang trầm giọng một câu. Có gì mà không dễ làm, nếu không được thì trực tiếp làm thôi. Hai người Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn lại bắt đầu ồn ào. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng chính diện khai chiến. Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, đây là Hằng Nhạc bản bộ, quân đội tu sĩ đóng tại Hằng Nhạc bộ lạc, trong đó có vô số cường giả, đừng nói là những người chúng ta, cho dù có thêm 20 chuẩn thiên cảnh nữa, cũng vẫn không đủ dùng. Đúng vậy. Dương Đỉnh Thiên chọc ra một câu, chúng ta vốn là một chiêu binh sĩ nguy hiểm, không thể xảy ra bất trắc gì được, trù tính lâu như vậy. Nếu muốn đánh thì phải đánh triệt để, khống chế Hằng Nhạc tầng cao rất dễ dàng, nhưng khó đảm bảo sẽ không kinh động tới quân đội bản bộ của Hằng Nhạc, một khi cao tầng Hằng Nhạc cá chết lưới rách, cục diện sẽ lập tức thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, đúng như lời Diệp Thần nói, một khi chính diện khai chiến, bất kỳ biến cố nào cũng có thể xảy ra, ưu thế của chúng ta sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, chúng ta cần đại quân Viêm Hoàng đến trợ giúp. Lão tổ Thiên Tông trầm giọng nói. Liên hệ với bản tôn của ngươi, để ta nói với hắn. Dương Đỉnh Thiên cuống quýt nhìn về phía ba phân thân của Diệp Thần đứng ở chính giữa. Đã rõ. Lúc này ba phân thân của Diệp Thần đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, thông qua bí pháp liên hệ với Diệp Thần. Âm. Oanh. Âm âm. Trong lúc mấy người nói chuyện, trong kết giới của Loạn Cổ Thương Nguyên, đại chiến động trời vẫn đang tiếp tục. Nhìn về phía hư thiên, hào quang và thần hoa che phủ bầu trời, từng vết nứt không gian đang tàn phá bừa bãi, nhưng sau một khắc sẽ bị hai người một chưởng san bằng, đại chiến đến lúc này. Hình thái của Diệp Thần đã vô cùng khốc liệt. Thái Hư Cửu Đạo. Doãn Chí Bình quát khẽ một tiếng, một tay giơ kiếm đâm ra chín đạo thần mang. Chín đạo thần mang này rất là quỷ dị, trong lúc bay ra, vậy mà hợp thành một, chính là thần mang chín màu, mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Diệp Thần liền đem lực lượng cuồn cuộn rót vào chiến mâu của Vu Hoàng, sau đó dùng cùng rất nhiều bí pháp, trong nháy mắt hợp nhất, một mâu xuyên thủng hư không, chỉ thẳng vào thần mang chín màu. Nhưng mà, chỉ trong một cái chớp mắt đó, thần mang chín màu hợp thành một kia không ngờ lại chia làm chín đạo, hơn nữa vòng qua chiến mâu Vu Hoàng. Móa! Diệp Thần mắng thầm một tiếng, cũng quyết lách mình lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Phốc! Phốc! Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, thân thể hoang cổ thánh cường đại của Diệp Thần không thể chịu nổi thần mang kia, thân thể không phân biệt trước sau bị đánh ra chín lỗ máu. Thái hư long ấn! Doãn Chí Bình ra tay nhanh chóng, sải một bước, đẩy một chưởng ra, hất văng Diệp Thần vẫn chưa đứng vững ngay tại chỗ bay ra ngoài. Một màn này khiến cho những người đang xem chiến lại một lần nữa không nhịn được thổn thức. Xem ra Tần Vũ có chút tự đại. Có nhiều người nhẹ nhàng vuốt râu, muốn giết chết Doãn Chí Bình vị trí đệ nhất phong vân bảng, đúng là không biết tự lượng sức mình, chênh lệch này không phải lớn bình thường a tỷ, nếu cứ đánh như vậy, không bao lâu nữa hắn sẽ bị Doãn Chí Bình chém rụng trời cao. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi nhăn mày nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt bên cạnh. Không nghĩ tới 90% ký chủ lại mạnh như vậy. Thượng Quan Hàn Nguyệt thần sắc ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ lo lắng. Biết rõ không phải đối thủ của hắn còn tới công khai khiêu chiến, người cứ để ý thứ nhất phong vân bản như vậy sao? Trong đám người, người bạn nữ trang nam của Cơ Ngưng Sương không chỉ một lần nhíu mày, vẫn là nói, người có mục đích không thể cho ai biết. Tình huống của tiểu tử này như thế nào, nếu không động tới chiến lực đỉnh phong, sẽ chết rất thảm đấy. Bên này, Gia Cát lão đại cũng không ngồi yên được nữa. Ta nói, nếu bên thứ ba ra tay giết hắn, ta còn có thể ngăn cản một chút, nhưng ở trong kết giới bị giết chết, ta yêu đừng giúp. Trong đám người, Ngưu Thập Tam nhún vai với Thái Ất Chân Nhân. Yên tâm, có ngươi đánh. Thái Ất Chân Nhân ngược lại rất nhàn nhã gặm đùi gà, tuy rằng ông ta không biết tại sao Diệp Thần lại che giấu thực lực, nhưng đối với chiến lực của Diệp Thần, ông ta vẫn rất có tự tin. Đến lúc đó đừng sợ là được, tuyệt đối đừng quên ngươi họ Ngưu. Một bên, Ngô Tam Pháo cũng không có mặt không da gặm đùi gà, gã cũng giống Thái Ất Chân Nhân, đối với chiến lực của Diệp Thần, đó là cực độ tự tin. Hai người các ngươi lấy đâu ra tự tin? Ngưu Thập Tam bùi ngùi nhìn hai con hàng bên cạnh. Chết thì chết. Không quan trọng. Chính Dương cùng Thanh Vân bên kia, cơ bản đều là khóe miệng nhếch lên cười lạnh, dù sao song phương đối chiến không phải người nhà bọn họ là một chút cũng không đau lòng. Bình Nhi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Lại nhìn Thông Huyền Chân Nhân, vẻ mặt ung dung vuốt vuốt chòm râu, mà đối với Diệp Thần thân hình chật vật, hắn lại lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Một bên khác, mấy vị lão tổ khác của Hằng Nhạc đều oán thầm một câu, đã phạm nhiều tội nghiệp như vậy, nếu hắn không phải ký chủ của Hằng Nhạc ta, lão tử đã sớm đánh chết hắn 800 lần rồi. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, tuy rằng bọn họ không chào đón Doãn Chí Bình, nhưng bọn họ vẫn rất cần chiến lực của Doãn Chí Bình. Trong tiếng nghị luận bốn phía, trong kết giới vang lên tiếng nổ động trời, Doãn Chí Bình một kiếm đánh bay Diệp Thần, sau đó kình thiên ấn Thái Hư Long xuống, ép Diệp Thần vừa mới ổn định thân hình xuống đất suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Mở ra cho ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng cố gắng ổn định lại thân hình, khí huyết ngập trời của hoang cổ thánh thể cuồn cuộn dâng trào, một quyền đánh lên trời cao, đánh cho Thái Hư Long ấn nổ tung tại chỗ. Thái Hư chỉ. Doãn Chí Bình lập tức giết tới, một chỉ thần mang đâm ra một lỗ máu trên người Diệp Thần. Cút. Diệp Thần gầm lên, Bát Hoang quyền hỗn hợp với Kháng Long, đánh ra một quyền. Thấy thế, Doãn Chí Bình lập tức giơ tay lên một chưởng, quyền chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ vang, hai người đều bị đẩy lui. Phốc. Diệp Thần lại lần nữa học máu, thân hình lão đảo một cái, suýt nữa đã rơi vào hư không, hắn vẫn đang đợi tín hiệu của bọn Dương Đỉnh Thiên, bởi vì chỉ có Hằng Nhạc bị bắt, hắn mới có thể không chịu nổi sức chiến đấu đỉnh phong. Sẽ không xảy ra biến cố gì. Diệp Thần lau sạch máu tươi trên khóe miệng, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Không thể như vậy được. Diệp Thần suy nghĩ rất nhanh đã có thể vận chuyển, cường giả ẩn náu tại Hằng Nhạc, hẳn là có thể rất dễ dàng khống chế cao tầng Hằng Nhạc, lại thêm đại quân Viêm Hoàng, không lý do gì lại kéo dài tới bây giờ. Bổn tôn, trong túi trữ vật không có lệnh bài. Diệp Thần vừa đáp xuống liền nghe thấy tiếng phân thân truyền đến. Không có. Diệp Thần nhíu mày, nhiều lệnh bài như vậy, sao có thể không có? Đúng là không có. Những lời này là Dương Đỉnh Thiên nói. Chẳng lẽ không có Doãn Chí Bình? Nhất định sẽ ở trên người hắn. Dương Đỉnh Thiên vẫn nói chắc nịch như cũ, còn nữa, Hằng Nhạc trưởng giáo chỉ dùng lệnh bài không chỉ là lệnh bài, còn là một kiện linh khí, không có hình thái cố định. Sư bá, hay là người nói rõ cho ta một chút với? Cũng để cho ta có thể có mục tiêu có thể tập trung được. Lúc này Diệp Thần nói, lệnh bài trưởng giáo được chế tạo bởi một loại thần thiết đặc biệt. Dương Đỉnh Thiên không nhiều lời, nói thẳng trọng điểm, đó là được Hằng Nhạc Tỷ Vân Tổ du lịch trước kia, tương truyền đến từ thiên ngoại, tên là Cửu Huyền Thần Thiết. Cửu Huyền Thần Thiết. Diệp Thần khẽ cau mày, đích xác chưa từng nghe nói đến loại thần liệu này, chớ nói chi là đã từng gặp qua. Tiểu tử, thiết kiếm của ta chắc ngươi đã từng thấy. Giống như biết được sự hoang mang của Diệp Thần, Cổ Tam Thông mở miệng nói, nó được đúc bằng Cửu Huyền Thần Thiết. Ngươi muốn nói như vậy, ta liền hiểu. Trong mắt Diệp Thần bỗng nhiên sáng lên thần quang. Hắn không khỏi ngẩng đầu, chậm chậm ngước mắt nhìn Doãn Chí Bình đang chậm rãi đi tới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Bởi vì thanh kiếm này có cùng chất liệu với thiết kiếm của Cổ Tam Thông. Nói trắng ra, Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình chính là do lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo biến thành. Ta đã nói mà. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chẳng trách uy lực mạnh mẽ hơn thanh Thái Hư Long kiếm trước kia không chỉ một cấp bậc, hóa ra là lệnh bài Hằng Nhạc trưởng giáo biến thành. Doãn Chí Bình, người biết rất nhiều đó. Có thể tìm thì tìm, tìm không thấy cũng không cần miễn cưỡng. Giọng điệu của Dương Đỉnh Thiên lại vang lên. Không cần, ta đã tìm được rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lúc Diệp Thần nói thật, Doãn Chí Bình đã đạp nát một mảnh hư không, nhưng không tấn công, ngược lại đứng lặng ở nơi đó, vẻ mặt đùa giỡn nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần thân hình chật vật. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Có thể mơ hồ nghe được chính là Thái Hư Long kiếm trong tay hắn chưa bao giờ ngừng phát ra tiếng bong bong, có tiếng rồng ngâm, cũng có âm thanh đại đạo đang dệt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dị tượng huyền diệu. Tần Vũ, người có phải nên có chút giác ngộ hay không? Thanh âm đùa giỡn ngang ngược của Doãn Chí Bình vang vọng trong thiên địa, hai hàm răng trắng héo, cho dù ban ngày cũng có vẻ đặc biệt âm u. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không nhìn thẳng mặt hàng này, hai mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Nếu đã biết Thái Hư Long kiếm kia chính là lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo, hắn tự nhiên muốn dùng mọi phương pháp bình thường đoạt được, mà phương pháp dứt khoát lưu loát nhất của hắn chính là cận chiến. Hắn chỉ có thể cận chiến mới có thể đoạt được Thái Hư Long kiếm trong tay Doãn Chí Bình, khi thân cận chiến mà nói, uy lực của Thái Hư Long kiếm rất khó thi triển. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đây là điểm mạnh của Diệp Thần hắn, là thân thể của Hoang Cổ Thánh Thể có bá đạo, nếu như hắn đến gần, đó tuyệt đối là ác mộng của đối thủ. Một khi chiến lược được chỉ định, Diệp Thần liền lật tay thu hồi Bá Long đao và chiến mâu của Vu Hoàng, sau đó hung hăng vặn vẹo cổ một chút, sát khí còn sót lại trong cơ thể bị hắn mạnh mẽ mài mòn, khí huyết dâng trào lên ngập trời. Cố Lộng Huyền Hư. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, nhanh như chớp, hiện thân cách Diệp Thần 10 trượng vẫn là một chiêu kiếm kinh thế như cũ, muốn giết chết Diệp Thần ngay tại chỗ. Diệp Thần mạnh mẽ bước ngang một bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm kinh thế, sau đó bước lên một bước phá nát không gian trong hư không, đánh thẳng đến Doãn Chí Bình. Chết đi. Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, bỗng điểm ra một chỉ, thần mang vô cùng, ép tới hư không vặn vẹo. Chỉ là, điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Thần lao vào tấn công lại không ngờ không né, không phòng ngự, cứng rắn tiếc ngón tay Doãn Chí Bình, lồng ngực vừa mới khép lại lại bị đâm thủng một lỗ máu. Mà hắn trả giá lớn như vậy, chống đỡ áp lực cường đại, trong nháy mắt đã đến trước người Doãn Chí Bình, giơ lên kim quyền đập tới. Doãn Chí Bình sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ liều mạng chịu trọng thương mà phải trả giá cao để giết hắn đến gần. Hôm nay Diệp Thần mạnh mẽ ra quyền, cự liên ngắn như thế, công kích mãnh liệt như thế, ngược lại là hắn cũng không có thời gian để phản ứng. Trong chớp mắt, hắn cuống quyết đưa tay, đánh ra một chưởng. Nhưng mà, nắm đấm của Diệp Thần vừa vung lên lại lập tức thu hồi lại, hắn chỉ nhoáng lên một chiêu như thế, đột nhiên nghiêng người tránh thoát chưởng ấn của Doãn Chí Bình, sau đó nện một quyền thật mạnh vào ngực Doãn Chí Bình. Một quyền cường đại của Hoang Cổ Thánh Thể, Doãn Chí Bình không khỏi kêu lên một tiếng, xương ngực bị nện gãy mấy cái. Người đáng chết. Doãn Chí Bình bỗng nhiên bại lộ, một kiếm bổ nghiêng xuống. Có điều, tuy rằng uy lực của Thái Hư Long kiếm của hắn rất bá đạo, nhưng khoảng cách cận chiến như vậy vẫn khiến kiếm của hắn còn chưa rơi xuống đã bị Diệp Thần đạp một cước văng ra ngoài. Hắn đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều sẽ nói cho không gian dưới chân giẫm đến nứt toát. Sư. Diệp Thần như thần phong, thân hình như quỷ mị. Doãn Chí Bình gặp người ổn định thân hình, ông ta cũng đã vội vã tới, không nói nhiều lời một câu, một chiêu Cuồng Long Thiên Nộ rắn chắc nghênh đón. Doãn Chí Bình lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Y còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một đạo Cuồng Long Thiên Hống trước mặt làm cho cả thần hải nổ vang một trận, toàn thân ngơ ngẩn một chút. Có điều, hắn có Long Hồn Hộ Thể của Thái Hư Cổ, mặc dù Cuồng Long Thiên Nộ của Diệp Thần bá đạo, cũng chỉ khiến hắn hoảng hốt trong chớp mắt. Nhưng, chính trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, Diệp Thần lại không nhàn rỗi chút nào. Rống. Theo một tiếng rồng ngâm hùng hùng, đấu pháp của Diệp Thần trở nên quỷ dị, cả người đều nhào tới, dùng găng tay trái với lẽ thường, khi thì như giao long, khi thì như mãnh hổ, khi thì như mãnh viên, khi thì như hùng sư, vồ, cào, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, thậm chí mỗi một vị trí khớp xương trên người hắn đều trở thành binh khí hung hãn. Rống, rống, rống. Mỗi lần hắn xuất thủ, đều sẽ có tiếng thú rống vang lên, trong lúc đó càng có rất nhiều dị tượng xen lẫn, tự như nó không phải một người, mà là một con thú. Ầm, oanh. Tiếng nổ vang không ngừng, Doãn Chí Bình bị bộ công kích cận chiến quỷ dị này của Diệp Thần đánh cho trở tay không kịp. Tuy rằng hắn có chiến lực mạnh mẽ, nhưng rất hiển nhiên, cận chiến của hắn lại yếu tới mức không thể yếu hơn. Hơn nữa, khinh thân đến trước người hắn cũng không phải là tu sĩ bình thường, mà là hoang cổ thánh thể được vô địch thân thể cùng cấp. Loại đấu pháp này, Doãn Chí Bình đang không ngừng lùi về phía sau, đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trước kia, hắn chưa phải là ký chủ của Hằng Nhạc, vẫn chỉ là thủ đồ giới luật đường của Hằng Nhạc ngoại môn. Lúc thi đấu ở ngoại môn, hắn từng bị một loại đấu pháp như vậy đánh cho vô lực xoay người, mà đệ tử đánh hắn gần như phát cuồng, hắn tên là Diệp Thần. Cảnh tượng hiện giờ và đó là sự tương tự thế nào chứ? Ngày xưa hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi, hôm nay gặp phải đấu pháp thế nhưng hắn vẫn không cách nào chống đỡ được. Còn dám giở trò. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, chớp mắt đã bắt được thời gian, công kích càng hung mãnh hơn, vô cùng vàng ống, quyền quyền mang theo sức mạnh 10 phần. A, Doãn Chí Bình gào thét, không ngừng lùi về sau, nhưng y lùi lại một bước, còn chưa đợi đứng vững gót chân, Diệp Thần đã vội vết tới rồi, mỗi lần muốn thi triển bí thuật, nhưng đều sẽ bị mạnh mẽ cắt đứt, gặp phải cắn trả khủng bố. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe, Doãn Chí Bình bị giáng một cái lên cái bia ngắm bị điên cuồng quanh loạn chiến, trên người có quyền ảnh, chưởng ấn, dấu chân, vết thương chằng chịt. Loại đấu pháp này. Trong đám người, Cơ Ngân Sương nhìn có chút sợ run, là một hình ảnh quen thuộc cỡ nào. Nàng đã từng, không phải cũng đã ăn thiệt thòi lớn trước loại đấu pháp này sao? Mà người thanh niên đánh nàng chật vật vô cùng, hắn tên là Diệp Thần. Đây, loại đấu pháp này. Một bên khác, Diệp Thần đang thi triển thần uy, ánh mắt xinh đẹp của Thượng Quan Ngọc Nhi cũng trở nên mê ly. Đến lúc thi đấu Tam Tông nàng cũng có mặt, cũng từng thấy bí thuật cận chiến bá đạo như vậy. Ngọc Nhi, xem ra ngươi cũng có loại cảm giác này. Một bên, Thượng Quan Bác đầy sâu sắc vuốt vuốt chòm râu. Như thế nào, thúc tổ cùng muội muội đã từng nhìn qua cách đấu pháp này? Thượng Quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn Thượng Quan Bác cùng Thượng Quan Ngọc Nhi. Nghe vậy, Thượng Quan Bác không nói gì, ngược lại Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng mím môi một cái, Diệp Thần của ta cũng thông hiểu bí pháp bực này. Chuyện này là đánh như thế nào? Trong lúc ba người nói chuyện, tu sĩ bốn phía có rất nhiều âm thanh kinh ngạc. Không khéo Tần Vũ còn có thể đánh ra một đòn nghịch tập. Nhiều người vuốt râu cười nói. Tên Doãn Chí Bình kia thật sự là chiến lực mạnh uổng phí. Bên này, Gia Cát lão đại không khỏi biểu môi, chiến lực cực mạnh, cận thân chém giết lại là rối tinh rối mù. Cận thân chém giết, xem ra thằng nhóc Tần Vũ kia cũng không ngốc nha. Đan Thần cười ôn hòa, cận chiến huyền diệu như thế, lại phối hợp với thân thể bá đạo của hoang cổ thánh thể, phát huy tu sĩ của mình vô cùng nhường nhuyễn. Như vậy, cho dù Thái Hư Long kiếm của Doãn Chí Bình có bá đạo, cũng không thi triển được. Đan Nhất Du Du cười một tiếng. Thiên phú mạnh như thế, thiên phú về phương diện luyện đan không nhỏ thì như thế nào? Đan Thần cười cười. Mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn Diệp Thần sao? Đan Nhất cười khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám Vi Văn Trác đang đứng một bên, cười nói, trước đây các ngươi quen biết nhau, có thể thấy được chân hỏa của Tần Vũ. Vậy nhất định phải gặp. Trần Vinh Vân lập tức nói ra thì lão nhân ngài cũng không tin, chân hỏa của tiểu tử kia là thất thải đấy. Thất. Thất thải. Lần này, không chỉ là Đan Thần, Đan Nhất, Huyền Nữ, ngay cả bên cạnh Lạc Hy vẫn luôn mất hồn mất vía cũng không khỏi ngẩng đầu nhỏ lên, trong mắt to tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong tiếng nghị luận, sắc mặt Thông Huyền Chân Nhân trở nên có chút âm trầm, thầm nghĩ lần này đắc thắng trở về, nhất định phải tự mình chỉ đạo Doãn Chí Bình tiến hành một trận tu hành khắc khổ cận chiến. So với hắn mà nói, mấy lão tổ khác của Hằng Nhạc có một loại cảm giác đặc biệt. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Doãn Chí trong kết giới bị Tần Vũ đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác vui sướng, khiến họ không nhịn được muốn bước lên đạp hai chân. À, trong tiếng nghị luận, kết giới không ngừng vang lên tiếng phẫn nộ của Doãn Chí Bình. Bây giờ trạng thái chật vật của hắn còn chẳng khá hơn chút nào so với Diệp Thần, bị đánh đến nỗi cả người cũng không còn thấy hình người. Có tác dụng sâu nơ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lại lần nữa cường thế ra quyền. Bất quá, lúc này tốc độ hắn xuất quyền rõ ràng chậm hơn nửa nhịp. Hoặc có thể nói là hắn cố ý chậm nửa nhịp. Nói trắng ra chính là bán sơ hở cho Doãn Chí Bình. Thật đúng là đừng nói, Doãn Chí Bình nhìn thấy thật chuẩn. Dê. Yeah. Theo tiếng gầm giận dữ của thằng nhãi này, một kiếm bổ xuống. Ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, Diệp Thần né tránh được chỗ hiểm, Một kiếm của Doãn Chí Bình bổ vào vai phải của hắn ta, nhưng bởi vì Doãn Chí Bình tích lực không đủ, mà nhục thể của hắn ta lại cường hãn bá đạo lạ thường, cánh tay kia mới không bị chém rụng. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, tay phải bỗng nhiên nâng lên khóa Thái Hư Long kiếm lại. Cùng lúc đó, tả quyền xuất kích của y cũng đột nhiên thu lại thế công, hơn nữa trong tay còn xuất hiện một thanh sát kiếm màu đỏ không gì không phá được, chém về phía Doãn Chí Bình đang cầm kiếm. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình biến sắc, khoảng cách gần như thế, Diệp Thần lại nhanh chóng xuất kích như thế khiến hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Phốc. Máu tươi bắn lên, cánh tay cầm kiếm của Doãn Chí Bình lập tức bị chém rụng. Trở lại ta rồi. Diệp Thần cầm Thái Hư Long kiếm trong nháy mắt né tránh. Thấy thế, mấy vị lão tổ Hằng Nhạc bên ngoài kết giới nhau nhau nhìn về phía Thông Huyền Chân Nhân, người khác có lẽ không biết, nhưng bọn họ như thế nào lại không biết, thanh kiếm Thái Hư Long kia chính là lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo biến thành, nếu như rơi vào trong tay người khác, hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, hắn bị kết giới vây khốn, chạy không được. Thông Huyền Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Ai nha nha, thật sự là một thanh kiếm tốt. Bên trong kết giới, Diệp Thần đã lấy được Thái Hư Long kiếm, vẻ mặt vui mừng nhìn Thái Hư Long kiếm trong tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Giờ phút này, Thái Hư Long kiếm còn đang run rẩy trong tay hắn, giống như đang phản kháng, trong đó có một cổ lực lượng cường đại khác thường đang cấp tốc khôi phục, muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Thần. Phá. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cố gắng áp chế sức mạnh cường đại bên trong Thái Hư Long kiếm. Phốc. Diệp Thần trấn áp cổ lực lượng kia, Doãn Chí Bình ở trên hư không đối diện gặp phải cắn trả, vừa mới ổn định thân hình đã phun ra một ngụm máu tươi. Giết, giết, giết, giết. Tức thì, trong thiên địa liền vang lên tiếng trống giận của Doãn Chí Bình. Ông ta tỏa ra vô số đầu tóc, giống như một con chó điên đang gào thét. Lúc này, cánh tay phải của hắn đầm đìa máu tươi vẫn đang chảy, bởi vì Diệp Thần đã chặt đứt nửa cánh tay của hắn, nếu không cũng sẽ không bị Diệp Thần cướp đi Thái Hư Long kiếm. Bất quá, theo tiếng gầm gừ của hắn, cánh tay bị chặt đứt kia, giờ phút này đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại như cũ, lực khôi phục kinh khủng như thế, nhìn xem bốn phương quan chiến giả một hồi hoảng sợ. Kiếm này, thuộc về ta. Bên này, Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, nhét Thái Hư Long kiếm vào túi trữ vật ngay trước mặt Doãn Chí Bình. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài Thái Hư Long kiếm thì nó lại được nhét vào túi trữ vật, thực chất đã được y sử dụng bí pháp, thông qua bản tôn và phân thân liên hệ truyền tống về phía đám người Dương Đỉnh Thiên. Ồ, hành động này của hắn khiến người đang xem cuộc chiến ồ lên một tiếng, bá đạo Thái Hư Long kiếm như vậy, Tần Vũ vì nó không dùng. Người biết cái gì? Trên Thái Hư Long kiếm có cấm chế, chỉ có ở bên trong chủ nhân Doãn Chí Bình mới có thể phát huy uy lực chân chính. Chuyện này, ý này là dê. Yeah. Trong tiếng nghị luận, Doãn Chí Bình nổi giận lao thẳng về phía Diệp Thần. Trận chiến hôm nay coi như hắn đã thắng, cũng mất hết mặt mũi, đầu tiên là bị trộm túi trữ vật, sau đó bị cướp đi Thái Hư Linh kiếm, chỉ hai chuyện này cũng đủ để khiến hắn mất sạch thể diện. Không có Thái Hư Long kiếm còn trang bức như vậy, người rất tự tin đó. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, như một mãnh thú thời hồng hoang giết thẳng về phía Doãn Chí Bình, ra tay chính là thần thông cái thế. Oanh. Âm. Âm âm. Lúc này, đại chiến lần nữa mở ra, thành thế cực kỳ to lớn. Lần này Doãn Chí Bình thật sự thông minh, chính là đặc biệt đề phòng bị Diệp Thần đến gần người, nếu không kết cục cũng không được tốt lắm. Ngược lại Diệp Thần cũng không cần chiến nữa, bởi vì muốn đánh bại Doãn Chí Bình mà chỉ dựa vào cận chiến thì vẫn kém xa, hắn lại không vội, hắn chỉ cần chờ một chút, đợi đến lúc tín hiệu của Dương Đỉnh Thiên có thể vận dụng chiến lực đỉnh phong. Bên này, chỉ nghe tiếng kiếm ngân vang, trong tay Diệp Thần phân thân liền hiện ra Thái Hư Long kiếm. Dương Đỉnh Thiên lập tức đưa tay nắm lấy Thái Hư Long kiếm, đôi mắt híp lại đánh giá. Thế nào, lần này chuẩn không sai. Bọn cổ tam thông sôi nổi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Là lệnh bài của trưởng giáo, không thể nghi ngờ gì nữa. Dương Đỉnh Thiên nói rất khẳng định. Hành động. Thiên Tông lão tổ lập tức nói, bọn họ không thể đợi thêm nữa, kéo dài thêm một giây đều sẽ có biến cố xảy ra. Hơn nữa, Diệp Thần bây giờ cũng đang chờ đợi tín hiệu của bọn họ, điều họ cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất, dùng khí thế lôi đình đoạt lấy Hằng Nhạc, có thể làm cho Diệp Thần không còn bất kỳ gánh nặng gì. Lập tức, mọi người nhao nhao dùng đủ loại thân phận di chuyển về phía Hằng Nhạc. Đây là một ngọn linh sơn lượn lờ trong mây mù, một hắc y trung niên khoanh chân ngồi tại đó lẳng lặng thổ nạp, quanh thân còn quanh quẩn u quang lạnh như băng, thỉnh thoảng cũng có một hai đạo dung nhập vào thân thể của hắn. Người này là các chủ mạng lưới tình báo của Hằng Nhạc Tông, Phong Tế. Hả? Sau một khắc, Phong Tế nhíu mày mãnh liệt, bỗng nhiên đứng lên. Nhưng không chờ hắn có thêm động tác dư thừa, một thanh thiết kiếm rỉ sét đã gác lên vai trái của hắn, cùng lúc đó, một đạo linh phù màu bạc giáng trên người hắn, phong bế linh hồn và đan hải của hắn. Hằng Nhạc tổng các chủ phong tế, đúng không? Âm thanh xa xăm vang lên, thân ảnh cổ tam thông huyễn hóa ra. Vị đạo hữu này, làm cái gì vậy? Tuy rằng rất sợ hãi than về thực lực của cổ tam thông, thế nhưng thần sắc của phong tế vẫn không thay đổi. Không làm gì cả, chỉ là muốn trò chuyện với con một chút. Cổ tam ung dung cười, một tay ấn phong tế ngồi trở lại chỗ cũ, sau đó vẫn không quên phất tay tế ra một kết giới bao trọn linh sơn lại. Cùng lúc đó, một điện trong nội môn của Hằng Nhạc, một đường, hai viên, bảy cát, chín phong, một điện của Hằng Nhạc ngoại môn, một đường, hai viên, ba phong, tám cát đều bị kết giới bao phủ. Không sai, ngay tại thời điểm cổ tam thông đồng với phong tế, mấy người trung gian cũng cùng một lúc đắc thủ. Bọn họ hành động rất nhanh chóng, hơn nữa còn động thủ cùng lúc. Chủ yếu nhất chính là, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực lực mỗi người bọn họ đều mạnh hơn xa mục tiêu của bọn họ. Giống như cổ tam thông, hắn là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, mà phong tế chỉ là không minh cảnh đỉnh phong. Đây là áp chế tuyệt đối về thực lực tu vi, thứ bọn họ cần chính là nhanh, cần chính là khí thế lôi đình. Giờ phút này, cao tầng Hằng Nhạc tông cơ bản đều bị khống chế trong tay. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, chỉ cần kế hoạch tốt, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, khống chế cao tầng Hằng Nhạc tông cũng chỉ là chuyện vài giây đồng hồ. Mà sự thật đúng là như thế, từ lúc bọn họ bắt đầu động thủ đến lúc kết thúc cũng không quá 3 giây mà thôi. Ông. Tiếp đó, thiên địa ông, chín tầng kết giới khổng lồ không phân biệt trước sau bao vây toàn bộ Hằng Nhạc tông, đừng nói là người, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ ra vào, ngay cả truyền âm cũng bị Diệp Thần cản lại ngay tại chỗ. Tất cả đệ tử trưởng lão trở về ngọn núi của mình, không mệnh lệnh không được xuống núi, người trái lệnh, chém. Tiếp theo là một giọng nói mờ mịt mà uy nghiêm vang vọng trên không của Hằng Nhạc tông mãi vẫn không tiêu tan. Cái này, đây là tình huống gì? Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên khiến đám đệ tử Hằng Nhạc Sơn và trưởng lão bình thường ngạc nhiên, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn chín tầng kết giới khổng lồ kia. Chín tầng đều giam cầm kết giới, đang phát sinh đại sự gì sao? Vậy ai biết được, những chuyện kia đều là người nắm quyền, chúng ta vẫn là trở về núi đi. Lập tức, Hằng Nhạc tông lớn như vậy, mấy giây trước vẫn còn bóng người di chuyển, giờ khắc này đã trở nên trống trải dị thường. Hằng Nhạc. Đây là một tòa địa cung tĩnh mịch khổng lồ. Ở sâu trong địa cung, một vị trưởng lão tóc trắng đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn được ba đạo linh phù niêm phong, đừng nói là vận dụng linh lực mà ngay cả cử động cũng vô cùng khó khăn. Người này là một trong Hằng Nhạc lão tổ, người nam sở sinh Hằng Thiên Thượng. Lại nhìn hai vị đứng bên cạnh hắn, không phải chính là lão tổ Thiên Tông và Trung Gian sao? Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Giọng nói của người trên Hằng Thiên Thiên mang theo ý lạnh. Không có ý gì. Hai người đều cười. Rốt cuộc các ngươi là ai? Người trên Hằng Thiên Thượng lạnh lùng quát lên một tiếng. Hằng Thiên sư thúc, đắc tội. Những lời này là từ bên ngoài địa cung truyền vào. Lời còn chưa dứt, một người trung niên mặc áo giáp đi đến, thân ảnh cao ngất, bộ pháp vững vàng, long hành hổ bộ còn mang theo uy nghiêm của người bề trên. Dương Đỉnh Thiên. Chứng kiến người tới, còn mắt người Hằng Thiên đột nhiên hơi híp lại. Dương Đỉnh Thiên ra mắt Hằng Thiên sư thúc. Sao ngươi lại ở Hằng Nhạc Tông? Hằng Thiên Thượng nhân nhíu mày nhìn Dương Đỉnh Thiên. Tại sao ta lại không thể ở Hằng Nhạc Tông? Dương Đỉnh Thiên bình bình đạm đạm nói, nợ máu thì cần phải trả bằng máu. Chúng ta sống tạm qua đời lâu như vậy đã là một ngày như vậy. Người trên Hằng Thiên Nhân há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, mặc dù hắn ở trong địa cung này đã lâu, nhưng tất cả mọi chuyện hắn đều biết. Thế nhưng mà, một hoàng đế một triều thần, trong trận tranh quyền mưu đó, bọn Dương Đỉnh Thiên là kẻ thua nhà, thua thất bại thảm hại, cho dù rời khỏi Hằng Nhạc, nhưng người nắm quyền tân nhiệm Doãn Chí Bình sao có thể bỏ mặc bọn họ sống sót trong thế gian này? Cái gọi là vua thua làm giặc, chính là tàn khốc như vậy, dù bọn họ muốn ngăn cản, ngăn được sao? Cho dù bọn họ có thể ngăn được nhất thời, nhưng ngăn được một đời sao? Nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên bây giờ, Hằng Thiên Thượng lòng đầy áy náy, nhưng vì tương lai của Hằng Nhạc, bọn họ không thể không ủng hộ Doãn Chí Bình, hoặc có thể nói, tất cả uy hiếp tới an toàn của Hằng Nhạc trưởng giáo, bọn họ không có lý do gì đi ngăn cản. Đỉnh Thiên, ngươi nhất định rất oán hận chúng ta đi. Không biết từ lúc nào, Hằng Thiên mới áy náy nói một câu. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta phải phân rõ. Dương Đỉnh Thiên vẫn bình thản nói. Nếu có thể tới, ta sẽ lựa chọn ủng hộ Diệp Thần, sự thật chứng minh ngươi nói đúng, Doãn Chí Bình cũng không thích hợp làm thống soái tam quân. Hằng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, ngươi đi đi. Thừa dịp sư huynh bọn họ còn chưa trở về, đi rồi cũng đừng trở lại. Ngày xưa mặc dù chúng ta thua, nhưng hôm nay cũng chưa chắc không có cơ hội lật ngược tình thế. Hồ đồ. Người bên trên Hằng Thiên không khỏi quát khẽ một tiếng, ngươi thực sự nghĩ rằng khống chế được ta là chúng ta sẽ khống chế toàn bộ Hằng Nhạc sao? hắn là chính thành ký chủ, là trưởng giáo Hằng Nhạc, tay cầm binh lực một tông chính điện, các ngươi lấy gì tranh với hắn, tràn đầy nhiệt huyết sao? Có phải sư thúc quá coi thường chúng ta rồi hay không? Dương Đỉnh Thiên lần đầu tiên lộ ra nụ cười, ngươi hiểu ta, nếu không nắm chắc 10 phần, chúng ta sẽ tùy tiện dết vào trong không? Ngươi lấy tự tin từ đâu ra? Nếu ta nói cho ngươi biết Diệp Thần còn sống, ông ta chính là sát thần Tần Vũ, ông ta chính là thánh chủ của Viêm Hoàng, khi ông ta nắm giữ đủ để tiêu diệt toàn bộ binh lực của Hằng Nhạc, sư thúc có còn cho rằng chúng ta là không lượng sức không? Nghe vậy, Hằng Thiên Thượng Nhân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Dương Đỉnh Thiên. Oanh! Không đợi Dương Đỉnh Thiên gật đầu, một tòa địa cung của Hằng Nhạc Tông đã vang lên tiếng gầm rú. Tiếp theo, bóng người như thủy triều từ trong cung điện dưới lòng đất hiện ra, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tòa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, nhân số không phải khổng lồ bình thường, đông nghìn nghịch, phô thiên cái địa. Đây nghiễm nhiên không phải là một đám người, mà là một chi đội quân tu sĩ, đại quân Viêm Hoàng. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Đại quân Viêm Hoàng không ngừng tiến vào Hằng Nhạc, hư không đều chấn động, toàn bộ Hằng Nhạc bầu trời đều biến sắc, toàn bộ đều bị đại quân Long Hoàng phô thiên cái địa che lại, ánh sáng tươi đẹp mặt trời thật giống như che một tấm màn đen, lại để cho phiến thiên địa này đều hôn ám xuống. Chuyện này. Nhìn lên bầu trời, vô luận là đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hằng Nhạc Tông cũng đồng thời biến sắc, cái này. Đại quân tu sĩ ở đâu ra? Bao vây lấy mỗi lầu cát, mỗi một tòa cung điện, nếu có kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ thì chết. Trong tiếng kinh hãi, một âm thanh leng keng vang vọng toàn bộ Hằng Nhạc Tông. Nhìn hư không xa xa, đó là một người trung niên mặc áo giáp, tay nắm một cây đại kích, đứng ở trên hư thiên, giống như một vị thần vương. Hắn không phải là điện chủ phân điện thứ 9 của Hằng Ngang, Tiêu Phong sao? Tiêu Phong. Nhìn thấy Tiêu Phong, Hằng Nhạc Chiêu Chiêu trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều nhất thời ngẩn ra, hiện tại kẻ ngốc cũng nhìn ra được chi quân đội tu sĩ dị thường khổng lồ này là ai mang đến. Cái này, đây là làm sao vậy? Các đại thống lĩnh thì sao? Các vị lão tổ đâu? Trong lúc sợ hãi, Viêm Hoàng đại quân đã bắt đầu khai động. Lúc này nhìn lại, Viêm Hoàng đại quân như một hải dương, mà giờ phút này chính đang phân lưu, chảy về phía mỗi một tòa lầu cát, mỗi một tòa cung điện, mỗi một ngọn núi, đem trong ngoài ba tầng bên ngoài vây kín không kẻ hở. Hô! Mắt thấy đại quân Viêm Hoàng giết tới, toàn bộ cục diện được hoàn toàn khống chế, bọn cổ tam thông mới nhao nhao thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc đầu binh lực của Hằng Nhạc bản bộ cũng là vô cùng cường đại, nhưng bởi vì cao tầng đã bị khống chế nên không có ai ra lệnh cho bọn họ, cho nên bọn họ trở thành một bàn tán sa không có chủ soái. Bọn cổ tam thông chắc chắn, giờ phút này chỉ cần Hằng Nhạc lão tổ hạ lệnh hỗn chiến kinh thế trong nháy mắt sẽ bộc phát. Hết lần này tới lần khác, trưởng giáo cùng rất nhiều lão tổ của Hằng Nhạc đều đang ở loạn cổ thương nguyên, mà cao tầng Hằng Thiên Nhân tọa trấn Hằng Nhạc cùng với Hằng Nhạc tay cầm trọng binh giờ phút này cũng đều bị khống chế. Sự thật chứng minh, binh pháp phàm nhân lúc đánh trận cũng áp dụng cho tu sĩ giới, bắt giặc cầm vương sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, toàn bộ Hằng Nhạc Tông ầm ĩ cả lên, nhiều bóng người bay qua bay lại. Lúc này, rất nhiều người biểu lộ từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, bởi vì trong quân đội tu sĩ vây quanh ngọn núi, lầu cát và cung điện, có rất nhiều bọn họ quen biết, hơn nữa rất quen thuộc. Điểm này rất bình thường, trong đại quân Viêm Hoàng có rất nhiều người vẫn là đại phân điện của Hằng Nhạc cửu, bọn họ cơ bản đều là dòng chính của Dương Đỉnh Thiên, bọn họ đã từng là người của Hằng Nhạc Tông, không biết mới là lạ. Bất quá, quen biết thì quen biết, nhưng hiện tại không thể nể mặt, nói lung tung thả người, là lương dân hay là quỷ tử, trước vây quanh ngươi rồi nói sau, nếu không ngươi thả bọn họ ra, rất có thể sẽ làm cho cục diện không khống chế được. Lại đến Hằng Nhạc, thật sự là có vô vàn cảm khái. Bên này, bọn Liễu Giật mặc áo giáp, đi ngang qua ngọn núi, nhìn từng chỗ quen thuộc, không khỏi có chút cảm khái. Liễu Giật sư huynh, Nhiếp Phong sư huynh, Nam Cung Nguyệt sư tỷ, Đoạn Ngự sư huynh, hắn. Bọn họ đã trở về. Tất cả thành thật một chút. An an phân chia, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nói ngươi thì sao? Còn nhìn, đem đầu rụt trở về. So sánh với đám người Liễu Giật, đám Tư Đồ Nam, Hùng Nhị, Tạ Vân Hoắc đằng này bị bức ép liền không yên ổn, một đường đều gào thét ầm ĩ, sợ người khác không biết bọn họ trở về, khắp nơi đều có thể nghe được thanh âm treo chọc này. Nhìn thấy bọn họ giống như Giang Dương, Tử Sam Khổng Tào, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoặc là, hiện tại bọn họ hẳn là có giác ngộ, đã từng bị bọn họ tàn hại người, hiện tại đều giết trở về, vậy kết cục của bọn họ có thể nghĩ mà biết. Không chỉ là bọn hắn, những người doãn chí bên kia, vô luận là trưởng lão hay đệ tử, giờ phút này cũng đều run rẩy không chịu nổi, bọn hắn bị đánh một cái trở tay không kịp, hết thảy đều vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Trong cung điện dưới mặt đất, Hằng Thượng Nhân thần sắc hoảng sợ nhìn bên ngoài, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung để nhìn thấy cường giả phô thiên cái địa bên ngoài. Sư thúc, cổ lực lượng này đã đủ rồi. Ở một bên, giọng điệu ung dung của Dương Đỉnh Thiên vang lên. Diệp! Diệp thần thật sự còn sống. Hằng Thiên Thượng Nhân nói xong, thu hồi ánh mắt, nhìn Dương Đỉnh Thiên. Đương nhiên là còn sống. Dương Đỉnh Thiên cười một tiếng. Vậy lúc này người đang đại chiến với Doãn Chí Bình chính là Diệp Thần. Dương Đỉnh Thiên lại cười nói, nếu hắn không dẫn dụ Hằng Nhạc đại lão tổ ra khỏi Hằng Nhạc, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Vậy mà hắn lại. Thần sắc của Hằng Thượng Nhân hoảng sợ, dù là định lực của hắn cũng có chút choáng váng trong đầu. Diệp Thần còn sống, hắn chính là sát thần Tần Vũ, hắn chính là thánh chủ của Viêm Hoàng, hắn nắm giữ một cổ tin tức đủ để tiêu diệt toàn bộ đại quân Hằng Nhạc, điều này khiến cho đám người hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, cả cung điện dưới lòng đất chìm vào yên lặng. Ở bên cạnh, Dương Đỉnh Thiên, lão tổ Thiên Tông và Trung Giang đều rất ăn ý không lên tiếng, những chuyện này đổi thành bất cứ ai cũng phải phản ứng một hồi, huống chi nhiều tin tức chấn động như vậy cùng xuất hiện. Thân là thống soái tam quân, vậy mà lấy thân phạm hiểm, thật sự là quyết đoán thật lớn a, không biết khi nào Hằng Thiên Chân Nhân mới sợ hãi thán phục một tiếng. Sự thật cũng đúng như lời Dương Đỉnh Thiên nói, nếu không phải Diệp Thần dẫn đám người Thông Huyền ra ngoài, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng sẽ không dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần thân là thống soái tam quân lại có quyết đoán lớn như vậy. Phải biết rằng, tình cảnh hiện tại của hắn nguy hiểm cỡ nào, đối mặt với rất nhiều cường giả của Tam Tông. Người trên Hằng không hít sâu một hơi, hắn tự nhận là tên Doãn Chí Bình kiêu ngạo tự đại kia sẽ không có quyết đoán lớn như thế. Riêng chuyện này đã đủ để chứng minh ai mới là người phù hợp nhất của Hằng Nhạc trưởng giáo. Sư thúc, bây giờ người có bằng lòng ủng hộ Diệp Thần không? Dương Đỉnh Thiên mở miệng hỏi. Đương nhiên. Hằng Thiên Thượng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, còn kích động hơn so với tưởng tượng, ta đã chọn sai một lần, quyết sẽ không chọn sai lần hai. Hô. Nhận được sự đồng ý của Hằng Chân Nhân, không chỉ là Dương Đỉnh Thiên, ngay cả lão tổ Thiên Tông và Trung Giang ở bên cạnh cũng nhao nhao thở dài một hơi thật sâu. Giờ phút này cục diện Hằng Nhạc quá cần vị lão tổ Hằng Thiên Thượng Nhân đi ra trợ giúp ổn định nhân tâm, nếu lão không hợp tác, sự tình sẽ trở nên tương đối phiền toái, nhưng hôm nay thái độ của lão minh xác, vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều. Hiện tại, có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn rồi à, Hằng Thiên Thượng Nhân nhìn về phía lão tổ Thiên Tông và Trung Giang. Đó là đương nhiên. Hai người nhao nhao cười một tiếng, liên tiếp ra tay, giải khai phong ấn của Hằng Thiên Thượng Nhân, sau đó vẫn không quên nói một câu, đạo hữu, nói chuyện là phải giữ lời, ngươi ra ngoài đừng có hạ lệnh lung tung, cho dù chính diện khai chiến, một phương bị tiêu diệt vẫn là Hằng Nhạc Tông. Ta là người như vậy sao? Khóe miệng của Hằng Thiên Thượng giật giật. Vậy nói không chừng. Oanh. Âm. Trong loạn cổ thương nguyên kết giới, đại chiến vẫn như trước đang tiếp tục, hơn nữa có thể nói là dùng từ thảm liệt để hình dung. Tuy Doãn Chí Bình bị đoạt Thái Hư Long Kiếm, nhưng chiến lực vẫn mạnh mẽ như cũ, mỗi một loại thần thông đều là hồn phách của Long Hồn Thái Hư Cổ làm căn cơ, uy lực cường đại, bá đạo vô cùng, mỗi lần ra tay đều khiến Diệp Thần vô cùng chật vật. So với hắn mà nói, Diệp Thần còn có rất nhiều cố kỵ. Hắn cần phải cẩn thận hơn nữa, không lấy được tín hiệu của đám người Dương Đỉnh Thiên, hắn không dám sử dụng chiến lực đỉnh phong. Bởi vì vận dụng đỉnh phong trong chiến lực sẽ mang ý nghĩa thân phận thật sự của mình sẽ bại lộ, một khi thân phận thật sự bại lộ, tất cả biến cố đều có thể thực hiện. Cho nên hắn cần Dương Đỉnh Thiên cho hắn một viên định tâm hoàn, có thể khiến hắn không hề gánh vác sức chiến đấu đỉnh cao nhất bùng nổ. Chiến hơn 500 hiệp còn chưa phân ra thắng bại, linh lực của hai người này cũng không khỏi quá bàn bạc đi. Bốn phương lại bắt đầu người xem cuộc chiến lại bắt đầu thổn thức chật lưỡi. Sát thần Tần Vũ, ký chủ Doãn Chí Bình, hiện giờ hai người kinh diễm nhất thế hệ trẻ. Hả lại nói đơn giản như vậy. Có người tình thân vuốt râu, đánh ba ngày ba đêm cũng không đủ. Đơn đã độc đấu có thể đấu ngang tay với Doãn Chí Bình lâu như vậy, có thể liều mạng với tiểu tử Diệp Thần kia. Từ Nặc Nghiên trong đám người không khỏi thổn thức một tiếng. Nói xong, hắn vẫn không quên nhìn về phía Cơ Ngưng Sương mặt nam trang con gái bên cạnh. Cơ công tử, tốt xấu gì chúng ta cũng từng uống rượu cùng Diệp Thần trên bàn rượu, người không cảm khái chút nào sao? Người muốn nghe cảm khái thế nào? Cơ Ngưng Sương rất tùy ý trả lời một câu. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nghe được cái tên kia, tâm của nàng sẽ mãnh liệt đau đớn một chút, may là qua lâu như vậy, vẫn là loại cảm giác này. Đó đương nhiên là cảm khái với Tần Vũ rồi. Hiển nhiên Từ Nặc Nghiên không phát hiện dị trạng của Cơ Ngưng Sương, vẫn đang hào hứng bừng bừng nói chuyện. Ta không có cảm khái với hắn. Nói bậy, làm sao lại không có? Từ Nặc Nghiên nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, sau đó lại nhìn Diệp Thần đang đại chiến với Doãn Chí Bình trong kết giới, ta không nói những cái khác, chỉ nói về chiến lực và phong tư. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần từ trên người Tần Vũ hay sao? Bọn họ đều là anh kiệt cái thế, đều có một loại uy thế bể nghệ thiên hạ. Cơ Ngưng Sương im lặng, ngay cả Từ Nặc Nghiên cũng có cảm giác này, sao nàng lại không có chứ, nàng còn muốn vạch mặt nạ Diệp Thần hơn bất kỳ ai hết. không biết Diệp Thần còn sống, liệu hắn có đuổi giết Tần Vũ khắp thiên hạ không? Lúc Cơ Ngưng Sương im lặng, Từ Nặc Nghiên không khỏi nói một câu. Truy sát Tần Vũ. Cơ Ngưng Sương nhíu mày một cái, bọn họ có thù oán sao? Vậy nhất định phải có thù oán. Từ Nặc Nghiên cười cười, Tần Vũ là bạn gái gái của Diệp Thần, còn gào thét đòi tiền chuộc như thế nào nữa? Thu tiền chuộc vào rồi mà còn không đưa đi, thế này có tính thù hận không? Nghe nói như thế, vẻ mặt Cơ Ngưng Sương trở nên rất kỳ quái, không nghĩ tới Từ Nặc Nghiên lại có logic như vậy. Oanh! Trong lúc hai người đàm luận, một tiếng nổ kinh thế vang lên từ trong kết giới, Diệp Thần với thân hình chật vật một lần nữa bị Doãn Chí Bình đánh cho một chưởng văng ra ngoài. Ầm! Ầm! Ầm! Sau đó, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, có lẽ bởi vì thân thể Diệp Thần quá mức nặng nề, cho nên mỗi một bước lui đều sẽ giẫm không gian dưới chân nổ tung. Phốc! Đợi cho thân hình ngừng lại, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi. Đưa ngươi lên Hoàng Tuyền. Thanh âm âm tàn bỗng nhiên vang lên, Doãn Chí Bình đã dứt đến cách hắn mấy chục trượng, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, một chưởng dữ tợn đáng sợ, vào ban ngày lại lộ ra vẻ hung ác dữ tợn. Ông! Theo một tiếng vù vù, mi tâm hắn có thần quang quanh quẩn, một cổ lực lượng làm cho lòng người nhanh chóng hội tụ. Cảm giác này! Diệp Thần biến sắc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vừa dứt lời, một đạo thần mang vô cùng vô tận từ mi tâm Doãn Chí Bình bắn ra, thần mang vô cùng, vần quanh lôi điện và hồn lực của Thái Hư Long, mang theo uy lực cường đại mà tịch diệt lại bẻ gãy nghiền nát. Thấy thế, người đang quan chiến khắp nơi bỗng nhiên biến sắc, tự như cũng cảm nhận được sức mạnh từ trong luồng thần mang kia. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mi tâm Diệp Thần bị xuyên thủng ngay tại chỗ, máu tươi màu vàng óng bắn tung tóe, rất chói mắt. Không sai, Doãn Chí Bình thi triển bí thuật chính là thần bí, chính là thần thông cấm kỵ nhằm vào linh hồn, uy lực bá đạo, ngay tại chỗ liền có thể xuyên thủng linh hồn đối thủ, đây là tuyệt sát bí thuật. Lại là dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, Diệp Thần đã đứng lặng trên hư không một khắc trước, trong mắt lại không còn nửa điểm thần quang, khí huyết hoàng kim toàn thân cũng trong nháy mắt bị chôn vùi, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống, giống như một bộ tử thi từ trong hư không rơi xuống. Tuyệt! Tuyệt sát! Thấy thế, người quan sát bốn phương xôn xao một mảnh. Linh hồn công kích cường đại như vậy, đủ để giết chết chuẩn thiên cảnh bình thường, huống chi Tần Vũ chỉ là một không minh cảnh tầng 1. Có lão bối tu sĩ hít sâu một hơi. Một thiên tài cái thế. Bốn phía đều là những âm thanh thổn thức và than thầm. Trời ạ, lúc này lão già Gia Cát nhảy dựng lên, mọi chuyện tới quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, cho dù là hắn nhất thời cũng không thể phản ứng kịp. Sao lại thế này? Ở một bên, sắc mặt Bích Du trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt đẹp đột nhiên tràn đầy nước mắt, dù là Gia Cát lão nhân cũng không kịp phản ứng, huống chi là nàng. Ai? Độc Cô Ngạo và Tỳ Hưu ở bên cạnh đều thở dài một tiếng. Xì. Nói nhảm đi. Bên này, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần rơi xuống hư không, vẫn chưa động tới chiến lực đỉnh phong thì đã bị tuyệt. Giết tuyệt. Tỷ. Trong đám người, nhìn Diệp Thần rơi xuống hư không, Thượng Quan Ngọc Nhi không khỏi nắm chặt tay ngọc của Thượng Quan Hàn Nguyệt. Sao có thể như vậy được? Thượng Quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn hư không, há to miệng ngọc, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tuôn ra hơi nước, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành sương. Thiên Nguyệt, đây là định số trong cõi U Minh. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn và Hoa Tư Nhao vỗ vỗ vai Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Tâm ta đau quá đi. Tuy rằng tận lực áp chế, nhưng trong đôi mắt đẹp của Hạo Thiên Thiên Nguyệt còn tràn đầy nước mắt, nhìn người trong lòng mình chết thảm như vậy liệu có còn đau đớn hơn chuyện này không? Ai? Đan Thần và Đan Nhất Nhao nhao thở dài một tiếng, mặc dù biết Tần Vũ sẽ bại nhưng chưa từng nghĩ tới bị giết bằng phương pháp này. Doãn Chí Bình. Tiểu Lạc Hy ở bên cạnh, thân thể mềm mại nhỏ kịch liệt rung rung, trong mắt to lộ ra sát khí kinh khủng, nàng không phải là vì Tần Vũ bị giết mà là bởi vì Diệp Thần trước đây cũng là bị Doãn Chí Bình hại chết. Vốn tưởng rằng sẽ đến đại nghịch tập thì sao? Vi Văn Trác đứng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, Thành Minh Tiết chúng ta lại phải tế điện thêm một cái thế anh kiệt rồi. Chung quy vẫn là thất bại. Trong đám người, Cơ Ngưng Sương thì thào một tiếng, trong lòng lại có một loại đau lòng khó hiểu. Đây chính là kết cục của việc không biết tự lượng sức mình. Nhìn Diệp Thần rơi xuống, Thông Huyền Chân Nhân không khỏi cười lạnh một tiếng. Như vậy, chúng ta cũng không tổn thất gì. Ngược lại với Thông Huyền Cảnh mà nói, đám người Chính Dương và Thanh Vân cũng nhao nhao cười lạnh, nói mới nhớ, chúng ta hẳn nên cảm tạ Doãn Chí Bình, là hắn giúp chúng ta trừ đi một đại địch. Ha ha ha. Trong sóng biển nghị luận, trong kết giới tràn ngập tiếng cười to không kiêng nể gì của Doãn Chí Bình. Y cười rất dữ tợn, khiến người khác nghĩ y như một ác ma. Ai? Nhìn thấy cảnh này, quá nhiều người thổn thức, quá nhiều người thầm than. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn từ trên hư thiên đi xuống, sau đó say đắm nụ cười hung ác độc ác từng bước một đi về phía Diệp Thần, trong mắt còn có ánh sáng âm u hung tàn. Tần Vũ, ta sẽ luyện ngươi thành con rối hình người, ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp đều bị ta sai khiến. Nói xong, hắn vươn bàn tay lạnh lẽo ra chộp về phía Diệp Thần. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Thần vẫn không nhúc nhích chút nào, khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai luồng ánh sáng kinh người như hóa thành thực chất bắn mạnh ra ngoài. Ngươi! Doãn Chí Bình biến sắc, còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ tay của Diệp Thần đã bị nắm chặt. Sau đó, hắn phát hiện thân thể của mình đã mất đi cân bằng, hai chân rời khỏi mặt đất, cả người bị vung mạnh lên. Cái này! Mắt thấy Diệp Thần đột nhiên sống lại, những người đang xem cuộc chiến lập tức ngẩn ra. Dưới linh hồn tuyệt sát, vậy mà không chết. Có người há to miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Có cần treo lên như vậy không? Ta biết ngay mà, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Trong đám người, các nàng Bích Du dồn dập vui mừng đến phá khóc. Bà ngoại, dọa ta nhảy dựng lên. Giống như da các lão đầu bọn họ, quả thực đang toát mồ hôi lạnh vì Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần sống lại, thần sắc bọn họ khó coi nhất thời rực rỡ phong thái. Rốt cuộc hắn đã tránh thoát bằng cách nào? Trong đám người, Cơ Ngưng Sương đầy mắt khiếp sợ nhìn trong kết giới, nếu là nàng, nàng tự nhận là trốn không thoát, một khi trúng chiêu, không chết cũng phải tàn phế. Chuyện này không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy mi tâm của hắn bị xuyên thủng, ta cảm thụ rõ ràng linh hồn chi hỏa của hắn đã mai một. Rất giống như mặt trời ban trưa, Thanh Vân và Thông Huyền, vẻ mặt cũng không thể nào tin nổi. Trong thủy triều nghị luận, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp thiên địa, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần dũng mãnh cứng rắn nện mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố hình người trên mặt đất. Lại nhìn Doãn Chí Bình còn đang trong trạng thái ngơ ngác, cả người đều bị ngã không tốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị lệch vị trí, tứ chi bách hài bị té gãy mất một nửa, thiếu chút nữa bị ném thành một đống. Tê. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng người xem chiến sĩ giật giật một cái. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần giống như súc sinh lại lần nữa đại triển thần uy, lần thứ hai đập Doãn Chí Bình trên mặt đất. Có điều vẫn chưa xong, sau khi đập xuống lần thứ hai, sức lực của Diệp Thần đã tăng lên, eo lưng hợp nhất, không ngừng xoay người nện Doãn Chí Bình xuống đất. Sau đó, giọng nói này không ngừng vang lên, trước sau không được vượt qua một giây, nói cách khác chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, Doãn Chí Bình đã bị Diệp Thần ngã hơn 30 lần. Con bà nó, thiếu chút nữa bị ngươi giết chết rồi. Diệp Thần càng ngã càng hăng, càng ngã hỏa khí càng lớn. Thế thì, rốt cuộc hắn ta đã tránh được những đòn sát thương của Doãn Chí Bình từ bao giờ? Đối với điểm này, vẫn phải về công lao của tiên hư giới lục đạo tiên luân nhãn. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, linh hồn của hắn đã trốn vào tiên hư giới, tránh thoát được lôi đình tuyệt sát của thần khuyết, không làm bị thương được linh hồn, cái lỗ máu ở mi tâm Diệp Thần kia cơ bản có thể cho rằng là thân thể ngoại thương, với hắn mà nói, vết thương trên thân thể căn bản không tính là vết thương. Bốn phía nhìn chăm chú phía dưới, vang lên tiếng trống giận của Doãn Chí Bình, y bị ném đến mức không phân rõ đông hay tây nam bắc. Tuy rằng hắn đã dùng hết toàn lực để thoát khỏi bàn tay của Diệp Thần, nhưng Diệp Thần căn bản không cho hắn cơ hội, mỗi khi hắn muốn thi triển bí pháp thoát thân, đều sẽ bị Diệp Thần hung hăng nện xuống đất. Lại một tiếng gào thét vang lên, Doãn Chí Bình tự bạo cánh tay mình, cấp tốc thoát thân đi ra. Không đi đâu. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, bóng dáng như quỷ mị, chớp mắt đã giết tới. Thần thông kinh khủng cứ từng người nối nhau liên tiếp nhau, không đầu không đuôi nện lên người Doãn Chí Bình. Một màn này, đừng nói là Doãn Chí Bình, ngay cả những người đang xem cuộc chiến cũng đau thay. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần đùa bẩn, từ mười mấy giây trước bắt đầu cho đến bây giờ, cơ bản đều là bị đánh một phương, cho dù cho hắn thời gian một cái chớp mắt hắn cũng có thể ổn định được đầu trận tuyến. Nhưng Diệp Thần là người như thế nào chứ? Đây chính là người thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng người, sao có thể cho hắn cơ hội phản ứng chứ? Giờ phút này, hắn giống như là một thuốc cao da chó, mặt dày mày dạn, Doãn Chí Bình lùi một bước đuổi theo hắn một bước, sau khi xông lên, không nhiều lời liền trực tiếp động thủ, đánh cho Doãn Chí Bình biến mất không còn hình người. Ta đã nói mà. Nhìn Diệp Thần thi triển thần uy, Thái Ức Chân Nhân trong đám người lộ ra hàm răng vàng óng. Thiếu chút nữa dọa ta tiểu ra quần rồi. Ngô Tam Pháo mấp máy tóc. Nghe lời này của hai ngươi, các ngươi biết Tần Vũ sao? Bên cạnh, Ngưu Thập Tam nhìn hai người một cách thăm dò. Biết, vậy nhất định phải quen. Thái Ức Chân Nhân nhao nhao cười thần bí, thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Ngưu Thập Tam, nhưng lại không đưa ra đáp án cho Ngưu Thập Tam. Hắn làm sao tránh thoát một kích tuyệt sát này? Bên này, trong mắt Độc Cô Ngạo lóe lên ánh mắt sáng tối chập chờn. Trong tiếng nghị luận như nước thủy triều, trong kết giới lại có một tiếng rít gào, Doãn Chí Bình bị đánh không chút sức đánh trả triệu hoán ra Thái Hư Long Giáp. Sao? Diệp Thần oanh kích một quyền lên, lại như đánh vào trên cương thạch, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mà cũng chính vì có Thái Hư Long Giáp bá đạo phòng ngự, Doãn Chí Bình mới có một chớp mắt thở dốc, một chưởng đánh văng Diệp Thần ra ngoài, sau đó cấp tốc lui về phía sau, lúc lui về phía sau cánh tay bị nứt kia cũng lần nữa ngưng tụ ra. Ầm. Theo tiếng nổ vang khắp người, Diệp Thần cứng rắn dừng lại, không gian hư vô dưới chân cũng bị đạp cho vỡ vụn. Chơi cho ta, chơi không chết ngươi. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, mà lỗ máu giữa mi tâm hắn nhanh chóng khép lại trong lúc nói chuyện. Lực khôi phục của Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo khiến xung quanh thán phục. Phốc. Hư không phía đối diện truyền đến tiếng thổ huyết, Doãn Chí Bình ngừng lại, phun ra một ngụm máu cách đó ba trượng. Đây là một cái đại nghịch tập đánh trở tay không kịp, dù là hắn có Thái Hư Long hồn hộ thể, thân thể đều suýt nữa bị đánh tàn, với hắn mà nói, đây chính là một sỉ nhục to lớn. Tần Vũ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình tóc tai bù xù tức giận rung trời, một gương mặt huyết nhục mơ hồ, dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như là ác quỷ đáng sợ. Rống. Ngay lập tức, một tiếng long ngâm kinh thế vang lên, mi tâm Doãn Chí Bình xuất hiện một đạo long văn, trong cơ thể có long khí mãnh liệt tuôn ra, thần quang chói mắt nở rộ. Mà khí thế của lão ta cũng trong lúc đó cấp tốc tăng lên, vết thương khắp người lão ta dần phục hồi lại như cũ sau khi long khí tràn ra bốn phía. Rống. Theo tiếng rồng ngâm lần nữa vang lên, chín đầu long ảnh khổng lồ hiển hiện, đều có long khí biến ảo thành, vần quanh thân thể của hắn, tiếng gầm rú chấn đáy thiên địa. Rốt cục đã vận toàn lực rồi sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Vận dụng toàn lực. Bốn phương người quan chiến nhau nhau ngồi thẳng, nhìn không chớp mắt vào trong kết giới. Chiến lực mạnh như vậy, Tần Vũ căn bản không cùng đẳng cấp với hắn. Đan Thần trầm ngâm một tiếng, trong mắt cũng có kiên kỵ ánh sáng lập lòe, lực lượng của Long Hồn Thái Hư Cổ quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ dựa vào sức chiến đấu này thì đã vô địch cùng cấp rồi. Lần này Tần Vũ thật sự treo rồi. Có nhiều lão bối tu sĩ vuốt vuốt chòm râu, chiến lực áp chế tuyệt đối, cơ bản không có lực xoay người a dết. Trong sóng biển nghị luận, Doãn Tử Bình trong kết giới đã động, bước ra mấy trăm trượng trong hư không, một chưởng đẩy ra long khí chi hải, lăn lộn mãnh liệt về phía Diệp Thần. Mở ra cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bả long đao trong tay, một đao bổ ra ánh đao màu vàng kim khổng lồ dài hơn 10 trượng. Phốc. Ngay tại chỗ, long khí chi hải bị hắn cứng rắn bổ ra. Nhưng biển long khí vừa bị bổ ra, trước mặt liền có một đạo thần mang vô địch phóng thẳng tới hắn. Thấy thế, Diệp Thần toản lùi lại một bước, bả long đao hoành ở trước người để đón đỡ. Sao? Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, đạo thần mang kia đánh vào bả long đao, mặc dù nó đầy đủ cứng rắn cũng không bị thần mang đánh nát, nhưng chấn động khủng bố này làm cho cả người Diệp Thần như dời sông lấp biển, thẳng đến khi phun ra một ngụm máu tươi. Để ta trấn áp. Doãn Tử Bình gào thét, một tòa long sơn hư ảo khổng lồ chừng 8000 trượng lăng thiên đè xuống, toàn thân toát ra long khí rực rỡ, ép cho nửa hư thiên đều sụp xuống. Ừm. Diệp Thần bị đè ép không chịu nổi, thân thể nhiều chỗ nứt toát, máu tươi phun ra như hoàng kim. Nhìn một màn này mà lòng Quan Chiến Hải hùng khiếp vía, thiệt thòi của Diệp Thần chính là Hoang Cổ Thánh Thể, nếu là không minh cảnh tầng một bình thường thì sẽ lập tức bị ép thành xương máu ngay tại chỗ. Doãn Chí Bình, coi thường ngươi. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, dốc toàn lực đối kháng hư huyễn long sơn, nó thật sự như một tòa núi cao 8000 trượng, khí huyết toàn thân hắn đều trở về đan hải. Bản tôn, Hằng Nhạc đã hạ gục. Vào thời khắc này, một giọng nói vang vọng trong đầu hắn. Thật sao? Khóe miệng Diệp Thần hiện lên nụ cười tươi, đôi mắt đen nhánh thâm thúy như sao trời đột nhiên bắn ra hai luồng kim quang sắc bén. Rống. Bốn phía nhìn chăm chú dưới, một tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên trong cơ thể Diệp Thần. Sau một khắc, khí huyết bị ép tan vỡ của Diệp Thần nháy mắt tuôn ra, huyết khí hoàng kim bốc lên như lửa thiêu đốt khiến không gian trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Rống. Theo từng tiếng rồng gầm vang vọng bầu trời, một vệt cầu vòng màu vàng phóng thẳng lên trời trên đỉnh Diệp Thần Thiên Thần. Chợt, kim quang óng ánh bao vây thân thể của hắn, toàn thân đều tràn đầy hoàng kim chi khí, mỗi một sợi tóc dài màu vàng đều vô cùng nặng nề, tự như thác nước chảy xuôi cũng nhiễm lên kim huy, khí thế của hắn cũng ở cùng một lúc không chỉ tăng lên một cấp bậc, không kém Doãn Chí Bình chút nào. Mẹ kiếp. Đột nhiên, bốn phía xôn xao, Tần Vũ cũng không dùng hết sức sao? Xoẹt được rồi. Quá nhiều người trừng mắt nhìn chằm chằm. Sát thần Tần Vũ, quả nhiên có anh tư cái thế. Lúc này, nhìn Diệp Thần, ngay cả định lực của Đan Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Mẹ nó. Sức chiến đấu của hắn không thua kém gì Doãn Chí Bình. Bên cạnh, Vi Văn Trác mỗi người hô to gọi nhỏ đầy phấn khởi, tuy là bọn họ cũng không biết Diệp Thần lại còn có chiến lực cường đại như vậy. Vậy mà ẩn tàng chiến lực. Trong đám người, Cơ Ngưng Sương mở to miệng ngọc, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, hiện giờ người trong kết giới kia đã triệt để nghiền ép sự cao ngạo của nàng. Chiến lực như thế, thắng bại còn chưa biết đâu. Bên này, Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Hắn sẽ thắng. Ở bên cạnh, hai tay Hạo Thiên Thiên Nguyệt làm tư thế cầu nguyện, nhìn vô cùng say mê. Tỷ, hắn thật sự là một anh kiệt cái thế. Thượng Quan Ngọc Nhi cười khẽ, ánh mắt của ngươi quả nhiên không tệ. Làm ta rất bất ngờ. Thượng Quan Hàn Nguyệt mê ly sóng mắt, nhìn như si như say, đạo thân ảnh sáng chói kim quang kia ở trong mắt nàng cao lớn như vậy, giờ phút này đang ở một đao khắc ở trong lòng nàng. Có oai hùng năm xưa của Đao Hoàng. Cái tên Gia Cát lão đại thổn thức tắt lưỡi nha. Phụ hoàng ở đây, nhất định cũng sẽ sợ hãi thán phục. Bích Du cười tự nhiên, nhìn có chút mê say. Hải triều đang nghị luận là một sóng đè ép qua một lãng. Nhưng, có người vui có người lo. Mắt thấy Diệp Thần bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, sắc mặt cường giả của Tam Tông không đẹp mắt chút nào. Giờ phút này, đặc biệt là Thông Huyền chân nhân, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hôm nay một màn, thật sự là làm cho hắn có chút chà xát tay không kịp, chiến lực của Diệp Thần giờ phút này bộc phát, đã ngang ngửa với Doãn Chí Bình. Hắn phải chết. Không chỉ Thông Huyền, mấy vị lão tổ Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông bên kia, trong mắt đều tuôn ra hàng mang băng lãnh. Đây chính là một thế giới tàn khốc, không phải là bằng hữu, chính là kẻ địch, huống chi vốn có ân oán, một người có tiềm lực cực lớn như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian, đối với bọn họ mà nói, chính là một điều vô nghĩa. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Trong tiếng nghị luận, trong kết giới vang lên tiếng gào thét của Doãn Chí Bình. Hắn là người đối chiến với Diệp Thần, là người có cảm xúc sâu sắc nhất, chiến lực của Diệp Thần gần như ngang ngửa với hắn, nói cách khác, Diệp Thần không chỉ có tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu Phong Vân mà còn có thực lực giết hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt Doãn Chí Bình lộ ra ánh sáng dữ tợn. Để ta trấn áp. Hắn gầm lên, khí huyết bốc lên dồn dập rót vào ngọn Long Sơn đang ép Diệp Thần, muốn ép Diệp Thần thành tro bụi ngay tại chỗ. Khởi đầu cho ta. Phía dưới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ cao lên trời, giơ cao Long Sơn hư ảo khổng lồ. Như vậy Doãn Chí Bình ép xuống, mà Diệp Thần cũng hướng lên trên, hai người dùng hư huyễn Long Sơn làm môi giới để đối kháng, lực lượng kinh khủng đều bị rót vào, chấn động khiến cho hư không ầm ầm không ngừng. Ai mạnh ai yếu? Tứ phương quan sát chiến giả nhìn thấy vậy, tìm như muốn nhảy khỏi cổ họng. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thế, hư ảo Long Sơn ầm ầm nổ tung, tựa như hai người đối kháng cũng đều bị đẩy lui. Thái hư long khắp. Doãn Chí Bình vừa mới ổn định thân hình liền một ngón tay điểm lên trên bầu trời. Lập tức, sắc trời trở nên u ám, ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời ban ngày giống như đêm tối. Xa xa nhìn bầu trời đen kịt là từng ngôi sao sáng chói, lóe lên ánh sáng đủ màu, từng thanh kiếm bằng ánh sao từ trên trời rơi xuống như mưa, rực rỡ tươi đẹp rực rỡ, nhưng mỗi một ánh sao đều vô cùng sắc bén, mang theo lực xuyên thủng cực mạnh. Ta Thảo Kiệt. Nhìn mưa kiếm tinh quang đầy trời che trời rơi xuống, người xem cuộc chiến da đầu rung lên. Đây chính là đại chiêu quần công không khác biệt gì. Bên này, mắt thấy mưa kiếm đầy trời rơi xuống, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thái hư long khắp, hắn không phải chưa từng thấy qua, đích thật là quần công đại chiêu có uy lực cực mạnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, bỗng nhiên hắn đứng lại, xích tiêu kiếm nắm trong tay. Sau một khắc, trong thân thể của hắn hóa ra một kiếm ảnh vù vù. Tiếp theo, kiếm ảnh kia lại chia làm hai đạo hóa bốn đạo hóa thành sáu đạo. Rất nhanh, lấy trung tâm chu thân hội của hắn, hiện ra từng thanh kiếm hư ảo, bay vụt qua bay lại, không ngừng kêu gào, mỗi cái đều lăng lệ ác liệt, số lượng nhiều đến mức làm cho da đầu người ta rung lên. Hắn đứng bên trong vạn kiếm, không còn là một người, mà là một thanh thần kiếm sắc bén, đứng đầu vạn kiếm. Vạn kiếm triều tông. Nhìn Diệp Thần thi triển bí pháp, quá nhiều người bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi trên núi, bởi vì bọn họ từng chứng kiến qua bí pháp bậc này. Hắn cũng biết vạn kiếm triều tông. Trong đám người, Cơ Ngưng Sương kinh ngạc nhìn về phía kết giới. Đây là bí pháp gì? Hiện trường vang lên bốn phía âm thanh kinh dị, không phải tất cả mọi người đều từng kiến thức qua bí pháp này. Đó là vạn kiếm triều tông. Có lão tiền bối biết chuyện nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già nua còn có thâm ý chi sắc lóe lên. Vạn kiếm triều tông. Doãn Chí Bình đứng ở trên hư thiên, quan sát hư thiên, nhìn kiếm ảnh bay đầy trời, giống như một người trước đó rất lâu vang lên. Người nọ đã từng dùng bí pháp này làm trọng thương y vạn kiếm triều tông. Doãn Chí Bình ngây người, Diệp Thần hét lên một tiếng, ông ta bỗng nhiên vung kiếm, chỉ về phía bầu trời xa xa. Lập tức, vạn đạo kiếm ảnh quanh người hắn đồng loạt phát ra tiếng bong bong, giống như đang nghe hiệu lệnh của hắn vậy, hướng kiếm phong đi, đều là phương hướng mà Diệp Thần chỉ, vạn kiếm bong minh, vạn kiếm cùng phát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngự vạn kiếm làm thần binh. tâm chi hướng, kiếm tất phá, nhất kiếm hóa vạn kiếm triều tông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, mưa kiếm đầy trời của Doãn Chí Bình cũng rơi xuống. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, kiếm khí của Diệp Thần và mưa kiếm của Doãn Chí Bình không hạn chế lại gần. Nếu nói số lượng mưa kiếm của Doãn Chí Bình là che trời, mà số lượng kiếm khí của Diệp Thần chính là rất nhiều, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm khí và mưa kiếm bao phủ, lộng lẫy rực rỡ, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời. Tràn đầy. Theo đạo kiếm khí thứ nhất cùng đạo kiếm quang thứ nhất va chạm, thanh âm kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Nhìn lên trời cao, kiếm khí và mưa kiếm đang tranh hùng, từng đạo kiếm khí đang mài mòn, từng đạo kiếm quang cũng đang nứt toát, cảnh tượng hùng vĩ, chấn động mạnh mẽ, may là kết giới cũng vì đó mà rung mạnh. Ta Thảo Kiệt. Trong đám người, nhiều người đã bưng kín lỗ tai, bởi vì tiếng vù vù chói tai do kiếm khí và mưa kiếm va chạm phát ra khiến quá nhiều người đều không chịu nổi, nhiều người lỗ tai đều bị chấn động tràn ra máu tươi. Dệt. Vạn kiếm rít lên, Doãn Chí Bình đứng trên trời cao giết xuống, kiếm khí nghịch thiên đánh vào trên Thái Hư Long giáp của hắn, tạo ra những tia lửa sáng như tuyết. Thấy thế, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Xích Tiêu kiếm bỗng ngân vang một tiếng. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần quá khẽ, kiếm khí hóa vạn kiếm của hắn vậy mà lại vạn kiếm hóa một kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng tranh minh chói tai, vạn kiếm ngưng tụ thành một kiếm kiếm kiếm khí nghịch thiên mà lên, một đường nghiền ép hư không, hơi động xuyên qua hư vô, mang theo uy lực bẻ gãy nghiền nát nghịch thiên mà tới. Rắc rắc. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình lăng thiên hạ xuống, Thái Hư Long giáp đã bị xuyên thủng, ngay cả lồng ngực y cũng bị một kiếm đâm xuyên. Chiến. Phía dưới, Diệp Thần hét to một tiếng, bước lên một bước, giết ngược ý trời, áo giáp tiên thiên cương khí trong nháy mắt triệu hồi áo giáp tiên thiên cương khí, bước tới một bước, giết ngược lên trời. Tiên thiên cương khí. Mắt thấy áo giáp cương khí của Diệp Thần đang mặc trên người, ánh mắt của quá nhiều người cùng lúc híp lại. A, Doãn Chí Bình bị thương nặng, sắc mặt hung ác, cố gắng đứng vững, lần nữa lăng thiên giết xuống. Để ta trấn áp. Doãn Chí Bình gào thét một tiếng, chín luồng long khí vần quanh thân thể biến thành hình rồng hướng về phía Diệp Thần gào thét mà đến. Thấy thế, Diệp Thần quát lạnh một tiếng, mở ra một trận đồ bát quái khổng lồ hơn 10 trượng. Lực lượng thần bí của nó ngay tại chỗ nghiền chín đạo long khí hình rồng thành hư vô, ngay cả Doãn Chí Bình vừa mới giết tới, thân thể lập tức trì trệ. Bát quái trận đồ. Giờ phút này, tất cả mọi người lại tập trung vào trận đồ khổng lồ dưới chân Diệp Thần, đôi mắt càng thêm thâm thúy. Trong tiếng kêu kinh dị đó, Diệp Thần đã bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, hắn như gió, nhanh đến mức biến mất, một kiếm vô cùng, thân thể trì trệ của Doãn Chí Bình lại bị xuyên thủng Thái Hư Long giáp lần thứ hai. Phong Thần Quyết. Lại là trong âm thanh kinh dị, Diệp Thần không ngừng vung cánh tay, từng đạo kiếm khí vô địch đánh vào trên người Doãn Chí Bình, tiếp theo đó là chín đạo long ảnh kim quang hợp nhất cùng quyền ảnh kim quang vô cùng bá tuyệt. Thần Thông Lục Mạch. Kháng Long. Bát Hoang Quyền. Theo từng giọng nói kinh dị, ánh mắt của mọi người cơ bản đều tập trung lên người Diệp Thần, mỗi người đều hơi híp mắt, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ thâm ý âm. Oanh. Loãng xoảng. Leng keng. Cảnh tượng đại chiến rất hùng vĩ, khiến thiên địa nổ vang, khiến cho kết giới rung rẩy, đánh tới kinh thiên động địa. Vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm triều tông, tiên thiên cương khí, bá quái trận đồ, phong thần quyết. Nhìn đại chiến trong kết giới, thần sắc cơ ngưng sương trong đám người có chút giật mình, Tần Vũ, người đến cùng là thần thánh phương nào? Sao? Tại sao lại có nhiều trùng hợp như vậy? Ở một phương khác, Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn xem, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bóng người Diệp Thần, vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt trong nháy mắt. Các ngươi có thấy Tần Vũ rất giống một người không? Hằng Nhạc chân nhân nói xong thì liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thông Huyền chân nhân thêm một giây. Rất giống Diệp Thần. Mọi người đều hít sâu một hơi. Lại nhìn sang Thông Huyền chân nhân, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, đặc biệt khi nghe đến tên Diệp Thần này, hắn liền có một loại lửa giận không tên, chính bởi vì cái tên Diệp Thần từng uy nghiêm của hắn mà một lần lại một lần bị xúc phạm. Các ngươi có phát hiện ra cái gì hay không? Không chỉ bọn hắn, đám người Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông bên kia cũng đều nheo lại con mắt. Thi triển tất cả đều là thần thông của Diệp Thần ngày xưa. Đây không phải là một bức tượng bình thường nha. Là ai? Người đến cùng là ai? Bên trong kết giới tiếng gầm gừ rung trời, Doãn Chí Bình đang đại chiến với Diệp Thần thì hai mắt đỏ ngầu, tỏa ra ánh sáng dữ tợn. Mắt thấy nhiều thần thông vừa quen thuộc vừa bá đạo như vậy, khiến ông ta không thể không nhớ tới một đại địch cái thế khiến ông ta cực độ phẫn nộ. Vậy ngươi cho rằng ta là ai? Diệp Thần cười nghiền ngẫm. Ta sẽ đích thân xé mặt nạ của ngươi xuống. Doãn Chí Bình rít gào, cuốn theo sát khí ngập trời mà đến, một đạo Thái Hư Long ấn quét ngang hư không, Tiếp theo Thái Hư chỉ xuyên thủng không gian, Bát Bộ Thiên Long từ chín phương hướng vây giết về phía Diệp Thần. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ra tay cường thế bá đạo, một quyền Bát Hoang hỗn hợp rất nhiều bí pháp mạnh mẽ tiết núi Doãn Chí Bình Thái Hư Long ấn, sau đó một chưởng đẩy ra tám đạo kim quang long ảnh ngăn trở Doãn Chí Bình Bát Bộ Thiên Long, lục mạch thần thông kiếm, nháy mắt nghiền ép Thái Hư chỉ của Doãn Chí Bình. Âm. Oanh. Bí thuật cường đại liên tiếp va chạm vào nhau, chấn động quá lớn, hư thiên cũng thiếu chút nữa sụp đổ xuống. A, Doãn Chí Bình gầm thét một tiếng, bay ngược lên trời, đứng lặng tại hư vô mờ mịt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm ngâm lên một tiếng, một thanh sát kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, long hồn lực cuồn cuộn rót vào trong đó, mà theo long hồn lực rót vào, sát kiếm ong ong rung động, thần quang rực rỡ không ngừng hội tụ đến. Lại là chiêu này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, triệu hồi ra tiên hỏa bảy màu và thiên lôi màu vàng. Thất thải chân hỏa, kim sắc lôi. Thông hiểu thần thông của Diệp Thần nhiều thần thông như vậy, thế mà cũng có được chân hỏa và thiên lôi cùng một lúc. Ta. Sao ta cảm giác bọn hắn chính là một người? Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, rất nhiều người muốn xông lên tháo mặt nạ của hắn xuống, bởi vì hắn bây giờ thật sự quá giống với một người nào đó trong ký ức của bọn họ. Trong sóng biển thảo luận, tiên hỏa bảy màu đã hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi màu vàng hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Mà chân trái của Diệp Thần đã nghiêng về phía trước, chân phải duỗi thẳng, toàn bộ cơ thể đều ngửa về sau, thần tiễn đã đặt lên dây cung, bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn, thần cung bảy màu, thần tiễn màu vàng kim rất chói mắt. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên ngăn cách thế gian. Lập tức, hiện trường lại ồ lên một mảnh. Chư thiên vạn cảnh, Thái Hư quy nhất. Theo hư không Doãn Chí Bình rít gào một tiếng, sát kiếm màu vàng tụ tập lực lượng khủng bố kia bỗng nhiên rời tay mà ra, từ trên trời bắn xuống. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách mấy thế. Theo tiếng hét của Diệp Thần, hắn cũng nhẹ nhàng buông lỏng dây cung, lôi đình tiễn màu vàng bắn ngược lên trời. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về phía hư thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lôi đình thần tiễn màu vàng nghịch thiên kia và Thái Hư sát kiếm màu vàng từ trên trời rơi xuống đang tới gần vô hạn. Giờ phút này, vàng và vàng đều là rực rỡ, tên cùng kiếm đều là vô cùng, ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt lóa mắt. Oanh. Theo một tiếng oanh minh kinh thế, lôi đình thần tiễn màu vàng cùng Thái Hư sát kiếm màu vàng đụng vào nhau, nổ ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, lấy điểm trung tâm là mũi tên và kiếm va chạm, một vầng sáng hình tròn lan ra bốn phía. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, ngay cả kết giới chắc chắn cũng thiếu chút nữa nứt vỡ. Phốc. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình đứng lặng trong hư thiên phun máu bay ngược ra sau. Rắc rắc. Phía dưới, Doãn Chí Bình bị chấn động đến hộc máu bay ngược, mặt nạ quỷ trên mặt Diệp Thần cũng đồng thời nổ tung. Chợt, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút tang thương một chút mệt mỏi, hiện ra ở trước mắt thế nhân. Rắc rắc. Âm thanh của mặt nạ quỷ minh vỡ vụn thanh thúy dị thường. Trong gió máu, bóng dáng Diệp Thần cao ngất cứng cỏi, quần áo dính máu rung động mãnh liệt, mái tóc đen như thác nước đang phiêu đãng bay đầy trời. Còn toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này lại rơi vào yên lặng như đã chết. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào khuôn mặt đó. Tĩnh, thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, đó là một đôi mắt lóe lên các loại thần sắc, khiếp sợ, không cách nào tin, mê mang. Ta không nhìn lầm a, 3 năm giây sau, mới có người há to miệng, cho rằng là mình nhìn lầm. Nhiều người còn theo bản năng dụi dụi mắt, nhưng, lúc nhìn lại, đó thực sự là một người sống sờ sờ, chính là người mà bọn họ sớm chứng kiến chết thảm kia. Đan Thánh Diệp Thần. Hắn còn sống. Sát thần Tần Vũ chính là Đan Thánh Diệp Thần, hắn. Bọn họ là cùng một người. Sắc mặt của quá nhiều người trong nháy mắt trở nên đặc sắc hơn hẳn. Đan nhất là... Có phải ta nhìn lầm rồi hay không? Trong đám người, Đan Thần mở miệng, vẻ mặt trở nên ngây ngốc. Có lẽ vậy. Một bên, Đan Nhất cũng há to miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn thiếu niên đứng lặng trong kết giới. Tần Vũ chính là Diệp Thần. Đan Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một màn hôm nay thật sự là hí kịch vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong lúc nhất thời, Đan Thần và Đan Nhất kích run rẩy, dù là định lực và thân phận bọn họ đều không khỏi có chút thất thố, bọn họ chưa từng nghĩ tới sát thần Tần Vũ chính là Đan Thánh Diệp Thần của bọn họ. Còn có cái gì kích động hơn so với điều này đâu? Tần Vũ chính là Diệp Thần. Huyền nữ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vẻ mặt không thể tin được, cả người giống như bị sét đánh trúng, chết lặng mất đi tri giác. Nhìn, nàng không khỏi giơ bàn tay ngọc lên, che lại môi của mình, người thanh niên khiến nàng sinh lòng cao ngạo kính nể cùng ái mộ trên đài luyện đan, vậy mà vẫn còn sống. Diệp Thần, là ngươi sao? Bên cạnh, nhìn Diệp Thần trong kết giới, hai mắt Tiểu Lạc Hy mơ hồ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, bởi vì người làm cho nàng ta trong mộng đó. Còn sống. Bây giờ ta đã biết đêm đó hắn vì muốn đánh chúng ta. Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân cùng Ly Chương đứng bên cạnh nhau nhau ho lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhìn lén người tỷ tỷ tắm, sao lại không bị người đánh chết, không phải khoe khoang với các ngươi, bọn ta đều không tin được bọn ta còn sống đứng ở chỗ này. Thật là ngươi. Trong đám người, nữ mặt nam trang là Cơ Ngưng Sương ngơ ngác nhìn Diệp Thần cười cười nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng bị hơi nước tràn ngập làm cho mông lung. Mặc dù, từ khi nàng gặp lại Diệp Thần ở thần quật thì đã có một loại cảm giác mơ hồ, nhưng sau khi gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt, nàng lại giống như độn vào mộng cảnh, cái cảm giác tự như ảo mộng kia khiến cho nàng không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Kiếp này, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu hay không, để ta có thể yên tâm giao phó cho ngươi. Cơ Ngưng Sương cười rơi lệ, ánh mắt phức tạp cùng tự giảo, tuy rằng bọn họ đã thành quá khứ, nhưng có thể xa xa nhìn người kia như vậy, cũng là một loại trời xanh ban ân. Thật sự không ngờ tới. Ở bên cạnh, biểu cảm của Từ Nặc Nghiên đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Nói xong, nàng còn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương bên cạnh, sau khi thấy Cơ Ngưng Sương mắt đầy hơi nước, thần sắc lập tức trở nên có chút kinh ngạc, ngươi còn nhìn khóc sao? Diệp Thần. Ở một phương khác, nhìn đến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của An Lăng, Thượng Quan Ngọc Nhi cảm thấy run sợ. Khuôn mặt kia quen thuộc đến mức nào, đã sớm khắc tử tại trong lòng nàng. Trong những năm tháng tang thương, không phải càng ngày càng trở nên mơ hồ. Diệp Thần của ta. Theo hai hàng lệ quang xẹt qua gò má, nàng theo bản năng nâng bàn tay trắng như ngọc lên, sờ về phía Diệp Thần, dường như có thể cách kết giới đến khuôn mặt tang thương mệt mỏi kia, cũng như có thể từ khuôn mặt kia cảm nhận được một loại nhiệt độ đã lâu không thấy. Ánh mắt nàng nhìn không chuyển mắt, sợ cảnh tượng trước mắt này sẽ trong nháy mắt từ ký ức biến thành ký ức. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần. Ở bên cạnh, Thượng Quan Hàn Nguyệt mang theo vẻ mặt không thể nào tin được, khiếp sợ và phức tạp, nàng sao có thể nghĩ đến hai anh kiệt cái thế sẽ là cùng một người. Khó trách ngươi sẽ đem túi trữ vật cướp đi trả lại cho ta, khó trách ngươi không tiếc hao tổn tinh nguyên cũng phải cứu ta. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Hàn Nguyệt lộ rõ vẻ phức tạp, tỷ tỷ và muội muội là người trong lòng đều là anh kiệt cái thế, một sát thần, một đan thánh, bọn họ đều gọi là Diệp Thần. Dạ. Dạ nhi. Trong đám người, thân thể của Hạo Thiên Huyền Chấn đã run rẩy không chịu nổi, trong đôi mắt cơ trí kia tràn đầy nước mắt, mơ hồ trong tầm mắt của hắn, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra bóng dáng thẳng tắp của người nọ. Ví dụ như mọi người, nó làm sao nghĩ tới con của mình còn sống, làm sao lại nghĩ tới việc trẻ con của nó chính là sát thần Tần Vũ chứ, càng không phải giúp nó, anh kiệt cái thế vượt qua cửa ải khó khăn của Hạo Thiên thế gia là con của nó. Đã từng bọn họ cách gần như vậy, nhưng lại không nhận ra. Khó trách ngươi lại muốn điều khác với ta. Lời nói của Hạo Thiên Huyền đều run rẩy, ngươi đã từng đến Hạo Thiên thế gia, tình nguyện nhìn ta bị thương mà không muốn nhận tội với ta, Dạ nhi, ngươi vẫn hận ta. Giờ phút này, hắn vui mừng và kích động, nhưng lại quên mất Hạo Thiên Thiên Nguyệt bên cạnh mình. Sát thần Tần Vũ chính là đệ đệ của ta. Khi Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói câu nói này, trong đôi mắt đẹp không nhịn được áp chế tràn ra nước mắt. Trái tim của nàng giống như nàng mộng ảo bên trong là một anh kiệt cái thế, giấc mộng của nàng đã trở thành sự thật, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến nó biến thành một cái trăm ngàn lỗ thủng số mệnh. Giờ phút này, nàng đã không còn phân rõ kinh hỉ hay bi ai. Nàng không biết đệ đệ nên kinh hỉ nàng còn sống, hay là người trong lòng đáng buồn của mình cuối cùng lại là đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình, nàng càng không biết nước mắt mình vì kinh hỉ mà chảy, hay là vì bi ai. Ai? Nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt như thế, Hoa Tư Tư bên cạnh không khỏi thở dài một tiếng, nếu thật sự là Tần Vũ, nữ nhi của nàng có lẽ còn có thể có một đoạn nhân duyên với hắn, nhưng nếu là Hạo Thiên Trần Dạ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Bất ngờ không, thiếu chút nữa dọa khóc có tiếng. Ở một phương khác, Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều móc móc lỗ tai. Hơi giống họ. Trâu. Ngưu Thập Tam ở bên cạnh vuốt vuốt bộ râu của mình. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, bức này trang có thể. Trong đám người, lão già gia các vuốt râu đầy ẩn ý, nó là anh kiệt cái thế, nên có phong thái cái thế, giống như phụ hoàng vậy. Một bên, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Diệp Thần, nàng giống như khi xưa nhìn thấy phụ hoàng của mình vậy. Ta nói Độc Cô, có áp lực hay không? Lão già gia các liếc mắt nhìn Độc Cô Ngạo bên cạnh. Ta không thể không thừa nhận, cũng đã sớm có loại giác ngộ kia. Độc Cô Ngạo nhìn Diệp Thần trong kết giới lộ ra nụ cười hiếm thấy, hắn là hậu bối kinh diễm nhất mà ta từng gặp, không có một trong số đó, thành tựu tương lai của hắn sẽ không dưới Đao Hoàng và Kiếm Thánh. Có thể nói, chúng ta đang tận mắt nhìn thấy sự cuộc khởi của một vị hoàng giả. Nguyễn Cung cười khẽ, khuynh thế hương hoa tuyệt đại, nụ cười nhàn nhạt, khuynh tận thiên hạ, lão già gia các nhìn thấy không khỏi giật mình. Thượng nhân. Bên này, đám tu sĩ dồn dập nhìn về phía Linh Chân thượng nhân. chúng ta là chính phái, nên lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Linh Chân Thượng Nhân hất áo, dáng vẻ cao cao tại thượng. Tuy bề ngoài hắn bình tĩnh thản nhiên, nhưng nội tâm lại vô cùng kinh hãi. Cho đến lúc này, trong đầu hắn còn có chút mê muội, Diệp Thần đã chết vẫn còn sống, hơn nữa còn là giết thần Tần Vũ, kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Tu ma đạo, nhất định phải giết ngươi. Hàn quang trong mắt Linh Chân Thượng Nhân bắn ra, trong lòng cũng đã quyết định, đợi đến khi quyết đấu kết thúc, hắn còn có thể lần nữa triệu Chư Hùng lại tru một lần nữa. Hắn làm sao có thể còn sống? Bên này, sắc mặt của mỗi người Chính Dương Tông đều rất khó coi. Rất hiển nhiên, Diệp Thần lấy ra thân phận chân thật cũng vượt khỏi dự đoán của hắn. Có điều, bất kể là sát thần Tần Vũ hay đan thánh Diệp Thần đều có cừu oán với Chính Dương Tông bọn họ. Nghĩ đến đây, mọi người hàng quan trong mắt không ngừng, vô luận như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải chết. Sư huynh. Bên phía Thanh Vân Tông, mấy đại lão tổ dồn dập nhìn về phía Thanh Vân lão tổ. Trước tiên nhìn xem. Thanh Vân lão tổ hít sâu một hơi. Chỉ là, khác với Chính Dương Tông là hắn lại có thêm vài phần tỉnh táo hơn bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù là đan thánh Diệp Thần hay là sát thần Tần Vũ, đều quỷ dị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Người như vậy, hoặc là làm bằng hữu, hoặc là muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Chẳng biết tại sao, hắn ta nghiêng về phía người trước hơn. Ý nghĩ này của hắn cũng không phải không có nguyên do, đã ba lần đều giết không chết Diệp Thần, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, không có nắm chắc tuyệt đối giết chết hắn thì tốt nhất đừng nên đối địch với hắn. Bởi vì tiềm lực của Diệp Thần quá lớn, một khi đứng sai đội thì sẽ là một tai họa ngập đầu. Diệp Thần. Bên này, sắc mặt Thông Huyền Chân Nhân cực độ âm trầm, hơn nữa khi thổ lộ ra hai chữ Diệp Thần, ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần thứ mấy rồi, chính là tên đệ tử mà hắn luôn xa lánh đó, từ một tới ba lần nữa đã phá vỡ dự đoán của hắn, quá nhiều người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là nhờ Diệp Thần làm trái với uy nghiêm của hắn. Bây giờ Diệp Thần vẫn còn sống, khiến hắn không nhịn được suy nghĩ về sự đúng hay sai của bản thân. Nhưng hắn cứ cao cao tại thượng, tự xưng là người vì Hằng Nhạc Thiên, sao có thể làm sai chuyện được? Trong sự khúc mắc đối với sai lầm này, để hắn sinh ra lửa giận ngập trời, cùng một luồng sát khí ngập trời. So với hắn mà nói, bọn Hằng Nhạc Chân Nhân kích động hơn nhiều. Ngày xưa, bọn họ lựa chọn Doãn Chí Bình, bởi vì trong mắt bọn họ, 99% ký chủ Doãn Chí Bình thích hợp làm trưởng giáo hơn. Nhưng bọn họ càng ngày càng phát hiện, Doãn Chí Bình làm trưởng giáo, kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên cỡ nào, bọn họ biết mình đã chọn sai, cũng từng không chỉ một lần muốn phế bỏ Doãn Chí Bình, nhưng phế Doãn Chí Bình, bọn họ có thể ủng hộ ai đây? Sau khi Diệp Thần chết, toàn bộ Hằng Nhạc cũng không tìm ra được người có thể tranh giành với Doãn Chí Bình. Bây giờ thấy Diệp Thần vẫn còn sống, bọn họ nhìn thấy hy vọng, chẳng lẽ đây không phải là cơ hội trời xanh lại cho bọn họ sao? Đống tử thủy này của Hằng Nhạc cần khối cự thạch này của Diệp Thần làm dấy lên sóng to gió lớn. Đều là lão gia hỏa sống mấy trăm tuổi rồi, có một số việc đã nhìn rất thông suốt, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, ai thích hợp làm trưởng giáo Hằng Nhạc, ai mới là người thủ hộ Hằng Nhạc tương lai, tại thời khắc mặt nạ quỷ minh vỡ vụn kia cũng đã thấy rõ. Đậu xanh rau má. Cái này cũng có thể chỉnh thành một người, chơi đâu a, lúc mấy đại lão tổ trầm ngâm, tiếng sói tru vẫn còn tiếp tục, hình thành nên tiếng người như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác. Sự tình hôm nay, có lẽ là chuyện mấy trăm năm qua làm cho người ta ngoài ý muốn nhất. Mấy ngày nay, ở đại sở không ngừng nhất lên hai người kinh thế phong ba, một người là đan thánh Diệp Thần, một người là sát thần Tần Vũ, bọn họ đều được công nhận là thiên tài tuyệt thế, anh kiệt cái thế. Nhưng mà, chính là hai thiên tài tuyệt thế được công nhận cùng anh kiệt cái thế. Kết quả lại là một người, điều này làm sao khiến người ta không khiếp sợ chứ? Oanh! Như sóng triều trong tiếng chấn kinh, trong kết giới truyền đến một tiếng oanh minh, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Nhìn hư thiên từ xa, Doãn Chí Bình thổ huyết bay ngược ra ngoài, giờ phút này đã ổn định thân hình, khí thế cường đại ép tới hư thiên ầm ầm rung động. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần! Tiếng gào thét của Doãn Chí Bình chấn động trời xanh như lôi đình. Ngươi còn sống, ha ha ha! Khuôn mặt hung ác của hắn giờ lại cười to không kiêng nể gì cả, cười đến dữ tợn đáng sợ nhưng lại hơi biến thái. Hai hàm răng trắng héo của hắn cho dù là ban ngày cũng âm u khủng bố như vậy, khiến người ta tưởng hắn không phải là con người mà là một con ác quỷ mới từ địa ngục vô gian bò ra. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần, hắn lại sinh ra cảm giác hưng phấn chưa từng có. Hắn là ai? Đó là ký chủ cường đại nhất của Hằng Nhạc từ khi lập phái tới nay, chiến lực cường đại cỡ nào, lại chỉ đánh ngang tay với Diệp Thần, cuối cùng vẫn dùng thủ đoạn ti tiện tiêu diệt đại địch cái thế là hắn đây. Nhưng, trong lòng hắn thầm tiếc nuối, trong lòng hắn ngập tràn lửa giận, hắn là cường giả thế hệ trẻ tuổi, cũng có sự cao ngạo và cô đơn của hắn. Hôm nay gặp lại Diệp Thần, hắn vừa phẫn nộ vừa vui mừng, phẫn nộ vì sao Diệp Thần còn chưa chết, nhưng cũng mừng như điên Diệp Thần vẫn còn sống, bởi vì hắn có thể kéo dài trận chiến với Diệp Thần chưa đánh xong, cái loại cảm giác tắm rửa máu tươi này khiến hắn kích động đến phát điên. Diệp thần, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng gào thét của Doãn Chí Bình chấn động đến mức vòm trời rung rẩy, khuôn mặt dữ tợn đến mức có chút vặn vẹo, từ trên trời cao lao xuống, một đạo đại ấn che trời ầm ầm ép xuống. Dựa vào ngươi sao? Diệp thần hừ lạnh một tiếng, đạp một cước nát bấy đại địa, nghịch thiên giết tới hư không, một quyền bát hoang hỗn hợp hơn 10 loại bí thuật, một quyền đánh xuyên qua đại ấn lăng thiên kia. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, hư không nổ tung. Dê! Yeah. Doãn Chí Bình gào thét, người mặc thái hư long giáp, chân đạp thái hư long hải, thần quang lấp lánh, khí thế ngất trời, thái hư long khí tản mạn khắp người, mỗi một luồng đều nặng nề như núi, hắn giống như một thần vương độc nhất vô nhị, chiến lực ngất trời, rất là chói mắt giữa trời đất. Chiến! Đối diện hư không, Diệp thần hét lớn một tiếng, hắn khoác chiến giáp ngất trời, chân đạp tinh hải màu vàng, đầu lơ lửng vũ trụ tinh không. Hắn tắm rửa thánh huyết, kim quang lóng lánh, toàn thân tràn ra huyết khí hoàng kim, ngay cả tóc đen cũng nhuộm kim huy chói mắt. Hắn quả thật giống như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, rực rỡ chói mắt. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Đại chiến lập tức mở ra, toàn bộ hư thiên đều bị thái hư long hải cùng tinh hải màu vàng che lấp, cảnh tượng thật là to lớn. Chật chật chật! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả bốn phương tám hướng đều líu lưỡi, hai người này đều có phong thái của hoàng giả. Ta tin tưởng chiến lực của hắn. Trong đám người, Đan Thần hít sâu một hơi, mặt mày rạng rỡ, trong nháy mắt cả người đã trẻ ra rất nhiều tuổi. Diệp thần ca ca nhất định sẽ thắng. Ở một bên, Tiểu Lạc Hy cũng không hồn bay phách lạc như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định, đó là sự tự tin đối với Diệp thần, nàng tự tin mình cùng cấp vô địch. Diệp thần của ta, người sẽ thắng đúng không? Ở phía này, Thượng Quan Ngọc Nhi dùng hai tay làm tư thế cầu nguyện, nhìn chằm chằm hư thiên không chớp mắt, mặc dù nàng rất tự tin về chiến lực của Diệp thần, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn có vẻ lo lắng. Nàng là sợ, thật sự sợ hãi, trước sau đã hai lần mất Diệp thần, mỗi lần đều khiến người ta đau đớn đến tê tâm liệt phế, nàng nhìn như kiên cường, dĩ nhiên không chịu nổi lần thứ ba. Nàng sẽ thắng. Ở một bên, Thượng Quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay ngọc của nàng, nhưng trong lời nói lại mang theo phức tạp, có chút không biết phải đối mặt như thế nào. Đó là đứa bé của Hạo Thiên Huyền Chấn ta. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn hít một hơi thật sâu. Hiện giờ bóng lưng ông ta vô cùng thẳng tắp, thần thái cũng giống như trẻ ra rất nhiều tuổi. Bất kể là Tần Vũ Ngươi, Diệp Thần hay Hạo Thiên Trần, đều hy vọng ngươi thắng. Một bên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khẽ lẩm bẩm một tiếng, khóe mắt còn vương vệt nước mắt. Vậy mà đã mạnh đến như thế rồi. Trên hư thiên, Linh Chân Thượng Nhân trong lòng hoảng sợ, nghĩ tới, trong mắt còn có hàn quang hiện ra, hắn phải chết. Không riêng gì hắn, rất nhiều người đã từng tham dự tru sát Diệp Thần cũng có thái độ như vậy, bởi vì Diệp Thần không chết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành vong hồn dưới đao của hắn. Nơi này cách Chánh Dương ta ba phân điện gần nhất, truyền ta mệnh lệnh, triệu tập đại quân phân điện thứ ba đến đây. Bên này, Chính Dương lão tổ đã truyền âm cho một cường giả Chính Dương tông. Sư huynh, không cần bày trận lớn như vậy chứ? Một vị lão tổ khác của Chính Dương cau mày nhìn Chính Dương lão tổ. Người biết cái gì? Chính Dương lão tổ trầm giọng nói một câu, nói xong còn không quên quét mấy phương hướng, ánh mắt dừng lại ở bên Đan Thần, Gia Cát Vũ, Hạo Thiên Huyền Chấn thêm một giây, lần này, cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể để Diệp Thần trốn thoát nữa, nếu không hậu hoạn vô cùng. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng nghị luận, hư thiên lại một lần nữa nổ vang. Thái hư long hải và biển sao màu vàng của Doãn Chí Bình liên tiếp sụp đổ đối kháng với Diệp Thần. Dê! Yeah. Thái hư long hải vừa mới sụp đổ, Doãn Chí Bình đã như một con mãnh thú hồng hoang đánh về phía Diệp Thần, phất tay đánh ra chín đạo thần long. Phá! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này huyễn hóa bàn tay vàng to lớn, giữa lòng bàn tay còn có chữ triện lưu chuyển, một chưởng quét ngang hư thiên, nghiền chín đạo thần long của Doãn Chí Bình thành tro bụi tại chỗ. Thái hư chỉ! Trong khoảnh khắc đó, Doãn Chí Bình đã xuyên thủng hư vô không gian. Thần sắc Diệp Thần không thay đổi, bỗng nhiên nghiêng người một cái, tránh thoát một chỉ u mang, sau đó lật tay một chưởng hất văng Doãn Chí Bình ra ngoài. Sau đó, hắn như một luồng thần mang đuổi giết tới, xích tiêu kiếm trong tay càng là rung rẩy chói tai. Phong thần quyết. Tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, thân hình như gió, nhanh đến mức không còn bóng dáng, một chiêu kiếm phong thần gia trì lực lôi đình, mang theo lực xuyên thủng như bẻ cành khô đâm thẳng về phía Doãn Chí Bình. Ầm. Doãn Chí Bình bị đánh bay bỗng nhiên ngừng lại, giẫm vỡ không gian hư vô dưới chân, mắt thấy Diệp Thần bị một kiếm xuyên thủng mà đến, hắn cuống quýt kết ấn tay. Động thái hư. Theo hắn hét lên một tiếng, trước người hắn nổi lên một vòng xoáy hắc động, muốn dùng cái này để hóa giải nguy cơ bây giờ. Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Thần bỗng nhiên mở ra lục đạo luân nhãn, nhắm vào thái hư động kia, vòng xoáy tiên luân lập tức triệt tiêu thái hư động. Doãn Chí Bình thấy thế, thần sắc đại biến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng sát kiếm bong bong, một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng lồng ngực Doãn Chí Bình. Nếu không phải trong chớp mắt Doãn Chí Bình dùng Thái Hư Na di chuyển dời công kích, như vậy một kiếm này đã xuyên thủng mi tâm của Doãn Chí Bình. Ha, Doãn Chí Bình dữ tợn gào thét, bỗng nhiên ngẩng đầu đánh lui Diệp Thần, mà hắn thì bị thương nặng nên nhanh chóng lùi lại phía sau. Không đi đâu. Diệp Thần lật tay lấy ra chiến mâu Vu Hoàng, trong đó dung hợp rất nhiều bí pháp, bỗng nhiên ném thẳng về phía Doãn Chí Bình đang rút lui. Chiến mâu Vu Hoàng ong ong, giống như một tia thần uy lực vô cùng. Cấm cho ta. Doãn Chí Bình gầm thét một tiếng, vận dụng bí pháp giam cầm hư không, dù chiến mâu Vu Hoàng cũng bị giam cầm. Bát Hoang Trảm. Nhưng công kích càng mãnh liệt hơn chính là cái này, Diệp Thần đã dứt đến, tay cầm Bá Long đao, một đao lăng thiên, chém ra một đạo đao mang màu vàng kim khổng lồ dài hơn 10 trượng, toàn bộ đều nứt ra trong hư không. Thấy thế, Doãn Chí Bình trong mắt tràn đầy dữ tợn, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên giơ lên quá đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Loãng xoảng. Đao mang màu vàng của Diệp Thần mạnh mẽ bổ vào thanh sát kiếm mà Doãn Chí Bình đang nắm trong tay, đao kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Ầm. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. A, Doãn Chí Bình phát ra tiếng trống giận ngút trời, mạnh mẽ đứng dậy, một kiếm bổ nứt đao mang màu vàng. Diệp Thần, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tuy rằng Doãn Chí Bình lại gầm thét một tiếng, nhưng thiên linh cái của y có một đạo thần long phóng lên tận trời, khí nguyên chi hồn cuồn cuộn tuôn trào, trong lúc đó còn có tiếng long ngâm hùng hồn, cả người y giống như lửa thiêu đốt, khí thế lại lần nữa tăng lên. Vậy mà lại bị thiêu đốt hồn lực của Thái Hư Long. Thấy thế, các lão tiền bối ánh mắt độc ác không khỏi hơi híp mắt lại. Vậy thì, chiến lực của hắn lại tiếp tục áp đảo Diệp Thần một lần nữa. Đại chiến càng ngày càng đặc sắc rồi. Dê. Chiến. Trong tiếng nghị luận giữa cơn sóng biển, Doãn Chí Bình và Diệp Thần lại dết về phía đối phương. Doãn Chí Bình thiêu đốt lực lượng linh hồn Thái Hư, chiến lực tăng vọt một cấp bậc, mà Diệp Thần mở ra trạng thái ma đạo, chiến lực cũng tăng vọt một cấp bậc, hoặc là có thể nói, đây là chiến lực đỉnh phong nhất từ khi tu luyện tới nay. Thái Hư Long Ấn, Cửu Chuyển Phong Thiên. Phong Thần Kiếm Quyết, Bát Hoang Lôi Trảm. Chư Thiên Vạn Cảnh, Thái Hư Quy Nhất. Thần Hỏa Lôi Đình, một mũi tên cách mấy thế. Thái Hư Vô Cực, Thiên Tán Thần Phạt. Hỗn Thiên Tạo Hóa, Bày Trận Tề Tiên. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Theo hai người triển khai bí thuật đối chiến, vòng trời rung mạnh, hư thiên nổ vang, toàn bộ kết giới thiên địa bị thần hoa lộng lẫy bao phủ, dưới vạn chúng chú mục ầm ầm sụp đổ. Móa. Thấy kết giới sụp đổ, đám người quan chiến nhau nhau lùi ra ngoài, bởi vì tràng cảnh Diệp Thần và Doãn Chí Bình đại chiến thật sự quá to lớn, người tu vi yếu khoảng cách quá gần, đương trường sẽ bị dư âm nghiền thành tro bụi. Thật sự là hai tên súc sinh. Người đang xem trận chiến lùi ra ngoài vạn trượng, vẻ mặt thổn thức trơ mắt nhìn mảnh hư không đã tan hoang kia. Đã lâu không thấy hậu bối đánh kinh thiên động địa như vậy. Đại chiêu phóng đại không kiên nể gì như vậy, linh lực vô hạn sao? Rất nhiều người trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn bọn họ, phải biết rằng bọn họ vẫn chỉ là không minh cảnh mà thôi. Nếu hỏi thăm chuẩn thiên cảnh, thế thì không phải vô địch thiên hạ rồi sao? Đều là trạng thái hắc. Chật chật chật. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai vẻ mặt bùi ngùi nhìn màn nước huyển thiên trước mặt, vậy đánh 10 ngày nửa tháng cũng không xong. Một ngày nào đó sẽ đánh xong. Một bên Đông Hoàng Thái Tâm vừa cắt tỉa móng tay, vừa nói chuyện rất tùy ý âm. Oanh. Ầm ầm. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần và Doãn Chí Bình ở thiên địa bên này càng đánh càng hung mãnh, đúng như những người quan chiến nói, linh lực của bọn họ hình như là vô hạn, chơi liều mạng phóng đại chiêu a, chỉ là bọn họ không biết tình hình, thay vì nói linh lực của bọn họ vô hạn, chẳng bằng nói cả bọn họ đều đang ở trạng thái bậc hắc. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, hắn có chín đạo phân thân truyền tinh nguyên của mặt đất, lại có chín đạo phân thân truyền tinh thần chi lực, cộng thêm huyết khí hùng hậu mà hoang cổ thánh thể đặc hữu, đủ để chống đỡ chiêu thức phóng đại không giới hạn của hắn. Về phần Doãn Chí Bình, trong cơ thể y có Thái Hư Cổ Long chú ấn như vậy có thể hấp thu tinh nguyên từ trên người trúng chú, trời mới biết y gieo xuống bao nhiêu chú ấn. Có điều nhìn từ tình huống hiện tại, chắc chắn nhân số đó không ít, bằng không cũng sẽ không liều mạng lâu như vậy với Diệp Thần. Oanh. Ầm ầm. Theo một bộ đại chiêu cứng rắn tiếc núi, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Đợi cho mây mù tản đi, nhìn thấy hình thái của hai người, người đang quan chiến đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đó là hai bóng người đẫm máu. Một bên, Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, cả người vô số vết máu. Một phương, cơ bản Diệp Thần cũng không khác mấy, chiến giáp hồn thiên đều bị thánh huyết nhuộm đầy, thân thể cường đại như hoang cổ thánh thể mà bản thân cũng gánh chịu vô số vết thương, dọa người nhất vẫn là sống lưng, bị một kiếm chém lộ ra xương sống, thật là đáng sợ. Đại chiến đến nước này, từ lúc hai người triển khai đánh đến bây giờ, đã chiến không dưới 5.000 hiệp, đây cũng chỉ là bọn hắn, nếu đổi lại là không minh cảnh bình thường, chỉ sợ đã sớm bị linh lực khô cạn hao tổn chết rồi. Đương nhiên, điều này cũng nói lên một vấn đề khác, đó là sức chiến đấu của hai người hoàn toàn chính xác không kém bao nhiêu, lực lượng chiến đấu ngang nhau, cho nên mới có cuộc đại huyết chiến có 1-0-2 tinh diệu như vậy. Vẫn là quá coi thường Long Hồn Thái Hư Cổ. Diệp Thần nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hắn mới chính thức độc chiến với Doãn Chí Bình, nên mới biết đối thủ của mình mạnh tới mức nào. Hắn tự nhận mình có thể đánh bại Doãn Chí Bình, nhưng nếu muốn giết chết hắn, thì dù là hắn cũng phải trả cái giá cực kỳ nặng nề. So với y mà nói, trong lòng Doãn Chí Bình càng hoảng sợ. Thân là ký chủ, hắn biết rất rõ Long Hồn của Thái Hư Cổ rất mạnh mẽ, nhưng trên người lại mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ như vậy mà vẫn không thể bắt được Diệp Thần, khiến cho lửa giận trong lòng hắn ngập trời, nhưng hắn lại phẫn nộ tới mức phát điên. Bán Hoang Cổ Thánh Thể sao có thể có sức mạnh cường đại như vậy, sức chiến đấu của hắn đủ để chống lại Hoang Cổ Thánh Thể hoàn chỉnh cùng đẳng cấp rồi. Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm Diệp Thần đối diện, cho dù hắn có định lực cũng không thể không thán phục đối thủ của hắn. Ngươi của bây giờ là đánh hay không thua hắn. Cuối cùng, Thái Hư Cổ Long âm u một tiếng, động vào ác ma chi lực của ngươi đi. Giết, giết, giết. Nghe nói thế, Doãn Chí Bình lộ ra vẻ dữ tợn, một cổ sát khí ngập trời đang tàn phá bừa bãi trong thần hải, làm cho hai con ngươi của ông ta đỏ như máu, gần như mất đi lý trí. Ông. Theo tiếng gầm của hắn, thân thể bỗng rung lên. Tiếp theo, một cổ huyết khí trùng thiên từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, đang vào cùng một chỗ, tạo thành một mảnh đại dương huyết sắc. Sau đó là tiếng kêu rên của ác quỷ, trong biển máu mênh mông, mơ hồ có thể thấy đó là từng bóng người giãy giụa huyết sắc, có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ và trẻ em, bọn họ rất đau khổ, muốn thoát khỏi biển máu để được giải thoát. Chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, những người đang quan chiến khắp nơi đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong biển máu mênh mông kia, từng bóng người màu máu đang vùng vẫy kia, số lượng nhiều làm cho da đầu người ta rung lên. Cái này. Đây là giết bao nhiêu người? Giờ phút này, dù là tu sĩ đời trước đều thất thần tại nơi đó, vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn phiến đại dương màu máu kia. Oanh. Trong âm thanh hoảng sợ, thiên địa rung mạnh một cái. Nhìn từ xa, hình thái Doãn Chí Bình thay đổi, toàn thân khí huyết sắc mãnh liệt, có chín đạo huyết long vần quanh, tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được biến thành màu máu, mà sát chi khí toàn thân tàn sát bừa bãi. Mà phía sau hắn, hiện ra một hình ảnh dọa người, đó là một mảnh đất khô cằn màu máu, thiên địa đều là màu máu, không có một ngọn cỏ, thì cốt chất thành núi, máu chảy thành dòng chảy thành sông. Mà. Một bộ hình ảnh như thế khiến cho thần sắc của những người đang xem chiến đấu khắp nơi đại biến. Hắn cũng là ma. Đôi mắt Linh Chân Thượng Nhân híp lại một chút, đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bình Nhi lại còn ẩn tàng lực lượng lớn như thế. Bên này, Thông Huyền Chân Nhân cả kinh không khỏi bật cười. Sư huynh, hắn là ma. Bên cạnh, Hằng Nhạc Chân Nhân ung dung lên tiếng. Nghe vậy, Thông Huyền Chân Nhân nhướng mày, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Hằng Nhạc Chân Nhân. Sư đệ, trong lời ngươi có lời a, ta chỉ là muốn biết, đồng dạng đều có trạng thái của ma, vì sao trong mắt của ngươi, Diệp Thần kia chính là ma, mà Doãn Chí Bình lại không phải ma? Hằng Nhạc Chân Nhân vẫn nói xa xăm như trước, hơn nữa bình thường nhàn nhạt, Diệp Thần thành ma, ngươi cắn răng nghiến lợi hận không thể xé nát hắn. Mà Doãn Chí Bình thành ma, ngươi lại lộ ra nụ cười tán thưởng như thế, sư huynh không khỏi quá bất công đi. Hắn là Hằng Nhạc trưởng giáo. Bị Hằng Nhạc Chân Nhân dạy dỗ, sắc mặt Thông Huyền Chân Nhân trầm xuống. Trưởng giáo. Câu nói này của Hằng Nhạc Chân Nhân mang theo châm chọc, xin hỏi sư huynh, từ khi hắn làm Hằng Vũ trưởng giáo, làm được chuyện nào là có ích cho Hằng Nhạc ta? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem hắn xứng làm trưởng giáo Hằng Nhạc sao? Ngươi. Thông Huyền Chân Nhân bị một câu nói làm sắc mặt đỏ bừng. Không nên để ý tới việc hắn là Hằng Nhạc túc chủ, chính bởi vì lý do này mà hại cho bao nhiêu đệ tử trưởng lão Hằng Nhạc ta chết thảm. Hằng Nhạc Chân Nhân trầm giọng, hắn là ký chủ thì sao, chiến lực của hắn mạnh thì sao, hắn có thể bảo vệ Hằng Nhạc tương lai không? Thân là trưởng giáo Hằng Nhạc, chẳng những không dùng thân làm tắc, ngược lại kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên, tùy ý tàn hại đệ tử trong tông, ba tông hỗn chiến, Hằng Nhạc ta tổn thất cỡ nào thảm trọng, đây là kiệt tác của hắn, sư huynh cho rằng, hắn xứng tam quân thống soái sao? Ngươi. Thông Huyền Chân Nhân lại một lần nữa bị chấn cho mặt mũi đỏ lên. Lực lượng thật cường đại. Trong lúc hai người tranh luận, bốn phía đều là thanh âm hoảng sợ. Lực lượng của ma đạo có mạnh không? Trong âm thanh khiếp sợ, ánh mắt Diệp Thần bên này hơi híp lại một chút, sắc mặt trở nên rất khó coi, dù là hắn cũng chưa từng dự liệu được Doãn Chí Bình còn ẩn giấu lực lượng khổng lồ như thế, hơn nữa còn có liên quan đến ma. Đó là ác ma chi tâm. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn. Ác ma chi tâm. Diệp Thần nhướng mày, cũng là ma sao? Đúng, cũng là ma. Thái Hư Cổ Long nói cho đúng hơn, là nhất mạch phân chi của ma, hơn nữa còn là một loại ma cường đại khác thường. Doãn Chí Bình mang trong lòng ác ma, nhưng y không phải là ma chân chính. Bởi vì y chỉ có ác ma chi tâm, không có huyết mạch và ma thể, gọi là ma, cũng có tốt xấu. Mà người mang lòng ác ma, chính là ác niệm chi ma, lực lượng tinh túy của nó, lực lượng cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu ta đoán không sai, sở dĩ y phù hợp với hồn rồng của Hằng Nhạc Thái Hư ngươi rất cao, có lẽ cũng là vì ác ý của ác ma. Bởi vì ác niệm của Long Hồn Thái Hư Cổ của Hằng Nhạc ngươi quá mức trầm trọng. Vậy mà hắn lại còn cất giấu bí mật kinh thiên như thế. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của Doãn Chí Bình. Giữa thiên địa, tất cả đều là tiếng lệ quỷ kêu rên. Nhìn về phía hư thiên, biển máu kia che phủ cả bầu trời, thật là đáng sợ, mà hình ảnh khổng lồ phía sau Doãn Chí Bình càng làm cho người ta nhìn thấy phải biến sắc. Ma đạo, mở. Trong tiếng hoảng sợ, một đạo âm thanh leng keng vang vọng thiên khung. Chợt, thanh âm tự như lệ quỷ ô minh không ngừng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, mà sát khí cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Hình thái của hắn thay đổi, mi tâm hiện ra một đạo ma văn, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, trong mắt tràn đầy khát máu và cuồng bạo, tóc trắng như tuyết, từng sợi tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu. Âm thanh của lệ quỷ kêu rên càng lúc càng vang, mà sát khí lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy cát vàng, tàn phá bừa bãi khắp trời. Lại là ma. Âm thanh tứ phương lại vang lên lần nữa. Chỉ sợ ngươi không lộ ma đạo. Nhìn thấy Diệp Thần bộc lộ thái độ như vậy, Linh Chân Thượng Nhân đứng trên không cười lạnh một tiếng, bởi vì Diệp Thần bộc lộ ma đạo ngay trước mặt mọi người, hắn có thể danh chính ngôn thuận kêu gọi các cường giả giết chết Diệp Thần. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm làm như thế. Ngay từ lúc Diệp Thần thể hiện thân phận thật sự, hắn vẫn âm thầm liên hệ với cường giả ở đây, chuẩn bị tru ma bất cứ lúc nào. Lại lộ ra ma đạo, lần này ngươi vẫn chưa chết. Bên phía Chính Dương Tông, mấy người Chính Dương lão tổ cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Đan Thần. Trong đám người, Đan Nhất nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại nhìn về phía Đan Thần. Hắn là Đan Thánh. Đan Thần không có nói rõ, lại nói ra một câu như vậy, nhưng chính là một câu nói như vậy, cũng đủ để nói rõ hết thảy, chính là Đan Thần đã đưa ra quyết định nào đó. Đứa con của ta không phải là ma. Bên này, Hạo Thiên Huyền chấn động lạnh lùng một tiếng, sức mạnh trong cơ thể cũng đang hội tụ, thời khắc chuẩn bị giúp Diệp Thần ngăn cản thế lực thứ ba. Hình ảnh bây giờ thật sự là có chút cảnh đẹp ý vui rồi, hai người trẻ tuổi nhất kinh diễm nhất. Một Phong Vân đứng thứ nhất, một Phong Vân đứng thứ hai, một Ký Chủ, một Sát Thần, đều có thể ma hóa. Trong tiếng nghị luận, Doãn Chí Bình đã cất bước đi, toàn thân tràn đầy ma khí, mỗi một luồng đều nặng nề như núi, mỗi lần đạp xuống, hư thiên oanh minh, mà theo mỗi một bước của y rơi xuống, tiếng ô minh liền mạnh mẽ hơn một phần. Diệp Thần, ngươi thực sự khiến ta phấn khích quá rồi đó. Doãn Chí Bình thích ý hấp thụ huyết sắc khí, cười giữ tận trêu đùa, trong mắt tản ra huyết sắc u quang, tràn ngập thị sát. Giấu giếm sâu như vậy, thật sự là làm ta bất ngờ. So sánh với Doãn Chí Bình, Diệp Thần tuy là trạng thái ma đạo, nhưng lại không khát máu như trong tưởng tượng, thần sắc bình tĩnh vô cùng, uy áp cường đại nghiền áp toàn bộ thiên địa. Cho nên, người sẽ chết rất thảm. Doãn Chí Bình cười một tiếng dữ tợn, bỗng nhiên huy động bàn tay, hải dương huyết sắc kia lập tức quay cuồng hướng về phía Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần sinh sinh nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó, Thái Hư Long Hải cũng ngay lúc đó hiện ra, từ một phương hướng khác nghiền nát hư không, cuốn về phía Diệp Thần. Thấy thế, khí huyết Diệp Thần bốc lên, tinh hải màu vàng mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn ngập trời, chặn lại một phương Thái Hư Long Hải. Tiếp theo, tâm niệm hắn vừa động, triệu hồi tiên hỏa cùng thiên lôi, tiên hỏa hóa thành biển lửa, thiên lôi hóa thành biển lôi đình, biển lửa cùng lôi hải trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, đàn xen ra lực lượng kinh thế. Oanh! Có lẽ là biển lửa lôi đình uy áp quá mạnh, nửa mảnh hư không đều sụp xuống. Tấn công. Theo Diệp Thần quát lạnh một tiếng, biển lửa lôi đình cuồn cuộn đánh tới hải dương huyết sắc của Doãn Chí Bình, cứng rắn chặn hắn lại. Oanh! Oanh! Tinh hải màu vàng đối kháng Thái Hư Long Hải, biển lửa lôi đình đối kháng hải dương màu máu, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, hư thiên, thương khung, hư vô không gian đều nổ tung, từng tấc sụp đổ xuống. Móa! Mắt thấy tràn diện khổng lồ như thế, người xem cuộc chiến lại bị ép phải hướng về bốn phương tránh lui, đây thật sự không phải chuyện đùa. Một khi bị một bên trong đó cuốn vào, cảm giác kia sẽ vô cùng chua xót sảng khoái. Ma Long Đạo Thiên. Rất nhanh, âm thanh đùa giỡn ngược đãi của Doãn Chí Bình vang vọng khắp thiên địa. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, từng con rồng màu máu hướng về Diệp Thần mà lao tới, số lượng của nó không thể nào đoán được, bao phủ cả thiên địa, mỗi một con đều mang theo sát khí, không có một con nào cũng vô cùng cường đại. Vạn kiếm triều tông. Lúc này Diệp Thần vung kiếm, chỉ xa xa một phương, vô số kiếm khí, mỗi một đạo đều hỗn hợp lôi đình và tiên hỏa, tiếng sấm chói tai, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Phốc. Phốc. Phốc. Ngay lập tức, vạn kiếm kiếm triều tông kiếm khí và long khí của Ma Long đạo đụng vào nhau, kiếm khí tan vỡ, mà Ma Long cũng bị chém đứt, hình ảnh máu chảy đầm đìa. Thái hư Ma Long cấm. Tiếng nói đùa phẫn nộ của Doãn Chí Bình lại vang lên một lần nữa, người thi triển là Thái hư Long cấm. Oanh. Oanh. Oanh. Từng tiếng nổ vang lên, từng vòng xoáy màu máu hiện hiện ở trên hư thiên, trong mỗi một vòng xoáy đều có một cột sáng màu máu vô cùng tráng kiện cắm thẳng vào mặt đất. Trên mỗi một cột sáng màu máu đều có phù văn rườm rà lưu chuyển, sau đó đan vào nhau, tạo thành sợi dây xích phù văn, nối chín cột sáng khổng lồ thành lồng giam lớn chừng hơn vạn trượng. Rống. Rống. Rống. Chợt, từng tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên, một ma long ấn khổng lồ chừng trên trăm trượng lơ lửng trên lồng giam khổng lồ, trên đó còn có long khí màu máu vần quanh, mỗi một sợi đều nặng như núi. Đây là Thái hư long cấm, nhưng lại lấy long hồn Thái hư cổ làm căn cơ, trộn lẫn lực lượng của ác ma chi tâm, dung hợp phong ấn, giam cầm và tuyệt sát trên người Thái hư long ma long cấm, uy lực so với bất luận cái gì trước đây đều cường đại, quả thực không cùng một đẳng cấp. Đã nếm qua một lần thua thiệt, bị lừa hai lần, người cho rằng lần thứ ba này có tác dụng với ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi ngược ý trời, lúc này đang tổ long hồn lao ra khỏi thần hải, chặn ma long ấn đang đè xuống. Mở ra cho ta. Diệp Thần rống to một tiếng, một quyền bát hoang nghịch thiên đánh lên, cùng với mấy chục loại bí pháp, một quyền đánh văng ma long ấn kia. Không còn ma long ấn áp chế, Diệp Thần như một con dao long nhất phi trùng thiên, từ trong lồng giam Thái hư ma long cấm vết ra ngoài, sau đó phất tay đánh ra chín đạo long ảnh kháng long nhào về phía Doãn Chí Bình. Diệt cho ta. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng. Chợt, mi tâm hắn có thần quang quanh quẩn. Tiếp theo, một mảnh thần huy bay ra, xuyên thẳng vào hư không, tỉ mỉ quan sát, đó là một trương hào quang bốn phía bản đồ. Lập tức, hào quang lóe lên, tấm bản đồ khổng lồ hiện ra rộng chừng mấy trăm trượng, dài hơn nghìn trượng tựa như một thác nước màu bạc từ trên trời đổ xuống, trong đêm tối đen đặc biệt trở nên rực rỡ lóa mắt. Đồ Nam Bắc tung hoành, những thứ này được duỗi ra, là do đại thần thông in ra, rất là mênh mông, phía trên mỗi một tòa núi lớn, mỗi một con sông dài, mỗi một tòa thành cổ đều được đánh dấu vô cùng rõ ràng. Mặc dù đây chỉ là một tấm bản đồ, nhưng Diệp Thần chỉ cảm thấy nó ở trước mặt mình thật sự rất nhỏ bé, bởi vì nó thật sự là quá rộng lớn. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Thanh Vân Tông và người của Chính Dương Tông mắt sáng rực lên. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Trong số những người đang xem cuộc chiến cũng có tu sĩ thế hệ trước lấp lánh thần quang, nhìn chằm chằm vào thần đồ khổng lồ kia, dường như cũng nhận ra được Huyền Thiên Đồ của Cửu Châu, cũng giống như biết được lai lịch của nó. Tiền bối, Huyền Thiên Đồ Cửu Châu là cái gì? Có tu sĩ hậu bối dồn dập nhìn về phía lão bối tu sĩ. Đó chính là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ do thần hoàng năm xưa chinh chiến đại sở khắc xuống. Nói một cách chính xác hơn thì đó là một phần của Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Có lão tiền bối đạo pháp cao thâm mở miệng giải thích, Huyền Thiên Đồ Cửu Châu chính là một tấm bản đồ bao quát toàn bộ đại sở. Năm xưa Hoàng Huyền Thần Tiên đã qua đời, trong đại sở Huyền Tông nội loạn, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng theo đại sở Huyền Tông sụp đổ mà phân liệt. Ngươi nhìn thấy tấm này, hẳn chỉ là địa đồ Nam Sở, về phần những bộ phận còn lại, không biết chạy đến nơi nào. Đó không chỉ là bản đồ, còn có một pháp khí. Có người hít sâu một hơi, ánh mắt kính sợ thán phục. Pháp. Pháp khí. Như vậy, Bình Nhi sẽ đứng ở thế bất bại. Một phương hư không, Thông Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Đan thần, không ổn. Trong đám người, Đan Nhất vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cửu Châu Huyền Thiên Đồ dựng thẳng ở trên không, thần sắc kiên kỵ, tâm linh đều có một loại cảm giác run rẩy. Nhìn lại Đan thần, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, tự như cũng rất kiên kỵ Cửu Châu Huyền Thiên Đồ kia. Sư tôn. Ở một bên, Tiểu Lạc Hy vẻ mặt mong đợi lôi kéo ống tay áo Đan thần. Đại chiến vẫn chưa xong, thắng bại không thể biết, trước nhìn xem rồi hãy nói. Đan thần hít sâu một hơi, trong cơ thể lại có lực lượng đang hội tụ, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Phụ thân. Bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng nhìn Hạo Thiên Huyền. Lúc nào cần ta sẽ ra tay? Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, trong mắt thần quang lấp lánh, nếu biết đó chính là con của nó đã sẵn sàng che gió chắn mưa chuẩn bị cho nó bất cứ lúc nào. Tỷ, ta sợ quá. Ở phía này, Thượng quan Ngọc Nhi siết chặt bàn tay ngọc ngà của Thượng quan Hàn Nguyệt, gương mặt tuyệt mỹ tái nhợt không một tiếng động. Phải tin tưởng hắn. Thượng quan Hàn Nguyệt trấn an một câu, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng có vẻ lo lắng đang vần quanh, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết Diệp Thần có thể chống đỡ được Cửu Châu Huyền Thiên Đồ kia hay không. Sao ta lại có cảm giác sắp đại hỗn chiến nhỉ? Trong đám người, Gia Cát Lão Đại hung hăng lắc cổ, bên cạnh hắn, đám người Độc Cô Ngạo, Đào Ngột cũng đang tập hợp lực lượng cường đại. Ta nói, hay là chúng ta về nhà đi. Bên này, Ngưu Thập Tam vội ho một tiếng, nói xong liền muốn quay người chuồn đi. Sau này ngươi đừng mang họ Ngưu nữa, trực tiếp nhận thua luôn đi. Thái Ức Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo chửi ầm lên. Làm với bọn họ. Một khắc trước Ngưu Thập Tam còn chuẩn bị chuồn đi, giờ khắc này lại trực tiếp chuyển trở về, gào thét kinh thiên động địa. Chỉ mình đệ thôi, có đỡ được không? Trong đám người, Cơ Ngưng Sương lo lắng nhìn Diệp Thần trên hư không. Lần trước quyết đấu với Doãn Chí Bình, bọn họ đã tế ra linh khí mới chặn được uy áp kinh thế của Doãn Chí Bình, hiện tại chỉ có một mình Diệp Thần, cho dù là nàng cũng không biết Diệp Thần có chống đỡ nổi hay không. Oanh! Bên trong hải triều đang thảo luận, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ chấn động, uy áp kinh thế ầm ầm hiện ra, vùng hư không kia toàn bộ sụp đổ xuống, chín đạo thần ảnh kháng long của Diệp Thần bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Phốc phốc! Ngay tại chỗ, Diệp Thần cũng bị ép tới phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều ngơ ngác một chút, suýt nữa ngã xuống hư không. Ông! Rất nhanh, tiếng vù vù vang lên, mi tâm hắn kim quang lấp lánh, một cái đỉnh nhỏ bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu. Ông! Theo một tiếng vù vù, Đại La Thần Đỉnh trở nên lớn chừng trăm trượng, nở rộ thần huy, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy khí huyền dị, tụ thành thác nước màu vàng, mỗi một luồng đều nặng nề vô cùng, trên đó độn giáp thiên tự vận chuyển, trong lúc đó cũng có thiên âm đại đạo đang vào nhau vang vọng. Oanh! Theo sau khi Đại La Thần Đỉnh phát ra thần huy, nó cùng với Cửu Châu Huyền Thiên Đồ đối kháng bùng nổ ra tiếng nổ kinh thế. Ông! Đại La Thần Đỉnh vù vù, vậy mà lại bị Cửu Châu Huyền Thiên Đồ làm cho lung lay một chút. Thần quang trên đó cũng ảm đạm đi một phần, theo đó Diệp Thần cũng bởi vì Đại La Thần Đỉnh bị áp chế, không khỏi đau đớn hừ một tiếng. Có lẽ đúng như Cơ Ngưng Sương đã nói, nàng và Diệp Thần hợp lực có thể ngăn cản Huyền Thiên Đồ Cửu Châu, nhưng nếu chỉ còn lại một mình Diệp Thần thì khó mà nói được. Mặc dù Đại La Thần Đỉnh được chế tạo từ Đại La Thần Thiết, nhưng thời gian tôi luyện còn rất ngắn. So với nó mà nói, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ danh chấn đại sở chính là do Thần Hoàng năm đó tế luyện, chính là một pháp khí, mặc dù bị tàn phá, nhưng trải qua năm tháng tẩy luyện, uy lực cũng cường đại không bình thường. Như thế, Đại La Thần Đỉnh ngay tại chỗ đã có một loại tư thế bị áp chế. Diệp Thần, ta thật đúng là có chút không nỡ giết ngươi. Trên hư vô cao thiên, Doãn Chí Bình thoải mái hút lấy hơi thở máu tanh, cười đến điên cuồng, nhưng nụ cười trước sau vẫn âm trầm đáng sợ như một. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu có cầu vòng màu vàng phóng lên trời, mang theo tinh nguyên thánh huyết của thánh thể, đi vào bên trong Đại La Thần Đỉnh. Ông! Đại La Thần Đỉnh vù vù rung lên, thần quang đại thịnh, hình thể nháy mắt trở nên khổng lồ một phần, độn giáp thiên tự cấp tốc vận chuyển, tự hành tổ hợp, như là bị thánh huyết kích phát ra lực lượng tiềm ẩn, đại đạo thiên âm như chuông lớn vang vọng bầu trời, xung quanh càng có các dị tượng xen lẫn, đó là thần long đang lượn vòng, phượng hoàng gào thét, bạch hổ đang rít gào, huyền vũ đang mở đường, kỳ lân đang gào thét. Lúc này, thần uy của Đại La Đỉnh bạo phát, dù như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng chặn được uy áp của Đại La Đỉnh. Như vậy mới thú vị. Doãn Chí Bình lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn, cười càng thêm trêu chọc. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên một tay thanh niên, bỗng nhiên một trảo. Lập tức, hư thiên rung động, một vòng xoáy đen kịt hiện ra, che trời lấp đất, cấp tốc vận chuyển, trong thôn vệ khủng bố khiến người biến sắc, nuốt thiên nạp địa, tựa như muốn nuốt hết thảy trên thế gian vào trong đó. Thôn Thiên Ma Công. Diệp Thần nhướng mày, khi hợp lực với Cơ Ngưng Sương đối đầu với Doãn Chí Bình, hắn từng thấy Thôn Thiên Ma Công này lợi hại ra sao? Bây giờ có Long Hồn Thái Hư Cổ và lực lượng ác ma gia trì, uy lực của nó mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ một giây sau, nó đã phát hiện tinh nguyên của mình cấp tốc bị cắn nuốt, hơn nữa tốc độ rõ ràng đang nhanh hơn. Song phát cuồng hơn ta à, ánh sáng vàng trong mắt Diệp Thần rất sắc bén, mi tâm còn có ánh vàng đang lóe sáng. Ông! Ông! Ông! Rất nhanh, tiếng ông không ngừng vang lên, các loại thần quang từ mi tâm hắn bắn ra, xuyên thẳng vào thiên tiêu, hóa thành từng cái linh khí, sát kiếm, kim đao, chuông đồng, trống trận. Linh kính, bảo tháp, những thứ này đều có. Quan trọng nhất là số lượng linh khí mà Diệp Thần tế ra đúng là khổng lồ, có chừng hơn 1.000 cái, đủ các loại thần quang hiện ra như từng ngôi sao, tô điểm cho hư thiên. Ta kháo. Thấy cảnh tượng như vậy, đám người quan sát xung quanh trợn tròn mắt, tu sĩ không minh cảnh tầng một bình thường đồng thời sử dụng 10 linh khí rất quý giá, còn Diệp Thần lại lấy ra hơn 1.000 món linh khí, đây không phải xuất sinh thì là gì? Oanh. Âm âm. Âm âm. Trong hải triều kinh hải, hư thiên đang ầm ầm, như lô đình nối liền thành một mảnh, toàn bộ hư thiên đều bị quang hoa chói mắt kia che phủ, khí thế đang xen cùng một chỗ, uy lực kinh thế. Phong ấn cho ta. Diệp Thần rống to một tiếng, khí huyết cả người bốc lên, điên cuồng thiêu đốt, thay đổi linh lực khổng lồ, cuồn cuộn rót vào trong rất nhiều linh khí. Hắn là hoang cổ thánh thể, tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng khí huyết cũng không phải hào hùng bình thường, quan trọng nhất là Diệp Thần đang liều mạng, may là bản nguyên của hoang cổ thánh thể, nên mới đổi được tinh nguyên dồi dào như vậy để chống đỡ hơn 1000 linh khí. Oanh! Hư thiên lại nổ vang một tiếng, hơn ngàn linh khí cùng phát ra thần uy, vòng xoáy của thông thiên ma công vẫn tiếp tục chuyển động kia đã bị rất nhiều linh khí giam cầm. Phốc! Ngay tại chỗ, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi, vì phong cấm thông thiên ma công vòng xoáy này, hắn cũng trả giá không nhỏ. Bên này, mắt thấy Diệp Thần đã phong cấm vòng xoáy thông thiên ma công, sắc mặt Doãn Chí Bình lập tức trở nên dữ tợn, chủ yếu là các thần thông đều bị Diệp Thần hóa giải, khiến cho tâm của hắn vốn đã chìm trong ác ma, càng nhấc lên xúc động khát máu hơn. Người có ta cũng có. Doãn Chí Bình nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm cũng có thần quang nở rộ, dường như ông ta cũng muốn dùng rất nhiều linh khí để phá vỡ phong ấn của thông thiên ma công. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, vượt qua hơn trăm trượng, sau đó một chiêu phong thần xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào mi tâm của Doãn Chí Bình. Thấy thế, Doãn Chí Bình bắn ra một thanh sát kiếm màu đỏ. Cút! Diệp Thần hét lớn một tiếng, một cuồng long thiên nộ rống lên khiến thanh sát kiếm đỏ thẫm kia ầm ầm băng liệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm ngân bong bong, Diệp Thần bá tuyệt một kiếm xuyên thủng mà đến. Thái hư na di. Doãn Chí Bình hừ lạnh, muốn dựa vào một kiếm tuyệt sát để di chuyển bí pháp này của Diệp Thần, cho rằng ông ta vận dụng rất nhiều linh khí để tranh thủ thời gian. Ngươi có thể chuyển di một kiếm phong thần quyết, không hiểu được chiêu này ngươi cũng có thể di chuyển được. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên, mi tâm lại có ánh sáng vàng tỏa ra, một luồng sức mạnh cường đại nhanh chóng hội tụ. Cảm giác này. Doãn Chí Bình biến sắc, vội vàng né tránh, dường như ông ta biết chiêu này của Diệp Thần có bao nhiêu uy lực mạnh mẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Doãn Chí Bình vừa mới lui về phía sau, nơi mi tâm của Diệp Thần liền bắn ra một tia thần mang kia quanh quẩn lực lượng sấm sét, sức mạnh huyết mạch và tiên hỏa có uy lực vô song, mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Chiêu này, không phải chính là thần khuyết sao? Làm sao có thể? Câu nói này là do Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình nói, dường như Diệp Thần cũng thông hiểu bí thuật này khiến ông ta rất khiếp sợ. Hắn giật mình, chứ đừng nói là Doãn Chí Bình. Trước đó, một đòn thần khuyết của hắn suýt chút nữa đã giết chết Diệp Thần. Hắn biết rõ bí thuật này rất bá đạo, bây giờ đối mặt với một chiêu thần khuyết của Diệp Thần, hắn bình yên không sợ, nếu như trúng chiêu, cảm giác kia không tốt lắm. Cấm. Mắt thấy Doãn Chí Bình cấp tốc lui về phía sau, Diệp Thần một tay kết ấn, vận dụng bí thuật giam cầm hư không. Lúc này, cơ thể Doãn Chí Bình dừng lại 1/3 trong chớp mắt. Tuy nhiên, chính là 1/3 này, trong nháy mắt thần cương thần mang xuyên đến, lập tức giết đến cách ông ta một trượng, khiến cho sắc mặt Doãn Chí Bình thay đổi, còn chưa bị đánh trúng. Hắn đã cảm giác được mi tâm đau đớn một hồi. Động Thái Hư. Thời khắc nguy cấp, Doãn Chí Bình lại vận dụng bí thuật của tộc Thái Hư Cổ Long. Ta Trung Hòa. Bên này, Diệp Thần đã sớm đoán được Doãn Chí Bình sẽ dùng thuật này để hóa giải nguy cơ, nếu đã tính được, đương nhiên sẽ không để Doãn Chí Bình thành công. Thái Hư Động vừa mới xuất hiện đã bị vòng xoáy tiên luân thiên đạo triệt tiêu. Không có Thái Hư Động, cả người Doãn Chí Bình cũng hiện rõ trước thần mang của thần cương, dù có chiến lực của y cũng không thể tránh thoát chiêu này. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một đạo thần mang nhắm vào linh hồn công kích ngay tại chỗ xuyên thủng mi tâm Doãn Chí Bình. A, Doãn Chí Bình hét thảm một tiếng, cả người ngã bay ra ngoài, chân đạp lui về phía sau, ngay cả ánh sáng ác ma toàn thân cũng ảm đạm đi một phần, tiếng nổ của thần hải khiến đầu lâu của y như muốn nổ tung. Nhưng hắn không bị giết tuyệt, Diệp Thần cũng biết hắn sẽ không bị tuyệt sát, tuy rằng thần cương bá đạo nhưng cũng đừng quên Doãn Chí Bình có Long Hồn Thái Hư để hộ thể, thần cương có thể trọng thương hắn nhưng không giết chết được hắn. Có điều, Diệp Thần không giết tới, chỉ giơ tay triệu hồi tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân và đạo thân nhất khí hóa tam thanh ra. Lập tức, bốn người phân liệt bốn phương, chiếm cứ đông nam tây bắc là một phương hướng. Sau đó, dưới chân bọn họ nhau nhau hiện lên trận văn, đan vào nhau, phát họa ra một tòa đại trận. Hơn nữa còn là một tòa pháp trận giam cầm, vừa mới ổn định thân hình Doãn Chí Bình còn chưa kịp phản ứng đã bị giam cầm tại nơi đó, toàn bộ thân thể đều bị xích sắc phù văn chế trụ. Bốn người Diệp Thần đứng tại chỗ chắp tay trước ngực. Đại Nhật Như Tịnh Thế Chú. À, Ni, Bá, Bò. Rất nhanh, trong thiên địa liền vang lên những kinh văn phức tạp khó hiểu này, âm thanh hùng hậu mạnh mẽ, rất cổ xưa, đều xuất phát từ miệng của Diệp Thần và đạo thân của hắn. Giờ phút này, bốn người đã khoanh chân ngồi xuống, từng người chắp tay trước ngực, từng người bảo tướng trang nghiêm, toàn thân đều có từng mảnh Phật quang khuynh sái, tự như bọn họ giờ phút này không phải bốn người, mà là bốn vị Phật. Qua. Phật Âm vừa mới nhớ tới, bốn phương xem cuộc chiến liền có người bưng kính đầu, phần lớn là tu vi yếu đuối, Diệp Thần và đạo thân của hắn thổ lộ Phật Âm giống như tràn đầy ma lực vô thượng, khiến bọn họ không cách nào ngăn cản, rất nhiều người đã nghe mà thần sắc dại ra. Lui lại. Rất nhanh, người quan sát trận chiến khắp nơi nhao nhao rút lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, Phật âm thật mạnh mẽ. Vậy, đó rốt cuộc là thần thông gì? Có nhiều người lộ vẻ sợ hãi, bởi vì Phật âm này quá đáng sợ, tràn ngập ma lực vô tận, một khi bị kéo vào trong thì chắc chắn sẽ bị độ hóa. Bí thuật độ ma của Phật gia. Nhiều lão bối tu sĩ híp mắt lại một chút, trong mắt có sợ hãi thán phục, cũng có kiên kỵ. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Sắc mặt của Doãn Chí Bình trong cơ thể Thái Hư Cổ Long cũng có chút thay đổi. Đích xác, hắn nhìn ra được Diệp Thần thi triển loại thần thông nào, cũng biết thần thông này bá đạo đến mức nào, trong trí nhớ thừa kế của hắn hình ảnh bị phá thành từng mảnh nhỏ, chính là có liên quan đến Đại Nhật Như Tịnh Thế Chú. Hết lần này tới lần khác, mặc dù hắn có một vài ký ức của Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, nhưng cũng không biết môn thần thông Phật gia này. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch như thế nào, huyết mạch thánh thể, lục đạo tiên luân nhãn, ma đạo, thần khuyết, Đại Nhật Như Lai. Trong mắt Thái Hư Cổ Long có vẻ khiếp sợ, dù là định lực của hắn, cũng không thể không thán phục thủ đoạn của Diệp Thần. A, trong âm thanh hoảng sợ, trong hư không vang lên tiếng kêu rên thống khổ của Doãn Chí Bình. Từ xa nhìn lại, thân thể của hắn bị xích sắc phù văn khóa lại, quanh thân là từng hàng chữ vàng nhỏ như móng tay cười to vần quanh, tuần hoàn theo quy luật trong mắt tiến hành sắp xếp, một tầng lại một tầng đưa hắn vây quanh ở trung tâm. Có thể mơ hồ thấy được, ác ma chi lực và ma sát chi khí trong cơ thể hắn đều đang cấp tốc ma diệt. Ngoài trừ những thứ này, còn có Thái Hư Long Hồn Thái Cổ trên người hắn, tinh khí, chân nguyên, linh lực, ác niệm, tà niệm đều đang bị tiêu diệt, Đại Nhật Như Tịnh Thế Chú quả thực chính là công kích toàn diện, khó lòng phòng bị. A. Tiếng kêu rên của Doãn Chí Bình lộ ra vẻ thê lương, hai con ngươi đỏ như máu, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng xông tới cầm cố, lại không thể toại nguyện, mỗi một lần đều bị Phật âm cường đại và Phật tự màu vàng ngăn cản lại. Phốc. Doãn Chí Bình đang xông tới cầm cố, Diệp Thần cũng ho ra máu không ngừng. Hắn cũng bị phản phệ đó là đến từ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Phật gia này có thần thông vô thượng, được sử dụng để độ ma, mà hiện tại hắn cũng đang bị ma huyết, cũng đang ở trạng thái ma đạo, cho dù người thi triển Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú là bản thân hắn, hắn cũng vậy. Giờ phút này, ma sát khí toàn thân hắn, phàm là nhiễm phải Phật quang cũng bị ma diệt, chỉ là so với tốc độ của Doãn Chí Bình chậm hơn rất nhiều mà thôi. Chật chật chật. Trước một màn trắng phía trước Đại Điện Thiên Huyền Môn, nhìn hình ảnh này không khỏi tắc lưỡi. Dám ở trạng thái ma đạo thi triển Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, tiểu tử này là người đầu tiên từ xưa đến nay. Cho nên, có một ngày nào đó hắn sẽ tự ăn quả độc ác. Một bên, trong lòng Đông Hoàng nở nụ cười khoan thai. Mẹ nó, thoát khỏi trạng thái ma đạo, người ngu ngốc. Lúc hai người đang nói chuyện, tiếng mắng của Thái Hư Cổ Long vang lên trong đầu Diệp Thần, người nhào muốn chết hả? Ngươi cũng ở trạng thái ma đạo, cũng sẽ gặp phản phệ của Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Ta không có biện pháp. Diệp Thần miệng trào máu nhưng vẫn niệm niệm Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, khi rời khỏi trạng thái ma đạo, chiến lực của ta sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó ta căn bản không ngăn được Doãn Chí Bình, ta chỉ có thể liều mạng tiêu hao, không độ diệt ác ma chi lực của hắn thì không thể đánh hắn trở lại trạng thái ban đầu, không đánh hắn trở lại trạng thái ban đầu thì ta sẽ không giết chết hắn. Ngươi đây là đấu pháp giết địch 1000 tự tổng 800. Ta không có lựa chọn nào khác. Sắc mặt Diệp Thần trở nên dữ tợn, cho dù phải liều mạng tiêu diệt ma huyết trong cơ thể ta, ta cũng phải tiêu diệt được lực lượng ác ma của hắn, sức mạnh đó cường đại tới mức khiến ta sợ hãi. Ta thật sự có chút hối hận vì Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Thái Hư Cổ Long hung hăng xoa ấn đường, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, trận chiến này coi như ngươi thắng, cũng phải trả giá lớn thê thảm, bởi vì ngươi bị Đại Nhật Như Lai để mắt tới. Có ý tứ gì? Lông mày Diệp Thần bỗng nhiên nhíu lại. Đánh trước đi. Đừng phân tâm. Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng. Đợi ngươi đánh xong, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi. À, trong lúc hai người nói chuyện, trong hư thiên loạn cổ thương nguyên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Doãn Chí Bình. Giờ phút này, ma sát khí cả người hắn đã bị ma diệt hơn 1/4, ánh sáng ác ma lóng lánh cũng cấp tốc ảm đạm xuống, ngay cả tâm trí của hắn cũng bị lực lượng thần bí cường đại xâm nhập. Chủ yếu nhất là bởi vì Phật âm áp chế khiến hắn căn bản không cách nào hội tụ lực lượng để phá vỡ sự giam cầm của Diệp Thần. Phá thế nào? Phá thế nào? Nội tâm Doãn Chí Bình gầm thét, cũng mang theo chờ mong, hy vọng Thái Hư Cổ Long trong cơ thể có thể chỉ ra phương pháp phá giải cho hắn. Cố gắng chống đỡ. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, nói rồi liếc mắt nhìn Diệp Thần và ba đạo thân của hắn. Giờ phút này, dù là hắn cũng không thể làm gì. Hắn cũng nghĩ để Doãn Chí Bình phong ấn ác ma chi lực, ngày đó nếu tình thế chú hạn chế hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào Doãn Chí Bình rời khỏi trạng thái ác ma đạo, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó sẽ bị Diệp Thần hoàn toàn áp chế, muốn phá tan giam cầm căn bản là không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ có thể nói cho Doãn Chí Bình cố gắng chống đỡ, chống chọi đến khi Diệp Thần bị Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú tiêu diệt ma đạo của bản thân trước. Đến lúc đó chiến lực của Diệp Thần sẽ chợt giảm xuống, Doãn Chí Bình mới có một đường sinh cơ. Vậy thì liều mạng. Doãn Chí Bình dữ tợn gào thét, sắc mặt dữ tợn giống như một đầu ác ma. Ta thật muốn xem, là ngươi trước tiêu diệt ma tâm của ta, hay là ngươi độ diệt ma huyết của ngươi. Nói xong, hắn thiêu đốt lực lượng ác ma tại chỗ, bắt đầu đối kháng với Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Phốc. Bởi vì Doãn Chí Bình đối kháng, khiến Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, gặp phải sự cắn trả mạnh mẽ hơn. Không đấu lại nổi. Nhìn thấy ma sát khí trên người mình không ngừng bị tiêu diệt, trong miệng Diệp Thần lại phun ra máu. Hắn hiểu rõ tình huống của mình nhất. Ma huyết trong cơ thể hắn nhiều nhất chỉ bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng Doãn Chí Bình lại có lòng ác ma, hội tụ lực ác ma tinh túy, vô cùng cường đại. Cứ như vậy, hắn tự nhận mình không thể nào đấu lại Doãn Chí Bình. Một khi rời khỏi trạng thái ma đạo, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Doãn Chí Bình. Tình cảnh hôm nay là hắn chưa từng dự liệu được, hắn tính được tất cả sự tình có thể xảy ra, nhưng lại không tính được Doãn Chí Bình có lòng ác ma, cũng chính vì biến số này, khiến cho hắn gần đây tự tin cùng giai vô địch không chịu nổi gánh nặng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, tiên luân nhắm thẳng vào Doãn Chí Bình, ấn ký tiên luân trên đồng tử hắn chuyển động một chút. Tiên luân thiên đạo, mở. Tiên luân thiên đạo, mở. Theo tiếng quát khẽ của hắn, không gian trước người Doãn Chí Bình lập tức vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy có một lỗ đen, ông ta muốn dùng cách này để đưa Doãn Chí Bình vào lỗ đen không gian. Nhưng mà, Doãn Chí Bình dường như hiểu rõ tất cả mọi chuyện, cười lạnh dữ tợn rất là âm trầm, đạo hạnh của ngươi còn kém xa. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, y đạp mạnh một cái, lập tức vững chắc không gian, mặc cho vòng xoáy tiên luân thiên đạo chuyển động thế nào, cũng không cách nào nuốt y vào được. Phốc. Bên này, Diệp Thần lại lần nữa phun ra máu tươi. Đúng như Doãn Chí Bình nói, đạo hạnh của y kém xa, y có thể chén trà, bàn ghế, tiểu thạch tử nhi, chuyển dời những vật chết này đến hắc động không gian, thậm chí có thể tự đưa mình vào hắc động không gian, nhưng rất khó đem những vật còn sống khác chuyển vào không gian hắc động. Hơn nữa, Doãn Chí Bình không chỉ là vật còn sống, hơn nữa còn là vật còn sống cường đại dị thường. Y sẽ phản kháng, một khi phản kháng, vòng xoáy tiên luân kia sẽ không làm gì được y. Diệp Thần thất bại, không phải tiên luân thiên đạo không đủ mạnh, mà là đạo hạnh của hắn không đủ, chẳng những không thành công, ngược lại gặp phải phản vệ khủng bố, ngay cả tiên luân đồng lực cũng tiêu hao không ít. Diệp Thần, chờ xem. Chờ ngươi rời khỏi trạng thái ma đạo, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhìn Diệp Thần không ngừng học máu, Doãn Chí Bình cười càng dữ tợn. Ta chờ. Diệp Thần cười lạnh, vẫn kiên trì, hơn nữa lúc này hắn lại càng bình tĩnh, quyết đấu với cao thủ thường chỉ là một hai chiêu, hắn đang tìm cơ hội tùy sát. Giữa thiên địa, xuất hiện Phật âm hùng hồn mênh mông, chính là tiếng rên rỉ ô ô. Sức mạnh ma đạo trên người Diệp Thần và Doãn Chí Bình đều bị hủy diệt cùng một lúc, hai người đều đang gắng gượng chống đỡ. Một màn này khiến cho trái tim của những người đang xem chiến đấu khắp nơi đều loạn nhịp. Hai người đang tiêu hao sức lực. Trong đám người, Độc Cô Ngạo luôn ít nói trầm ngâm một tiếng. Ai bị tiêu diệt ma đạo trước, người đó chính là thua nhà. Bên cạnh, Miêu Diệu cũng khẽ nói một tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, đầu tiên rời khỏi trạng thái ma đạo sẽ là Diệp Thần. Lão già da cát nhíu mày. Một lượng nhỏ ma huyết căn bản không đánh lại được tinh túy ác ma chi tâm. Phái một đạo thân tới giết Doãn Chí Bình là được. Bích Du mở miệng nói. Nếu có thể như vậy, Diệp Thần sẽ không đi sao? Gia Cát lão đầu hít sâu một hơi, Diệp Thần và ba người đạo thân của hắn hợp lực mới có thể miễn cưỡng giam cầm Doãn Chí Bình. Một khi động đến đạo thân, Doãn Chí Bình sẽ lập tức phá bỏ giam cầm. Vậy trận đại chiến tiếp theo, tình cảnh của Diệp Thần sẽ vô cùng không ổn. Tình cảnh Diệp Thần có vẻ không ổn. Ngón tay ngọc của Bích Du nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thật không ngờ, trận chiến này vậy mà đánh lâu như vậy. Bốn phương người xem cuộc chiến đều thổn thức chật lưỡi. Ai nói không phải chứ? Ta hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, trận chiến giữa Diệp Thần và Doãn Chí Bình còn xuất sắc hơn trận chiến với Cơ Ngưng Sương năm xưa nhiều. Cơ Ngưng Sương. Nghe được cái tên này, Từ Nặc Nghiên trong đám người không khỏi nhìn về phía Cơ Ngưng Sương đứng bên cạnh. Cơ đạo hữu, ngươi là người của Nam Sở. Người có từng thấy qua huyền linh chi thể hay không? Cũng chính là mỹ nữ của Diệp Thần. À không đúng, là nữ hài của ngươi đó. Cơ Ngưng Sương không nói, tự như căn bản không nghe thấy. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn đặt ở trên hư thiên, trong mắt còn có vẻ lo lắng. Giờ phút này, nàng rất hy vọng nơi này không có người quan chiến. Nếu là như vậy, nàng sẽ không chút do dự giết tới cho Doãn Chí Bình tuyệt sát một kiếm. Chỉ là cảnh tượng hôm nay, không cho phép nàng nhúng tay vào. Nếu không, sao hai người đi qua bắn một pháo đi. Một bên khác, Ngô Tam Pháo sờ cằm. muốn thì đi đi, ta không đi. Thái Ất Chân Nhân nắm lấy tay, người tin hay không, người dám đặt chân đến phiến hư không kia một bước, giây tiếp theo một giây bốn phương cường giả sẽ đánh ngươi thành cặn bã. Đây cũng là lời nói thật. Ngưu Thập Tam ở bên cạnh gãi gãi lỗ tai, sau đó nhìn về phía bên kia, có điều, ta thấy Hạo Thiên Huyền Chấn tiểu tử kia có chút ngồi không yên. Thật sao? Hai người đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn, cách rất xa, ba người đều có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể Hạo Thiên Huyền Chấn cấp tốc tụ tập, luôn luôn chuẩn bị một kích tuyệt sát. Huyền Chấn. Hạo Thiên Huyền Chấn động Hoa Tư ở bên cạnh lôi kéo góc áo của hắn, tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, ta không phản đối ngươi cứu Dạ Nhi, nhưng tạm nhịn một chút, hiện tại ra tay, ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta hiểu rồi. Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng có mấy khoảnh khắc tốt như vậy hắn cũng không nhịn được mà xuất thủ. Không nghĩ tới 90% ký chủ mạnh đến mức này. Ở bên cạnh, Hạo Thiên Thiên Nguyệt Ngọc nắm chặt bàn tay trắng giả, cũng là tràn đầy lo lắng. Ác ma chi lực thực là khủng khiếp. Trong đám người, Thượng Quan Hàn Nguyệt cau chặt mày, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Một trận chiến này ngay từ đầu đã không công bình. Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh siết chặt nắm đấm. Ngọc Nhi, thế gian này làm gì có gì gọi là công bằng? Thượng Quan Bác vuốt vuốt chòm râu, huống hồ trận chiến này cũng không công bằng như ngươi nói, Doãn Chí Bình thân mang Long Hồn Thái Hư Cổ cùng lực lượng ác ma, Diệp Thần làm sao có thể có Tiên Luân Nhãn, Thánh Thể Bản Nguyên, Ma Huyết và Tiên Hỏa và Thiên Lôi chứ? Xem như lực lượng ngang nhau. Giết, giết, giết. Bên kia, Thông Huyền Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi, sát khí không nhịn được lộ ra ngoài, ánh mắt đỏ như máu nhìn Diệp Thần, ai không biết còn tưởng rằng ông ta và Diệp Thần thật sự có mối thù giết cha. Cảm giác được sát cơ của Thông Huyền Chân Nhân đối với Diệp Thần, đám người Hằng Nhạc Chân Nhân bên cạnh nhau nhau nhíu mày. Không bao lâu nữa sẽ có một bên không chịu nổi. Bên này, Chính Dương Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nhưng bất luận ai thắng ai bại, bọn họ đều phải chết. Các ngươi có mạnh hơn nữa, sao có thể chống đỡ được một phân điện đại quân thứ ba không? Diệp Thần đang làm cái gì? Trong tiếng nghị luận, một âm thanh kinh dị vang lên. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ lại. Chỉ thấy trong cơ thể Diệp Thần không ngừng phân ra phân thân, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới mười mấy hơi thở, Diệp Thần đã xuất sinh phân ra mấy trăm đạo phân thân như xuất sinh khiến mắt của những người đang quan sát bốn phương đều trợn tròn, một hơi phân ra nhiều phân thân như vậy thì cần linh lực dồi dào đến mức nào mới chống đỡ được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, tiếng kiếm ngân vang liên tiếp vang lên. Trong tay mấy trăm phân thân đều xuất hiện một thanh sát kiếm, tiếng trành minh chói tai nối liền thành một mảnh. Giết cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mấy trăm phân thân không phân biệt trước sau giết về phía Doãn Chí Bình đang bị giam cầm. Hơn nữa, mỗi người đều có tốc độ cực nhanh, thân hình như gió, nhanh đến không bóng, đều thi triển phong thần quyết. Tự không lượng sức. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, hắn mặc Thái Hư Long Giáp, trực tiếp bỏ qua công kích của những phân thân này, bởi vì hắn biết, công kích của những phân thân này của Diệp Thần căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Quả nhiên, phân thân thứ nhất giết tới, một kiếm phong thần quyết tuy bá đạo nhưng bởi vì thực lực phân thân chênh lệch quá xa bản tôn, một kiếm tuyệt sát chỉ chém lên trên Thái Hư Long Giáp của Doãn Tử Bình tạo ra một tia lửa, căn bản không cách nào lay động được Doãn Tử Bình. Nhưng dù như thế, phân thân của Diệp Thần vẫn là do tre già măng mọc mà kế tiếp, lần lượt lao về phía Doãn Chí Bình. Hừ. Doãn Chí Bình lại cười lạnh, quét một chưởng ra, hơn 10 Diệp Thần phân thân bị nghiền thành hư vô ngay tại chỗ. Chỉ dựa vào các ngươi. Doãn Chí Bình giết rất thoải mái, một chưởng tiếp một chưởng, phàm là phân thân Diệp Thần xông lên đều bị hắn một chưởng quét ngang, cho nên Diệp Thần có đến mấy trăm phân thân, tám phần trở lên đều vọt lên trước Doãn Chí Bình bị tru diệt tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là một chiêu kiếm đâm tới, xuyên thủng hư không. Lúc này, Doãn Chí Bình nâng tay lên, muốn tru sát phân thân xâm phạm ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc bàn tay hắn sắp rơi xuống đất, thần sắc bỗng nhiên đại biến, là bản thể. Phong thần quyết. Theo tiếng quát lạnh lùng, Thái Hư Long Giáp của Doãn Chí Bình bị xuyên thủng tại chỗ. Không sai, phân thân lúc trước của hắn đều chỉ là ngụy trang, chính là để hấp dẫn sự chú ý của Doãn Chí Bình, chính là tạo cơ hội cho hắn xuất thủ, không cần quá nhiều thời gian, một giây là đủ. Sự thật chứng minh, chiến lược của hắn vẫn rất thành công, lực chú ý cuồng vọng tự đại của Doãn Chí Bình thành công bị dời đi, cứ như vậy thất thần trong nháy mắt, mới cho hắn cơ hội xuất thủ này. Một màn ngắn ngủi như vậy, dù là người quan chiến cũng không có phản ứng kịp. Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình thật ra cũng muốn nhắc nhở qua, nhưng lời đến bên miệng, phong thần kiếm của Diệp Thần đã đến rồi. Ngươi! Miệng Doãn Chí Bình phun máu, trong mắt dữ tợn, một chưởng bổ xuống. Phốc! Phốc! Hai ngụm máu tươi đồng thời bắn tung tóe, Doãn Chí Bình một chưởng đánh xuống cánh tay trái của Diệp Thần, mà một tay Diệp Thần xuyên thủng lồng ngực Doãn Chí Bình, còn lấy ra một trái tim màu đen vẫn còn đập ra từ trong cơ thể Doãn Chí Bình, nói đúng hơn là trái tim ác ma. Bực, bực, bực. Trong khoảnh khắc này, tiếng tim đập vang lên như còn có thể nghe thấy, tâm ác ma của Doãn Chí Bình bị lôi ra, y lập tức giật mình. À, một giây sau, tiếng rống giận dữ và tiếng kêu thảm thiết của Doãn Chí Bình vang vọng bầu trời, hắn ta đạp đạp lui về phía sau, trước ngực là một lỗ máu. Trái tim nguyên tuyền của lực lượng ác ma bị Diệp Thần cướp đi, trong nháy mắt hắn ta lùi khỏi trạng thái ma đạo, khí thế trên người cũng giảm xuống một cấp. Bên này, Diệp Thần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không có thời gian để ý tới, chỉ nắm chặt lấy ác ma của Doãn Chí Bình. Toàn thân nó đen nhánh, tràn đầy khí huyết màu máu, dường như tự có linh trí, còn có thể nghe được bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu rên. Những thứ này đều không phải quan trọng nhất là trong lòng ác ma ẩn chứa sức mạnh quá mạnh mẽ, tuy rằng rời khỏi thân thể Doãn Chí Bình nhưng nó lại đang phản kháng vừa ăn mòn thân thể Diệp Thần, vừa muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Thần. Cấm cho ta! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giữa bàn tay và ngón tay đều có chữ triện lưu chuyển, leo lên trên trái tim của ác ma, đang xen thành sợi xích, sau đó cưỡng ép phong bế nó lại. Không có thân thể này làm gốc của Doãn Chí Bình, ác ma chi tâm còn lâu mới phát huy được lực lượng của nó, cũng chính bởi vì như thế hắn mới có thể cưỡng ép phong bế hắn. Đến lúc này, thân hình hắn mới lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, phốc, phốc. Theo một ngụm máu tươi phun ra, nhất khí hóa tam thanh hóa thân của hắn thành một làn khói, mà tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân cũng không thể chống đỡ nổi đạo thân, hóa thành nguyên hình bay vào trong đan hải của Diệp Thần. Tất cả những điều này, từ lúc Diệp Thần phát động công kích đến bây giờ cũng chưa qua 3 giây mà thôi, nhưng lại khiến người ta kinh tâm động phách. Lòng ác ma của Doãn Chí Bình đều bị đoạt, sức chiến đấu kém xa Diệp Thần. Sau khi yên tĩnh, có người nhỏ giọng nói một câu. Cho nên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần thắng. Hô! Nhìn Diệp Thần phong bế lại ác ma chi tâm, hiện trường rất nhiều người như Hạo Thiên chấn động, Đan Thần và các lão đại bọn họ đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm, đúng như những người đó nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần đã thắng. Sao có thể như vậy được, sao có thể như vậy được? Sắc mặt Thông Huyền chân nhân trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Trả lại trái tim cho ta. Trong tiếng bàn luận, Doãn Chí Bình gầm thét đánh về phía Diệp Thần như một con chó điên, cảm giác không có trái lương tâm thật sự chẳng ra gì, hơn nữa đó còn là lòng ác ma của hắn. Rống, rống, rống. Rất nhanh, một chưởng của Doãn Chí Bình đẩy ra chính đạo Long Ảnh, tiếp theo chính là Thái Hư chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang. Các loại đại chiêu cường đại vô phong đỉnh đánh về phía Diệp Thần. Ngươi bây giờ còn có tư cách kia sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, huyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng kim, một chưởng quét ngang hư không, những Long Ảnh, chưởng ấn, quyền ảnh kiếm quang của Doãn Chí Bình đều bị hắn dùng một chưởng nghiền nát. Phốc. Ngay tại chỗ, Doãn Chí Bình thổ huyết tung bay ra ngoài. Cũng đúng, hiện giờ hắn không có lòng ác ma, liền không phải ở trạng thái ma đạo, không phải ở trạng thái ma đạo, hắn không cùng một đẳng cấp với chiến lực của Diệp Thần trong trạng thái ma đạo. Hơn nữa, bởi vì lúc trước đại chiến, hắn đã bị trọng thương không nhỏ, đặc biệt là thần cương cùng phong thần quyết vừa rồi, giờ phút này vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể hội tụ linh lực. Diệp Thần, ta giết ngươi. Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, vừa mới dừng lại thân hình đã muốn đánh giết tới. Nhưng, hắn vừa giết ra một bước, một đạo thân ảnh quỷ mị liền xuất hiện trước người hắn, một chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Âm. Phốc. Oanh. Sau đó, thanh âm đã gần như vậy, tuy rằng Diệp Thần chỉ còn lại một cánh tay nhưng càng ngày càng hung mãnh, từng quyền đánh ra, hơn nữa quyền sau lại càng nhiều hơn quyền này đến quyền khác, từng quyền dính máu, đánh cho Doãn Chí Bình liên tục lùi về phía sau. Ta không tin, ta không tin. Doãn Chí Bình vẻ mặt hung dữ vặn vẹo, gầm thét giận dữ. Nhưng giờ khắc này cho dù thần thông của hắn mạnh mẽ như thế nào, ở trước mặt Diệp Thần cũng không đáng chú ý lắm, bị đánh đến không có chút nào xoay người. Cả người đều không thấy hình người, giống như một đầu huyết sắc tu la quỷ vậy. Thấy thế, một bên hư không Thông Huyền chân nhân đứng ngồi không yên, ánh mắt lạnh lão, bỗng nhiên giết ra. Hừ. Tiếng hừ lạnh từ mấy phương hướng cùng truyền đến, Hạo Thiên Huyền Chấn, và các lão đầu, Thái Ức chân nhân bọn họ đều muốn giết ra. Nhưng, có một người còn nhanh hơn tốc độ của bọn họ, đáng nói chính là thân hình của hắn không phải khôi ngô cường tráng bình thường, quả thực chính là một cánh tay khổng lồ không gì sánh được. Cánh tay trần, cơ bắp toàn thân như ly lông, tràn đầy sức bùng nổ. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Mang Sơn sao? Âm. Theo một tiếng nổ vang, Mang Sơn mang theo cự phủ trong nháy mắt chắn trước mặt Thông Huyền chân nhân, thanh âm hùng hồn lại vang dội, ngươi làm gì? Tránh ra. Thấy Mang Sơn ngăn cản đường đi, Thông Huyền chân nhân hét lớn, một chưởng đánh ra. còn dám đánh ta. Mang Sơn không để yên, vùng búa lên. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Thông Huyền chân nhân bị Mang Sơn một búa bổ về phía sau. Hì! Một màn này khiến đám người quan chiến khắp nơi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Gia Cát lão đại đầu, Độc Cô Ngạo, Thái Ức chân nhân cùng Ngưu Thập Tam đều lộ vẻ sợ hãi than. Là ai vậy? Đó chính là lão tổ của Hằng Nhạc, thế mà bị một búa của ngươi bổ về phía sau, người nhà đến nổ vang a, lại nhìn Thông Huyền chân nhân, lui về phía sau ba bốn trượng mới sinh sinh đứng vững, sắc mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, trong mắt đều còn có kiên kỵ ánh sáng hiện lên. Lão tử từ rất xa chạy đến xem kịch, đừng quấy rối. Thanh âm của Mang Sơn vẫn hùng hồn vang dội như trước, đôi mắt to như chuông đồng tỏa ra thần quang sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là chuyện nhà của Hằng Nhạc ta, không liên quan đến ngươi, tránh ra. Thông Huyền chân nhân lập tức quát to một tiếng. Vậy ta mặc kệ. Mang Sơn lắc lắc cái đầu to, bọn ta đang xem rất đặc sắc, cũng không thể bị ngươi quậy phá, nếu còn dám quấy rối, bọn ta sẽ tức giận đó. Đúng vậy a, ngươi lại quấy rối, bọn ta sẽ nổi đó. Ba người Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương lập tức nhảy ra ngoài, sau khi gào thét một tiếng lại nhanh chóng trốn sau lưng đám người đang thần. Thông Huyền, uổng cho ngươi là lão tổ một phái, làm như thế không sợ làm mất mặt ngươi sao? Đan Thần hừ lạnh một tiếng. Đan Thần đạo hữu nói có lý. Thái Ức chân nhân lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, đừng nhắc tới việc nhà Hằng nhà các ngươi, lão phu bấm ngón tay tính toán, không thích nghe. Nên làm gì thì làm cái đó, đừng đặt cái này vô nghĩa. Gia Các lão đầu cũng mở miệng, hơn nữa lời nói không chút che giấu liếc nhìn Thông Huyền chân nhân, đã mấy trăm tuổi rồi, không biết xấu hổ sao? Ngươi bị một đám người thuyết giáo như vậy, mặt Thông Huyền chân nhân già nua lập tức trở nên nóng rát. Thú vị thật. Nhìn hỏa dược đang nồng, Chiến Dương lão tổ không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng lại không có ý định tham dự. Vẫn là câu nói kia, Doãn Chí Bình và Diệp Thần dù người nào chết cũng chỉ có lợi chứ không có hại với họ, bọn họ không cần thiết ngăn cản, bọn họ đợi sau, khi Doãn Chí Bình bị Diệp Thần chém thì tập thể sẽ nhảy ra tìm Diệp Thần tính sổ, hơn nữa còn không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Diệp Thần. Cũng có ý tưởng giống như Chính Dương Tông còn có cả Linh Chân Thượng Nhân. Doãn Chí Bình có chết hay không bọn họ không quan tâm, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần là phải chết, bằng không với bọn họ mà nói, sớm muộn gì cũng là tai họa. Hơn nữa, khi Chính Dương Tông và Linh Chân Thượng Nhân đại chiến với Diệp Thần và Doãn Chí Bình đã kết minh. Không biết là bọn họ, nơi đây có rất nhiều cường giả bí ẩn đang đứng xem cuộc chiến, cũng đều gia nhập đồng minh của bọn họ, cơ bản đều bị Chính Dương Tông cùng Linh Chân Thượng Nhân lôi kéo, trong lúc đó còn liên lụy đến thù lao cùng lợi ích. Khác với Chính Dương, Hằng Nhạc và Linh Chân Thượng Nhân, bọn họ là Thanh Vân Tông. Giờ phút này, Thanh Vân lão tổ chau mày, thần sắc do dự, dường như đang quanh quẩn ở giữa hai quyết định, đó chính là muốn tham dự vào việc tru sát Diệp Thần. Sư huynh, quyết định làm việc là tốt nhất. Thanh Vân Thượng Nhân truyền âm không chỉ một lần cho Thanh Vân lão tổ, Doãn Chí Bình thua trận đã định, chúng ta không thể mềm lòng được, cơ hội lần này ngàn năm khó gặp. Đúng vậy a, vị lão tổ khác của Thanh Vân cuống quyết nói, không nói gì khác, chỉ nói sư huynh ở điện thứ 9 ngươi trọng thương hắn cùng Cơ Ngưng Sương, còn có mấy ngày trước chúng ta đuổi giết hắn, cừu oán này đã sớm kết rồi, lúc này không ngốc, ngày sau tất thành đại họa. Còn có Triệu Thanh và Thánh Tử, đều do hắn giết, thù này không báo thì chờ đến khi nào a, vậy thì giết. Ánh mắt trù trừ của Thanh Vân lão tổ đột nhiên trở nên lạnh như băng, trong mắt còn có một tia sắc bén thoáng qua. Phốc. Trong tiếng nghị luận, trên hư thiên, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. A, Doãn Chí Bình gầm lên, muốn đứng dậy, nhưng Diệp Thần không cho hắn cơ hội lần nữa, hơn trăm tấm phong ấn linh phù không phân biệt trước sau dán trên người hắn ta. Hiện tại, đan hải của hắn bị phong ấn, thần hải cũng bị phong ấn, cả người đều bị phong bế, ngay cả năng lực hoạt động cũng không có. Oanh. Doãn Chí Bình vừa mới bị trấn áp, trên hư thiên liền truyền đến một tiếng nổ vang, Huyền Thiên Đồ đối kháng với Đại La Thần Đỉnh đã không còn linh lực quán thâu, bị Đại La Thần Đỉnh triệt để áp chế, muốn chạy trốn, lại bị một tay Diệp Thần bắt trở về, phong cấm vào trong Đại La Thần Đỉnh. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh. A, tuy trời đất yên tĩnh, nhưng Doãn Chí Bình vẫn đang tiếp tục gào thét như bệnh tâm thần. Hắn cũng chỉ còn lại gào thét, hắn hiện tại, ngay cả thần hải và đan hải đều bị phong tỏa, so với phế nhân không có gì khác biệt. Ta không tin. Ta không tin. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, huyết nhục mơ hồ, giống như là một ác quỷ. Một màn hôm nay, khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn là ai? Hắn là Cửu Thành ký chủ, đệ nhất phong vân bản, trưởng giáo của Hằng Nhạc, tự xưng là cao cao tại thượng, tự nhận là vô địch cấp, vậy mà lại bị đánh bại, điều khiến hắn không cách nào chấp nhận chính là người đánh bại hắn lại là đại địch của ngày xưa Diệp Thần. Đối với tiếng gào thét của Doãn Chí Bình, Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến, đánh một chưởng choáng váng, trực tiếp phong ấn vào trong Đại La Thần Đỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo thần mang sắc bén từ một bên phóng tới, mang theo sát khí lạnh như băng cùng uy lực vô cùng. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên lấy thiên cương kiếm ra chắn trước người. Chỉ là, tia thần mang phóng tới trước mặt rất là quỷ dị, vốn là một đạo, nhưng chưa kịp đánh vào thiên cương kiếm thì bỗng nhiên chia làm hai đạo, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy. Thấy thế, Diệp Thần biến sắc, mạnh mẽ xoay người bổ một kiếm về phía sau. Sao? Một kiếm của hắn đánh nát bấy một đạo thần mang, nhưng lại bị đạo thần mang thứ hai xuyên thủng lồng ngực. Phốc. Máu tươi văng tung tóe, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Linh Chân, người đáng chết. Không đợi Diệp Thần nhìn người nọ, liền có tiếng nổi giận vang vọng bầu trời, Hạo Thiên Huyền Chấn tức giận đã lao thẳng về phía Linh Chân thượng nhân, bởi người ra tay đánh lén Diệp Thần chính là Linh Chân thượng nhân kia. Hôm nay không chết không thôi. Khí thế Hạo Thiên Huyền Chấn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, một chưởng oanh hưởng Linh Chân thượng nhân. Hắn là ma, người người phải tru diệt. Mắt thấy Hạo Thiên Huyền đánh tới, Linh Chân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy ra một chưởng, Hạo Thiên Huyền vừa xông lên đã bị chấn động đến mức phải lui về sau. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, vừa định đứng dậy lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch tới cực điểm. Chỉ trong chớp mắt, đạo thứ hai thần mang từ sau lưng đánh tới, so với đạo kia của Linh Chân thượng nhân càng bá đạo hơn. Nhất thời, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì lực lượng mang theo đạo thần mang này nhất định không được tiếc nuối, cho dù ở thời kỳ đỉnh phong hắn cũng không dám cứng đầu, huống chi hiện tại đang trong trạng thái suy yếu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm bong bong, một đạo bóng kiếm vô song bổ ra, chém đứt tia thần mang kia, xuất thủ chính là Độc Cô Ngạo. Chính Dương, lấy thân phận của ngươi đánh lén, không sợ bị hậu nhân chế nhạo sao? Độc Cô Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tổ Chính Dương. Chúng ta là chính phái, chắc chắn phải giết ma đạo. Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, hợp lực với ba vị lão tổ Chính Dương, đánh giết về phía Độc Cô Ngạo. Mà mấy đại lão tổ Chính Dương tông phía sau lão thì dồn dập đánh giết về phía Diệp Thần, ra tay chính là đại chiêu. Con mẹ nó chứ. Gia các lão đầu và Sàm Nhi cũng di chuyển, chặn mấy vị lão tổ của Chính Dương tông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm ngân lên, từng luồng thần mang ép thẳng tới Diệp Thần bắn lui. Người ra tay chính là Thanh Vân lão tổ, hơn nữa còn là sự chồng lên của Huyền Đạo Vô Thương và Địa Pháp Thiên La hai loại thuật cấm kỵ, uy lực của nó Diệp Thần đã được chứng kiến. Thanh Vân tông. Sắc mặt Diệp Thần nhất thời phủ đầy hàn băng, nhưng lại không dám cứng rắn, lại cấp tốc lui về phía sau. Thanh Vân, không biết xấu hổ đúng không? Rất nhanh, Thái Ất chân nhân. Ngô Tam Pháo còn có Ngưu Thập Tam Ngưu, ngưu khí ngút trời nhào lên giết tới, chặn được bọn Thanh Vân lão tổ. Ngươi là đồ vật khi sư diệt tổ. Thông Huyền chân nhân cũng giết tới, sắc mặt lạnh như băng, hướng thẳng đến Diệp Thần. Khi sư diệt tổ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khóe miệng chảy máu không ngừng, tự nhận là Thông Huyền chân nhân đánh không lại, nhưng hắn vẫn chuẩn bị đại chiêu, muốn đưa Thông Huyền chân nhân lên hoàng tuyền lộ. Bất quá, khi hắn muốn sử dụng đại chiêu, một cự bá một búa bổ nứt hư không, lần thứ hai đánh Thông Huyền chân nhân lui về phía sau. Một màn như vậy khiến nội tâm Diệp Thần vẫn ấm áp hơn. Mang Sơn chỉ là lần thứ hai giúp hắn ngăn trở Thông Huyền rồi, phần ân tình này hắn sẽ vẫn sẽ ghi nhớ. Truy ma. Lại có cao thủ bí ẩn, hơn nữa đi ra ngoài lại là ba người, không thấy rõ dung mạo, nhưng từ khí thế có thể thấy được, đây là ba vị chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, thực lực cực mạnh. Hừ. Đan Thần và Đan Nhất lần lượt ra tay, chặn ba tu sĩ chuẩn thiên cảnh lại. Thấy người xuất thủ là Đan Thần và Đan Nhất, ba tên chuẩn thiên cảnh nhao nhao lạnh lùng hừ một tiếng, Đan Thành từ trước đến nay không tham dự tranh chấp đại sở. Đan Thần, người đây là vi phạm tổ huấn Đan Tổ sao? Hắn là Đan Thánh, là đệ tử Đan Thành ta, sao người nói giết là giết được? Đan Thành lạnh lùng một tiếng, tuy là luyện đan sư, nhưng chiến lực cũng không yếu, cộng thêm phối hợp của Đan Nhất, hai người chặn được ba vị chuẩn thiên cảnh. Giết, diệt ma. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu giết, bóng người như nước thủy triều, đông nghìn nghịch, mỗi người đều có chiến lực mạnh mẽ. Hèn hạ. Tiếng lạnh nhất thời vang lên, Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Bác bọn họ đều giết tới, trừ bọn họ, Hoa Tư, Hạo Thiên Thiên Nguyệt, Huyền Nữ, Tiểu Lạc khi bọn họ cũng đều gia nhập đại chiến. Con bà nó, liều mạng. Trần Vinh Vân. Vi Văn Trác cùng Ly Chương ba người cũng mỗi người kiên trì giết thẳng tới. Ngoài trừ bọn họ ra còn có rất nhiều tiền bối cũng nhìn không nổi đều đứng về phía Diệp Thần. Tuy nhiên, so với đại quân Tru Ma Phô Thiên cái địa kia, thân ảnh của bọn họ vẫn rất mỏng manh, dù sao người giết hắn chiếm đa số, người bảo hộ hắn chỉ chiếm số ít, hoặc là nói thực lực chênh lệch rất lớn. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến hết sức căng thẳng, thiên địa vừa mới yên tĩnh nay lại trở nên náo nhiệt, tiếng nổ vang rền như sấm nổ liên tiếp không ngừng. Phốc. Trong hư không, Diệp Thần lại thổ huyết một lần nữa, đứng cũng không vững nữa. Đạo thần mang kia của Linh Chân quá mức quỷ dị, Diệp Thần vốn đang ở trạng thái suy yếu, bây giờ lại bị thương nặng, khiến cho thương thế của hắn càng nặng hơn, đặc biệt là sát cơ mà vật thần mang kia mang theo, ở trong cơ thể hắn phá hoại kinh mạch của hắn, rất khó bị trấn áp. Ngoài trừ những thứ này chính là miệng vết thương, lóe ra u quang quỷ dị, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một thanh sát kiếm đen kịt đột ngột từ không gian hư vô đâm tới, ép thẳng tới mi tâm của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một ánh chỉ mang sắc bén xuyên thủng hư không, chặn đứng một kiếm giết chết Diệp Thần kia. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Diệp Thần nói xong, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Mà người cứu hắn, không phải là Cơ Ngưng Sương đã đeo mặt nạ che mặt sao? Mặc dù nàng che giấu không tệ, nhưng vẫn khó thoát khỏi tiên luân nhãn của hắn. Nói thật, trong một giây ngắn ngủi đó, Diệp Thần không khỏi ngơ ngác một chút, không ngờ người cứu hắn chính là Cơ Ngưng Sương. Dẹt. Bỗng nhiên Diệp Thần bị tiếng trống lớn tiếp theo cắt ngang, những người tự xưng là chính phái kia lại xông tới, giống như thủy triều, sóng sau đè lên sóng trước, số lượng cực kỳ khổng lồ. Mẹ kiếp, hôm nay những người này không muốn để cho Diệp Thần sống sót rời đi à? Những người giữ nguyên thế trận trung lập đã rút lui khỏi chiến trường, quan sát từ xa về phía này, khi thấy nhiều người muốn mạng như vậy của Diệp Thần, không khỏi thổn thức tặc lưỡi một cái. Nếu như ngươi là cừu gia của hắn, ngươi sẽ để cho hắn sống sót rời đi sao? Cơ hội như thế, ngàn năm khó gặp. Đây cũng là lời nói thật. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa rung động, khắp nơi đều là bóng người đang đại chiến. Mà trong vùng hư không này, từ bốn phương tám hướng đều là bóng người đông nghìn nghịt, nhào về phía Diệp Thần ở chính giữa. Bên này, nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có bóng người đông nghịt lao tới, dù là Diệp Thần sắc mặt cũng khó coi hơn rất nhiều. Trận vây giết này, hắn đã sớm dự liệu được, nhưng hắn không dự liệu được chính là Doãn Chí Bình mạnh vượt xa dự liệu của hắn, thế nên cho dù thắng cũng thắng thảm liệt. Cho nên hắn bị thương nặng, đến bây giờ tụ linh lực còn có chút khó khăn, chớ nói chi là đối mặt với số lượng kẻ địch như thế. Vạn Kiếm Triều Tông. Hắn mãnh liệt cắn răng một cái, thiêu đốt bản nguyên thánh thể, cưỡng ép thi triển quần công đại chiêu độc đáo. Lúc này, kiếm khí đầy trời hiện ra, bay về bốn phía. Hừ. Bốn phương tám hướng đều có chuẩn thiên cảnh giết ra, đầu treo linh khí khủng bố, từng cái khí thế thông thiên, một chưởng quét ngang hư không, kiếm khí bay vụt về phía bọn họ, bị bọn họ ép thành hư vô ngay tại chỗ. Cũng không phải là Vạn Kiếm Triều Tông của Diệp Thần không đủ mạnh, chủ yếu là vì lúc này chiến lực của hắn chưa tới mức đỉnh phong, thần thông lại lợi hại, muốn có được uy lực thông thiên thì cũng cần phải có chiến lực mạnh mẽ làm nền tảng. Chết đi. Một tên chuẩn thiên cảnh trong nháy mắt đánh tới, đưa tay đánh một chưởng vào Lăng Thiên. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lão, âm minh giết chết Thiên Tru, một chưởng này hất văng chuẩn thiên cảnh ra ngoài. Âm Minh Tử Tướng. Thân hình ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn Thiên Tru đứng lặng trước người. Dê. Đệ nhị Âm Minh Tử lập tức giết tới, Diệp Thần khẽ động tâm niệm, Âm Minh chết rồi giết ra, miễn cưỡng chặn hắn lại. Tiếp đó là chuẩn thiên cảnh thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm, từng tên sát khí thông thiên, ép Diệp Thần không thể không triệu hồi ba vị Âm Minh Tử Kim Cương, Phong Ngô, Hỏa Đoạn ra. Âm. Oanh. Âm âm. Năm chuẩn thiên cảnh Âm Minh liều chết ngăn cản năm chuẩn thiên cảnh, nhưng chuẩn thiên cảnh chân chính hơn xa Âm Minh Tử Tướng chuẩn thiên cảnh, chưa tới 10 giây, phong cương yếu nhất đã gần như nổ tung. Giết cho ta. Cùng lửa chiến chính là chuẩn thiên cảnh kia, một chưởng đem nửa thân thể lửa đánh thành tro bụi, sau đó còn không quên mệnh lệnh cường giả phía sau tru sát Diệp Thần. Chợt, bốn phương tám hướng bóng người rập trời rập đất nhau nhau đè ép lại. Thấy thế, Diệp Thần cũng triệu hoán mấy vị Âm Minh Tử Tướng không minh cảnh tầng 9 ra, bảo vệ chính mình ở giữa. Sau đó, hắn liền nhìn chung quanh bốn phía, Hạo Thiên Huyền Chấn đang đại chiến Linh Chân Thượng Nhân, và các lão đại đang cùng cường giả Chính Dương Tông huyết chiến, bọn hắn đang thần, Ngô Tam Pháo cũng đều đang huyết chiến. Nhưng cho dù có nhiều cường giả hỗ trợ thì bọn họ cũng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bởi vì người muốn giết hắn quá nhiều, quả thật khó lòng phòng bị. Ta không thể ở đây nữa, mục tiêu của bọn chúng là ta. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Nếu ta biến mất, bọn họ sẽ không cần phải đại chiến nữa. Nói xong, hắn bỗng nhiên mở ra Tiên Luân Nhãn, kích phát Tiên Luân Thiên Đạo. Tiếp đó, vòng xoáy Tiên Luân hiện ra, nuốt hắn đang trọng thương vào trong hố đen không gian, dùng cách này để hóa giải nguy cơ trước mắt. Nếu hắn biến mất, như vậy đại chiến tiếp theo sẽ không có ý nghĩa gì nữa, chuyện Hạo Thiên Huyền Chấn động nguy cơ của bọn họ tự nhiên sẽ được giải trừ. Nhưng, vừa mới tiến vào không gian hắc động, bọn hắn còn chưa đứng vững đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị một cổ lực lượng cường đại trong không gian hắc động ép tới nằm sấp trên mặt đất. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Thần còn nhìn thấy đó là cái gì? Đó là một vùng khí hải, hỗn độn, gọi nó là hỗn độn chi hải chính xác hơn. Nó thật sự quá cường đại, mỗi một tia hỗn độn khí đều nặng mấy trăm vạn cân, trong đó còn có tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, lực lượng mạnh mẽ như bẻ gãy nghiền nát. Trước mặt nó, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình như một tờ giấy trắng yếu ớt. Rắc rắc. Rắc rắc. Cứ như vậy chớp mắt, thân thể thánh thể đầy mạnh mẽ của hắn bắt đầu sụp đổ, bị ép tới mức đứt thành từng khúc, xương cốt trong cơ thể cũng bị nghiền nát bét. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Thần đột nhiên thay đổi, chuyện mà hắn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. Lần này Thượng Thương không quan tâm đến hắn, để cho hắn vừa mới tiến vào không gian hắc động đã gặp phải nguy cơ lớn như thế. Đúng như Thái Hư Cổ Long nói, không gian hắc động này nguy cơ tứ phía, sơ sẩy một chút sẽ tán thân trong đó, hết thảy có lẽ đều là chuyện trong nháy mắt. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, cố gắng sử dụng Tiên Luân Thiên Đạo. Như thế, vừa mới trốn vào không gian hắc động không đến 1/3 miểu sát hắn, lại từ không gian lỗ đen di chuyển ra ngoài, nếu không nhiều hơn một cái chớp mắt như vậy, hắn cũng có khả năng bị hỗn độn chi hải nghiền thành tro bụi. Phốc. Vừa mới ra bên ngoài, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi khỏi hư không. Nhìn từ xa, hình dáng của hắn vô cùng dọa người, trước đó đại chiến với Doãn Chí Bình đã mất đi một cánh tay, mà giờ phút này cả người đều là máu tươi đầm đìa, mảnh hỗn độn chi hải bị lỗ đen không gian kia ép cho xương cốt toàn thân đứt gãy 8 phần trở lên, toàn bộ thân thể đều băng liệt nửa bên, làm gì còn có hình người. Ta Thảo Kiệt. Nhìn thấy hình thái của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long ở sâu trong lòng đất Chính Dương Tông không khỏi nhìn đến sắc mặt tái nhợt. Hắn vẫn luôn chú ý tới bên này, trước đó có một chớp mắt hắn và Diệp Thần đã mất đi liên hệ, chắc chắn Diệp Thần đã tiến vào không gian hắc động. Mà chỉ trong chớp mắt sau khi Diệp Thần bước ra, Diệp Thần đã biến thành bộ dáng như vậy, nhất định đã gặp phải biến cố rất lớn trong lỗ đen không gian. Xem ra ngươi nha sớm bàn giao hậu sự là chính xác. Thái Hư Cổ Long nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, bởi vì lúc này trạng thái của Diệp Thần đã không còn sức phản kháng, có lẽ một tu sĩ chân dương cảnh cũng có thể lấy mạng hắn. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, thân thể đẫm máu của Diệp Thần rơi ầm ầm trên mặt đất. Dê. Mặc dù không biết Diệp Thần như thế nào sẽ biến thành hình thái như thế, nhưng những người muốn giết hắn vẫn là trước đó như thủy triều nhào tới, chiêu thức sớm đã phô thiên cái địa đè ép tới. Hai tử. Hạo Thiên Huyền chấn động hai mắt đỏ ngầu như muốn giết tới, nhưng lại bị bọn Linh Chân Thượng Nhân gắt gao ngăn cản ở một phương. Mẹ nó. Gia các lão đại nhân thần sắc mỗi người đại biến, điên cuồng trùng kích, nhưng đều bị cường giả cứng rắn cản lại. Diệp Thần. Thượng quan Hàn Nguyệt Như Thượng quan, Thượng quan Ngọc Nhi, Bích Du các nàng, sắc mặt cũng đồng thời trở nên trắng bệch, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần kế tiếp sẽ biến thành bụi bặm của lịch sử. Chết đi. Chết đi. Như mặt trời ban trưa, Linh Chân Thượng Nhân lại cười lên dữ tợn đáng sợ. Thánh chủ, chuyện này. Thấy một màn bên này, trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai cuống quýt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm bên cạnh. Lại nhìn đến Đông Hoàng Thái Tâm, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, trong đôi mắt xinh đẹp còn hiện lên vẻ giãy giụa, giống như là đang lựa chọn gian nan vì quyết định nào đó. Đây là mạng của hắn. Trong ánh mắt đầy chờ mong của Phục Nhai, trái tim Đông Hoàng đập mạnh một hơi, cuối cùng vẫn không vươn tay ra cứu viện, tuy rằng ta rất muốn cứu hắn, nhưng cứu hắn phải trả gấp ngàn lần, vạn lần, một cái giá phải gấp ngàn vạn lần. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong lúc hai người đàm luận, chưởng ấn đầy trời, quyền ảnh, kiếm mang, trận đồ, đao mang, cầu vòng đã ép thẳng xuống Diệp Thần. Trên mặt đất, Diệp Thần vô lực nằm đó, máu phun xối xả trong miệng không ngừng, cả người đều không thể động đậy, đôi mắt đỏ rực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, giờ phút này cho dù tế ra mấy vị âm minh tử tướng, trong nháy mắt cũng sẽ bị công kích đầy trời đánh cho thành bã. Chủ yếu nhất chính là, hắn bây giờ căn bản không chịu nổi nửa điểm sóng gió, bất kỳ một công kích phổ thông nào đều có khả năng lấy mạng của hắn. Đậu xanh rau má. Chơi lớn rồi. Diệp Thần nói xong, trong miệng lần nữa hiện ra máu tươi. Nhưng ngay lúc này, một cổ lực lượng làm thiên địa đều rung rẩy từ trong cơ thể hắn ầm vang hiện ra. Chợt, trong cơ thể Diệp Thần có một bóng hình xinh đẹp áo trắng bước ra, có lẽ do thân thể tương đối nặng nề, khi bàn chân rơi xuống đất, mặt đất cũng vì đó mà rung lên. Dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng, bạch y nữ tử đã kết ấn, một đạo thanh âm giật mình như tự nhiên từ trong miệng ngọc của nàng thổ lộ, rất là mờ mịt êm tai. Thập nhị thiên tự đại minh trận. Ông ông ông. Theo thanh âm của bạch y nữ tử rơi xuống, mặt đất nứt ra, từng cột sáng tráng kiện từ mặt đất liên tiếp đột phá ra, xuyên qua thiên tiêu, trên mỗi một cột sáng đều có phù văn lưu chuyển, xen lẫn nhau, ngưng tụ thành một cái kết giới khổng lồ, bao phủ Diệp Thần vào bên trong. Bên này, Diệp Thần vô lực nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bạch y nữ tử đẹp như vậy, toàn thân quanh quẩn vòng vòng thần hà, vạt áo, sợi tóc đều nhuộm quang hoa, đẹp như mộng như ảo, tựa như Quảng Hàn tiên tử, không hề rước lấy phàm thế Tiểu Trần. Nàng là như thế nào? Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên có chút kỳ quái, bởi vì nữ tử áo trắng kia không phải ai khác, chính là con rối của hắn, Tử Kha. Oanh. Leng keng. Loãng xoảng. Lúc hắn đang kinh ngạc, công kích đầy trời đánh vào phía trên kết giới tử đình ngưng tụ, nổ ra tiếng oanh minh kinh thiên. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, nhiều cường giả như vậy, nhiều công kích như vậy, vậy mà không thể lập tức công phá kết giới kia, phải biết rằng một công kích phô thiên cái địa như thế, lại có thể tru sát một chuẩn thiên cảnh ngay tại chỗ. Chuyện này sâu nhau như vậy. Diệp Thần há hốc miệng, kinh ngạc nhìn thoáng qua kết giới kia, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Tử Huyên. Nàng thánh khiết hoàn toàn trước sau như một, hai má có một mảnh ánh sáng mông lung che lấp, như ẩn như hiện, Diệp Thần chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như chuyện thế gian phân phân hỗn loạn không liên quan đến nàng vậy. Nhìn một chút, Diệp Thần liền phát hiện khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi cuốn quanh, xem ra kết giới gặp phải công kích phô thiên cái địa, cũng làm cho nàng gặp phải cắn trả khủng bố. Tấn công! Tấn công cho ta! Mắt thấy kết giới bảo vệ Diệp Thần, một tiếng hừ lạnh vang vọng vòng trời. Lập tức, hư không rung động, từng món linh khí bốc lên trời, phát ra thần uy, bóng người phô thiên cái địa đều thi triển thần thông mạnh mẽ, khí thế liên miên, ép tới mức toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ. Thấy thế, Diệp Thần ôm lấy bờ vai đứt gãy mạnh mẽ đứng lên, nhưng có chút đứng không vững, lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Oanh. Leng keng. Loãng xoảng. Rất nhanh, đợt công kích thứ hai phô thiên cái địa đè ép xuống, không phân biệt trước sau đánh vào trên kết giới bị đánh rung động ầm ầm, Tử Đình khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tử cục. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hư thiên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng trận pháp kết giới của Tử Hống kiên cố, nhưng cũng không chống đỡ nổi người nhà nhiều đâu. Dựa theo công kích như vậy, mặc dù kết giới kiên cố, cũng không chống được bao lâu. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này hắn đang trong trạng thái suy yếu. Mặc dù hắn là hoang cổ thánh thể, sức khôi phục bá đạo, nhưng thương thế của hắn thật sự quá nặng, muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất cũng phải 3 đến 5 ngày, mà những người bên ngoài kia, căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Bỗng nhiên, Diệp Thần phát hiện bàn tay ngọc ngà của Tử Đình đã nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, thần sắc của nàng vẫn không buồn không vui như trước. Ngươi. Diệp Thần lẳng lặng nhìn Tử Lam, nhưng biểu tình lại có chút kỳ quái, hắn không biết Tử Tuyền sống hay không, cho tới bây giờ hắn mới thật sự hiểu được già Tử Tuyền kia vì để đánh hắn, còn không phải là bởi vì hắn sờ chỗ không nên sờ sao. Rất nhanh, lông mày Diệp Thần nhíu chặt lại, bởi vì hắn phát hiện tinh nguyên thánh thể trong cơ thể đang bị Tử Đình hấp thụ. Đừng động đậy. Biết Diệp Thần sẽ phản kháng, Tử Phượng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nhíu mày nhìn Tử Lam, hắn đương nhiên sẽ phản kháng, bởi vì Tử Đình hôm nay thật sự quá mức quỷ dị, khiến hắn rất suy yếu, rất là không có cảm giác an toàn. Đừng động đậy. Tử Đình mở miệng, lời nói rất là dễ nghe, ta cần thánh thể tinh nguyên giúp ngươi thoát khốn. Lông mày Diệp Thần nhíu lại một lần nữa, nhưng không có phản kháng nữa, bởi vì giờ phút này hắn ở trước mặt Tử Lam, cơ bản là không có sức phản kháng. Trong kết giới rơi vào trầm mặc, Tử Tiêu không nói thêm gì nữa, chỉ là không ngừng hấp thụ tinh nguyên thánh thể của Diệp Thần, dường như đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị thi triển một loại thần thông tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Oanh. Leng keng. Loãng xoảng. Trong lúc hai người trầm mặc, quyền ảnh công kích bên ngoài càng thêm hung mãnh, phô thiên cái địa, kiếm quang, đao quang, trận đồ, từng lớp linh khí, kết giới đánh kiên cố lắc lư ù ù, tư thế tất cả đều sụp đổ bất cứ lúc nào. Oanh. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng nổ vang không ngừng, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh đại chiến, thành thế rất lớn, mà Gia Cát lão đại cùng Hạo Thiên Huyền Chấn bọn họ đều bị gắt gao áp chế ở một phương, muốn xung phong liều chết lại đây, căn bản không có cơ hội đó. Phá. Chẳng biết lúc nào, tiếng hét lớn vang lên, kết giới khổng lồ sụp đổ ầm ầm. Chết đi. Thấy kết giới vỡ tan, thần sắc bóng người đầy trời lập tức trở nên dữ tợn, hắn đánh ra thần thông mạnh nhất, thần thông phô thiên cái địa đè ép xuống, muốn tiêu diệt cả Diệp Thần và Tử Tuyền. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về phía Tử Lam ở bên cạnh, vẫn chưa khỏe sao? So với hắn mà nói, Tử Lam ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, không có một chút động tác dư thừa nào, tùy ý công kích đầy trời đánh xuống. Mãi đến khi đòn tấn công đầy trời cách bọn họ chỉ có nửa trượng, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lên thần quang, Diệp Thần lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên hư thiên. Mà khi bọn họ xuất hiện ở trên hư thiên, những người lúc trước công kích hư thiên lại xuất hiện trên mặt đất. Nói trắng ra, chính là vị trí song phương, trong nháy mắt như vậy đã xảy ra thay đổi. Ta Thảo Kiệt. Diệp Thần sắc mặt cả kinh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lại nhìn sang những người công kích bọn họ, cả người đều trong trạng thái ngây thơ, không hiểu được chuyện gì xảy ra, một giây trước vẫn còn ở trên hư thiên, sau một giây liền xuất hiện ở trên đại địa chứ? Như vậy, kế tiếp mới là chuyện quan trọng. Công kích đầy trời không bởi vì hai bên thay đổi vị trí mà tan biến, mà những người vừa mới xuất hiện ở trên đại địa kia, còn chưa kịp phản ứng đã bị công kích của bọn họ đánh ra bao phủ. Oanh! Âm! Ngay tại chỗ, tiếng oanh minh kinh thiên vang lên, toàn bộ thiên địa rung động, đầy trời công kích làm mặt đất nứt toát ra, mà những người đang ở trên mặt đất kia, gặp phải họa lớn, đại đa số đều là ở trạng thái mộng bức trạng bị công kích của mình nghiền thành tro bụi, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh. Ọc ọc! Một màn thảm liệt như thế, Diệp Thần trên hư không không khỏi nuốt nước miếng, có cần treo lên như vậy không? Đến giờ phút này, hắn mới chính thức hiểu được vì sao Tử Huyên đang công kích bọn họ chỉ cách bọn họ không đến nửa trượng mới đổi vị trí. Đây là thời gian không chuẩn bị cho đối phương phản ứng. Sự thật chứng minh, nàng đắn đo vẫn rất chính xác, bởi vì những người kia thật đúng là không kịp phản ứng, đợi cho phản ứng lại, cả người đều đã bị đầy trời công kích hóa thành tro bụi. Tiền Luân Thiên Nghịch. Đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nhìn thoáng qua hình ảnh trong màn nước, lại nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm bên cạnh. Có chút giống với Tiên Luân Thiên Nghịch, nhưng lại không phải Tiên Luân Thiên Nghịch, nói chính xác hơn là Di Thiên Hoán Địa. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, đôi mắt đẹp híp lại nhìn Tử Tiêu đứng bên cạnh Diệp Thần, hơn nữa càng nhìn trong đôi mắt xinh đẹp của nàng càng lấp lóe ánh sáng thâm ý âm. Oanh! Âm! Trên Loạn Cổ Thương Nguyên, tiếng nổ âm liên tiếp vang lên. Từ xa nhìn lại, bốn phương hư không đều là thân ảnh đại chiến, nhưng động tĩnh lớn nhất trên đại địa, một đám người còn đang trong trạng thái mộng bức, bị công kích do mình đánh ra bao phủ, từng mảnh hóa thành sương máu. Thế nên, một đợt công kích lớn đảo qua, tu sĩ gần vạn người bị diệt hơn chín thành, còn lại chưa đầy một thành, còn có hơn phân nửa bị đánh cho tàn phế ngay tại chỗ, chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh chật vật nhảy thoát ra. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho người đang đại chiến bốn phương đều bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Chính Dương lão tổ âm trầm nhìn bên này, đám người Độc Cô Ngạo đang đại chiến với rất nhiều lão tổ Chính Dương cũng dồn dập nhìn vào ánh mắt kinh ngạc. Ngay ở một giây trước, bọn họ còn thi triển thần thông bí pháp đối kháng đây. Một bóng người hoảng hốt, trên hư thiên đều xuất hiện đông nghịt, tất cả đều bị bí thuật thần thông che phủ. Là nữ tử bên cạnh tiểu tử kia. Bên này, Thái Ức Chân Nhân nhìn Tử Đình bên cạnh Diệp Thần từ xa, hắn nhìn thấy rõ ràng nhất, đó là một loại thần thông phản tốc thông thường. Thần thông thật huyền diệu. Đan Thần vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên kia. Cô gái kia là ai? Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng đôi mắt đẹp cũng đều đặt ở trên người Tử Đình, lúc nhìn thấy dung nhan khuynh thế kia, trong lòng các nàng thế nhưng còn không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Truy ma. Sau tiếng quát lạnh lùng, Linh Chân Thượng Nhân là người đầu tiên giết Diệp Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Hạo Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua chắn trước người Linh Chân Thượng Nhân, xuất thủ chính là thần thông cái thế. Linh Chân Thượng Nhân vừa mới xông tới, đã bị một chưởng đánh lui trở về. Những người khác như Chính Dương lão tổ, Thanh Vân lão tổ bọn họ cơ bản đều bị đối thủ của mình ngăn tại trên một mảnh hư không. Giờ phút này, đặc biệt là Thông Huyền Chân Nhân, sắc mặt khó coi nhất, bởi vì Doãn Tử Bình còn ở trong tay Diệp Thần, còn có lệnh bài chưởng giáo, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, ba thứ này tùy tiện rơi vào một thế lực khác, đối với Hằng Nhạc mà nói, đều là đả kích lớn. Chỉ là, hắn vừa muốn giết tới, lại bị một búa của Cự Vô Bá Mang Sơn bổ ra ngoài. Kết quả là, nghỉ ngơi chiến không đến 3 giây, đại chiến lại tiếp tục diễn ra. Khác với lúc trước chính là, lần này chính là bọn người Gia Cát lão đại ngăn cản Chính Dương lão tổ không cho bọn họ tới gần Diệp Thần nữa, để giúp Diệp Thần tranh thủ thời gian trốn thoát. Nếu không, nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy cùng nhau nhào tới, đừng nói hiện tại Diệp Thần đang trong trạng thái suy yếu, cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không chết chắc. Nhìn lại Diệp Thần, thân hình lão đảo đứng lặng ở hư không, mà Tử Đình bên cạnh hắn lại là sắc mặt tái nhợt cực độ, toàn thân gần như mất đi hào quang, xem ra vì thi triển loại thần thông nghịch thiên này, nàng cũng phải trả giá đau đớn thảm thiết. Dê. Mấy trăm bóng người chật vật trên mặt đất kia dồn dập rống giận, sắc mặt dữ tợn giết về phía Diệp Thần. Lần này bọn họ rất thông minh, không thi triển thần thông công kích nữa mà tay từng người đều nắm sát kiếm đánh tới, nếu không lại bị loại thần thông kỳ lạ này một lần nữa thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Thấy thế, Tử Đình lập tức kéo cánh tay Diệp Thần lại, xoay người một cái, bước ra hơn trăm trượng. Lưu lại. Phía sau, mấy trăm đạo thân ảnh nhao nhao đuổi giết tới, từng người sắc mặt dữ tợn như ma quỷ. Tuy rằng nhân số không bằng gần vạn người trước đó dọa người như vậy, nhưng tu vi của bọn hắn cao a yếu nhất là ở không minh cảnh tầng 6, trong đó còn có mười mấy tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Người có làm được hay không đấy? Phía trước, Diệp Thần bị Tử Phượng lôi kéo không khỏi nhìn về phía sau, sau đó liền nhìn về phía Tử Huyên sắc mặt tái nhợt. Đối với lời nói của Diệp Thần, Tử Lam dường như không nghe thấy, đã bước lên bộ pháp huyền diệu, tốc độ cực nhanh, giống như một vệt cầu vòng xẹt qua phía chân trời, hơn nữa mỗi lần di chuyển, thần hà trong cơ thể nàng đều sẽ tan biến đi rất nhiều. Oanh! Ầm ầm. Rất nhanh, hư không phía trước liền truyền đến tiếng gầm rú. Tiếp đó là mây mù ngập trời, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, cũng theo sát khí ngập trời. Sau một khắc, Diệp Thần liền nhìn thấy bóng người phô thiên cái địa lao đến, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, đông nghịch một mảnh, như thủy triều. Đại quân điện chính dương điện thứ ba. Sắc mặt của Diệp Thần trong nháy mắt khó có thể nhìn thấy cực điểm, bởi vì hắn nhận ra người lĩnh quân chính là điện chủ phân điện thứ ba của chính dương. Bàn thống, lúc trước hắn đã gặp qua người này. Hơn nữa, nơi này cách chính dương điện thứ ba gần nhất, mặc dù hắn dự đoán được đại quân phân điện thứ ba chính dương sẽ tới vây giết, chưa từng nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Vì giết ta, chiến trận cũng không khỏi quá khổng lồ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đại quân của phân điện chỉ khi nào chiến tranh mới xuất động, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì giết một người, hắn vẫn cảm thấy rất vinh hạnh. Dê. Yeah. Tốc độ bàn thống nhanh nhất, tay cầm quỷ đầu thần đao tấn công đầu tiên, một đao chém nứt hư không. Tử Đình mang theo Diệp Thần, hiểm lại càng hiểm hơn một đao tuyệt sát này, sau đó về một tiếng biến mất. Hả? Mắt thấy Tử Lam cùng Diệp Thần biến mất, bàn thống nhướng mày. Sư. Sư. Sư. Diệp Thần chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió không ngừng, hoa cả mắt, thay vì nói là Tử Tiêu đang mang theo hắn bay đi không bằng nói Tử Tiêu mang theo hắn bước đi, một bước đi là có thể đi xa hơn mấy ngàn trượng. Không gian đại na di. Diệp Thần lại một lần nữa nảy sinh tâm cảnh, khiếp sợ không thôi với thủ đoạn của Tử Lam. Là xúc địa thành thốn. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn, đây là một môn bí pháp không gian có thể thu nhỏ vạn dặm thành một tấc, ta giải thích như thế ngươi hẳn nghe hiểu được. Lôi lên như vậy sao? Diệp Thần nghe vậy thì vô cùng rõ ràng, đại thần thông như thế tuyệt đối là thần kỹ được khai thác. Cản bọn họ lại. Lúc Diệp Thần khiếp sợ, tiếng hét phẫn nộ của bàn thống bỗng nhiên vang lên, đại quân ở phân điện thứ ba phô thiên cái địa đè ép xuống, công kích đầy trời cũng đồng thời đè xuống. Sư. Tử Đình thủ kéo Diệp Thần, nháy mắt đã độn ra mấy ngàn trượng, xuất hiện ở trong đại quân phân điện thứ ba, còn chưa đợi đại quân điện thứ ba kịp phản ứng thì nàng đã bước ra một bước rồi lại dịch chuyển tiếp. Chớp mắt lại biến mất. Như thế, chưa tới ba giây, nàng đã dẫn Diệp Thần xuyên không đến đại quân của phân điện thứ ba, giết ra khỏi vòng vây. Bất quá, thường xuyên thi triển bí pháp xúc địa thành thốn như thế, làm cho thần hà trong Tử Đình thông thể đều gần như biến mất, trạng thái của nàng rất là quái dị, thời khắc đều có khả năng biến trở về khôi lỗi. Hỗn đản. Rất nhanh, sau lưng vang lên tiếng hét giận dữ. Ngay tại chỗ, đám người truy sát Diệp Thần cùng với phần đại quân thứ 9 của Chính Dương Tông lập tức hợp thành một chỗ, phô thiên cái địa đuổi giết về phía đám người Diệp Thần. Bên này, Tử Phượng đã vận dụng thần thông xúc địa thành thốn kéo vào trong dãy núi. Hóa vũ thành bụi. Rất nhanh, liền nghe thấy một giọng nói mờ mịt vang lên, Tử Đình cùng Diệp Thần bay vào dãy núi lập tức biến mất không thấy. Phân điện đại quân Chính Dương thứ 3 cùng những cường giả đuổi giết Diệp Thần kia rầm rầm một tiếng, lướt qua dãy núi kéo dài, không chút suy nghĩ liền đuổi giết về một phương hướng, thành thế vô cùng to lớn. Đây là nơi nào? Trong một góc dãy núi vang lên tiếng kinh ngạc của Diệp Thần. Giờ phút này, hắn đang tò mò đánh giá bốn phía, một mảnh trắng xóa, không quá lớn, chỉ có 3-4 trượng. Đây là không gian ta mở ra. Ở một bên, Tử Phượng khẽ nói một câu, chúng ta bây giờ đang ở trong một lớp cát bụi. Lôi lên như vậy sao? Diệp Thần kinh dị lên tiếng, lại khiếp sợ trước thủ đoạn của Tử Lam, giờ phút này sợ rằng không ai sẽ nghĩ đến bọn họ lại giấu trong một hạt cát bụi, đây chính là đại thần thông nghịch thiên. Một ngày sau, cát bụi sẽ giải phong. Tử Tiêu lần nữa mở miệng, khóe miệng còn có một đám huyết dịch mang theo hào quang tràn ra ngoài, thần hà toàn thân nàng lúc này cũng ảm đạm tới cực điểm. Đa tạ. Đa tạ. Diệp Thần dùng biểu tình kỳ quái nhìn Tử Huyên. Khóe miệng Tử Phượng nở một nụ cười nhàn nhạt, cánh tay ngọc khẽ nâng lên, bàn tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên mặt Diệp Thần, vẻ mặt cũng trở nên có chút kỳ lạ trong nháy mắt này. Ngươi. Diệp Thần nhìn mà có chút ngạc nhiên. Đế Hoang, có người kế nghiệp thánh thể nhất mạch. Tử Đình nở nụ cười, trong đôi mắt đẹp trở nên mông lung, trên gương mặt mang theo tang thương, tiêu tụy, nhu tình, yêu thương, cùng hồi tưởng. Đế. Đế Hoang. Mặc dù âm thanh của Tử Nang rất nhỏ, nhưng Diệp Thần vẫn nghe được, trong lòng xúc động không nhỏ. Đế Hoang, hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, từng độc chiến với ngũ đế, đánh tan giọt thánh huyết cuối cùng này. Diệp Thần nghĩ rằng Thái Hư Cổ Long đã từng nói một đoạn truyền kỳ có liên quan đến Đế Hoang, giờ phút này lại từ trong miệng Tử Diễm nghe được cái tên này, hắn không khiếp sợ như thế nào. Từ trong thần sắc của Tử Na, hắn chắc chắn nàng quen biết với Đế Hoang của vạn cổ trước, hơn nữa còn không phải là quan hệ bình thường. Bên này, bàn tay tím nõn của hắn cuối cùng cũng không chạm đến khuôn mặt của hắn, cứng rắn dừng lại giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, thần hà toàn thân nàng hoàn toàn biến mất, thần sắc cũng trở nên đần độn, hai mắt trống rỗng, đứng lặng ở đó, không hề nhúc nhích, giống như một bộ tử thi. Tử Huyên. Diệp Thần thử gọi một câu nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lại biến trở về khôi lỗi. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, liền thử hạ lệnh cho Tử Yên. Sau khi nhận được lệnh của Tử Phượng hành động, hắn lại biến thành một con rối nữa. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra lục đạo tiên luân nhãn, tập trung vào Tử Hằng, hy vọng có thể từ trên người nàng tìm được một ít manh mối. Rất nhanh, ở chỗ sâu mi tâm Tử Tiêu tìm được một giọt máu tươi, lóe lên thất thải thần hà ảm đạm, lại cho người ta một loại cảm giác đến từ tâm linh run rẩy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhất thời, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, tiên luân còn có chút đau đớn, có lẽ là hắn nhìn trộm, chạm đến cấm kỵ nào đó. Tử Diễm, người rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần chau mày nhìn Tử Lam trước mặt, tuy nàng đã lâm vào ngủ say, nhưng sự thần bí và cường đại của nàng so với bất cứ người nào nàng từng gặp qua đều khủng bố hơn. Long gia, hiểu không biết nàng có lai lịch gì? Diệp Thần gọi Thái Hư Cổ Long. Trong giọt máu kia ẩn chứa một tia đế uy, hẳn là không thoát khỏi liên quan đến đại đế, giống như ta vậy. Lưu lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Nếu ta đoán không sai, nàng ta là Nguyệt Thiền, Đông Hoa nữ đế duy nhất thành đế trong Huyền Hoang 130 đế trước 5000 tuổi. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Thật hay giả vậy, ngươi nhìn ra được? Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Phàm là liên lụy đến đại đế, ta có nói đùa bao giờ đâu. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt trâu rồng, nàng nhắc tới đế hoang, ánh mắt nhìn ngươi lại kỳ quái như vậy, tám phần chính là một luồng tàn hồn nữ đế Nguyệt Thiền hoặc là một giọt máu nhỏ, trải qua vô tận năm tháng lắng động, lúc này mới nảy sinh ra linh trí. Nghe ý của ngươi, Đông Hoa nữ đế vạn cổ trước cùng đế hoang của thánh thể nhất mạch ta còn có liên quan rất lớn. Diệp Thần hỏi với vẻ thăm dò. Nhất định phải có liên quan gì đó. Đây là đại sở, nếu là tại Chư Thiên Vạn Vực, ngươi tùy tiện một cái tu sĩ đều biết bọn họ truyền thuyết nữ đế Nguyệt Thiền thế nhưng là thánh thể đế hoang chí tôn Hồng Nhan, nếu không có đế hoang, nàng không có khả năng thành đế, nếu không bọn họ, cũng sẽ không có chúng ta hôm nay. Sẽ không có chúng ta hôm nay. Diệp Thần ngạc nhiên nói, cái gì? Ý gì? Thành đế cần độ đế kiếp. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, năm xưa khi Đông Hoa nữ đế độ đế kiếp đã kinh động đến cường giả đế đạo của dị vực, đó không phải là một, mà là năm vị đó. Vì bảo hộ Đông Hoa nữ đế phong vị đại đế, đế hoang huyết tế thánh thể bản nguyên, đổi lấy chiến lực đỉnh phong nhất, cứng rắn chặn lại năm vị đại đế. Một trận chiến đó quá mức khốc liệt, đế hoang chết trận, huyết cốt Chư Thiên Vạn Vực chất thành núi, may mắn là bọn họ không hề uổng phí sức lực, Nguyệt Thiền đã thành đế, đánh lui cường giả dị vực, bảo hộ Chư Thiên Vạn Vực ròng rã 9 vạn năm. Đông Hoa nữ đế kia có thể hồi sinh đế hoang không? Vấn đề của Diệp Thần có chút bát quái, đáy lòng vẫn có chút chờ mong, hy vọng Nguyệt Thiền và đế hoang năm đó có thể có tình duyên cả đời. Cũng không phải đại đế không gì không làm được. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Vậy thật đúng là làm cho người ta tiếc hận. Diệp Thần không khỏi thở dài một hơi. Cho nên mới nói, nếu không có năm xưa đế hoang và Đông Hoa nữ đế, Chư Thiên Vạn Vực sớm đã không còn tồn tại thì cũng sẽ không có hậu thế tồn tại. Vậy bọn họ có con hay không? Ngươi có phải hay không chuẩn bị một mực cùng ta nói nhảm cái này hay không? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, có thời gian này, ngươi nha, còn không bằng mau chóng khôi phục thương thế, muốn nghe, chờ ngươi trở về sẽ giảng cho ngươi 800 năm. Mẹ nó, ngược lại quên mất chuyện này rồi. Diệp Thần như tỉnh mộng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất. Hạt cho bụi này một ngày sau sẽ giải phong, cho nên nói hắn phải mau chóng khôi phục thương thế trong thời gian này, nếu không khi gặp lại những cường giả kia, kết quả đều bị quần ẩu giết chết. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong không gian bụi liền vang lên tiếng xương cốt va chạm phát ra kèn kẹt, trong lúc đó còn có âm thanh lôi điện xé rách. Diệp Thần lại là luyện thể và luyện hồn, cộng thêm lực khôi phục vốn mạnh mẽ của hoang cổ thánh thể khiến cả người hắn bốc lên khói xanh, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cánh tay đứt gãy cũng đang mọc dài với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Cùng lúc đó, chính phân thân đang không ngừng truyền đầy tinh nguyên xuống lòng đất dưới chân chính Dương Tông, mà chính phân thân đang ở hoang mạc cũng đang truyền tống lực lượng tinh thần cuồn cuộn. Rắc rắc. Rắc rắc. Ngoài trừ những thứ này, trong túi trữ vật của Diệp Thần không ngừng bay ra các loại đan dược khác nhau, phẩm giai kém nhất đều tại Tam Văn, số lượng không phải khổng lồ bình thường, linh dược đều là chữa thương, tinh nguyên tràn ra đều dung nhập vào thân thể Diệp Thần. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Ngoài giới, những người đuổi giết Diệp Thần, từng người một vòng trở về, sắc mặt ai nấy đều khó coi tựa như cà tím vậy. Bọn họ ngược lại bưu hãng, rầm rập đuổi theo hơn 8 vạn dặm, thế nào cũng không đuổi kịp. Điểm này phải quy công cho Tử Đình rồi, trong khoảnh khắc mang theo Diệp Thần trốn vào không gian bụi bặm, bà ta tế ra hai luồng thần quang, còn những người kia đuổi theo hai luồng thần quang kia, đuổi theo nhau, hai luồng thần quang kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Đáng chết. những bóng người rợp trời rợp đất hùng hùng hổ hổ về tới loạn cổ Thương Nguyên. Hiện giờ, nguyên nhân của thời loạn cổ là cuộc đại chiến trở thành hoang tàn, toàn bộ đất trời đều tàn tạ, nhưng lúc bọn họ trở lại, Chư Cường lại không có xảy ra đại chiến nào mà là giằng co lẫn nhau trên hư không. Cũng đúng như lời Diệp Thần nói, nếu hắn biến mất, vậy cuộc đại chiến của bọn họ sẽ không còn ý nghĩa nữa rồi. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là kiềm chế lẫn nhau, các ngươi muốn đuổi giết Diệp Thần ư, thật xin lỗi, không thể để các ngươi đi. Các ngươi muốn đi cứu Diệp Thần, thật xin lỗi, bọn ta cũng sẽ không để ngươi đi. Chật chật chật, thật lớn trận hình a, nhìn thấy đại quân Chính Dương Tông đệ tam phân điện mặt mày âm trầm trở về, và các lão nhân vẻ mặt thổn thức nhìn về phía đám người Chính Dương lão tổ, con mẹ nó bắt một đại quân không minh cảnh nhất trọng, vậy mà vận dụng nhất điện đại quân, các ngươi thật là đủ khả năng. Lại nhìn mấy người Chính Dương lão tổ, không nhìn thẳng vào lời nói của gia các lão đầu, mà gắt cao nhìn chằm chằm vào cung điện chủ phân điện thứ ba, người đâu? Chạy. Chạy rồi. Bàn thống cúi đầu. Đều là ăn làm gì? Chính Dương lão tổ lập tức giận tím mặt, vì tru sát Diệp Thần, bọn họ đã vận dụng binh lực của cả một điện, thế trận khổng lồ như vậy mà vẫn có thể khiến người ta chạy mất, các ngươi còn không biết xấu hổ như thế nào, không đi ăn cứt. Diệp Thần chạy rồi. Tin tức này không chỉ là để cho Chính Dương lão tổ, cũng làm cho sắc mặt của Thanh Vân lão tổ và Linh Chân thượng nhân âm trầm cùng một lúc. Diệp Thần chạy rồi, thế mà con mẹ nó Diệp Thần lại bỏ chạy. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó chẳng mấy chốc Nam Sở này sẽ trở nên rất náo nhiệt, con tiện nhân Diệp Thần không biết xấu hổ kia là một kẻ có thù tất báo, bảo hắn trốn rồi, vậy thì còn không nghĩ hết biện pháp lần lượt tìm bọn ta tính sổ. So với bọn họ, Hạo Thiên Huyền chấn bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không uổng công bọn họ liều mạng ngăn cản mấy người lão tổ Chính Dương. Đi. Rất nhanh, Cường Giả Thượng Quan gia liền mang theo Thượng Quan Ngọc Nhi rút đi, tình cảnh hôm nay, bọn hắn không được phép ở lại nơi này thêm một giây, bởi vì đại quân Chính Dương tông thời khắc đều có khả năng giết tới. Thúc tổ, ta nghĩ, nếu hắn còn sống, ngày khác sẽ đi Đông Nhạc. Thượng Quan gia lão tổ trực tiếp cắt lời Thượng Quan Ngọc Nhi, vung đại bào lên, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đi. Hạo Thiên Huyền chấn động cũng không ngốc, ngay cả lửa giận ngút trời cũng không thể ở lại nơi này, hắn cần phải nhanh chóng rút lui, nếu như chậm chân thì không cần phải đi nữa. Về phần Diệp Thần và Hạo Thiên Huyền đã tin tưởng, ngay cả khi hắn vẫn chưa thể tiếp nhận người phụ thân này thì sau này hắn nhất định sẽ đi đến thế gia của Hạo Thiên, bởi vì chỗ đó nhất định là gốc rễ của hắn, việc bọn họ cần phải làm là mau chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Đi thôi. Bên này, gia các lão đầu, Độc Cô Ngạo, Tỳ Hưu cũng che chở Bích Du lui ra ngoài, cho dù là chiến lực của ba người bọn họ, đối mặt với đại quân một điện cũng không thể không tạm lánh mũi. Đi thôi, già hôm nay mời uống rượu. Ngô Tam Pháo liếc mắt nhìn mấy người lão tổ Chính Dương một cái, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Hôm nay hung hăng thịt hắn một trận. Ngưu Thập Tam và Thái Ất Chân Nhân nhau nhau nới lỏng thắt lưng quần. Ta cũng đâu có ăn cơm mà. Làm cho ba người kinh ngạc chính là, Cự Vô Bá Mang Sơn kia cũng vác đại phủ rất tự giác đi lên theo, nhìn cái kia khối, lại để Ngô Tam Pháo giật giật khóe miệng, người nhà đến địa phương cũng đừng ăn quá nhiều. Đi thôi. Bên này, Đan Thần cùng Đan Nhất nhìn thoáng qua cường giả đầy trời, lúc này che chở Huyền Nữ cùng Tiểu Lạc Hy lui ra ngoài. Ta phải đi tìm Diệp Thần. Tiểu Lạc Hy vẻ mặt không tình nguyện, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Đan Thần cùng Đan Nhất. Ngươi cũng không biết hắn đi đâu rồi, đi đâu tìm. Đan Thần cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Lạc Hy, nếu như hắn còn sống, ngày khác nhất định đến Đan Thành, trở về chờ là được. Ách. Tiểu Lạc Hy gật gật đầu, vẻ mặt không nỡ nhìn một phương hướng, liền theo Đan Thần rời đi. Còn có bọn ta. Vi Văn Trác với mọi người đều vui vẻ theo sau, yên tâm đi theo bọn họ. Ngược lại là Từ Nặc Nghiên, trước khi đi còn không quên nhìn nhìn Cơ Ngưng Sương đeo mặt nạ bên cạnh, mỉm môi một cái, Cơ đạo hữu, chúng ta có thể gặp lại không? Biết thôi. Cơ Ngưng Sương tùy ý trả lời một câu, liền xoay người rời đi, thân phận của nàng rất đặc thù, lúc trước giúp Diệp Thần chặn cường giả công kích, cũng không thể bị Chính Dương lão tổ nhận ra, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Sau khi đám người Đan Thần rời đi, những người giúp Diệp Thần cũng đều rút đi ngay. Bọn chúng không thể không lui. Cái này nếu là Chính Dương lão tổ bọn hắn phát cuồng rồi, một điện đại quân chém giết tới, lại là một hồi huyết chiến, bọn hắn những người này ít nhất sẽ có một nửa đi không ra loạn cổ Thương Nguyên này. Hỗn đảng. Rất nhanh, bên trên loạn cổ Thảo Nguyên, bị tiếng gầm thét ngút trời cắt ngang, sắc mặt mọi người tại đây đều khó coi tới cực điểm. Diệp Thần là ai chứ? Hắn là Đan Thánh, lực hiệu triệu mạnh mẽ biết chừng nào. Hắn là sát thần, sức chiến đấu mạnh mẽ đến cỡ nào, để một người chạy thoát như vậy, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bọn họ tự nhận Diệp Thần sẽ không công khai làm với bọn họ, nhưng tiện nhân không biết xấu hổ kia vào lúc nào thì công khai làm thế, đều là nắm lấy cơ hội âm thầm cắn chết. Thông báo cho các ngươi, truy nã Diệp Thần. Thông Huyền chân nhân là người đầu tiên xoay người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện trường sốt ruột nhất chính là hắn, bởi vì lệnh bài trưởng giáo và Cửu Châu Huyền Thiên Đồ đều ở nơi đó của Diệp Thần, bất kỳ một ai cũng không thể để xảy ra sơ suất, nếu không với Hằng Nhạc mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Hừ. Thông Huyền chân nhân đi rồi, Thanh Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn thoáng qua bàn thống, quay người rời đi. Bây giờ, lão đã có chút hối hận, mối thù của Thanh Vân bọn họ và Diệp Thần đã hoàn toàn kết xuống, ngày sau có thể sống yên ổn được sao? Đi. Linh Chân thượng nhân cũng hất ống tay áo lên, quay người rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn bọn bàn thống, đại quân trong đại điện ngay cả một người cũng không bắt được, con mẹ nó điện chủ đâu? Vô sĩ. Truy nã Diệp Thần, cho dù phải trả giá lớn đến mức nào. Hai phe nhân mã đi rồi, Chính Dương lão tổ lúc này quát to một tiếng, bỗng nhiên bước lên hư thiên, như một đạo cầu vòng xẹt qua phía chân trời mờ mịt. Sau lưng, mấy vị lão tổ khác của Chính Dương tông cũng nhao nhao đuổi theo, trước khi đi đều hung hăng trừng mắt nhìn Bàn Nhất Thiên. Đi. Sắc mặt Bàn thống hơi dữ tợn, để Diệp Thần chạy thoát, đích thật là hắn thất trách, bị trách tội nặng nề, hậu quả này rất nghiêm trọng. Rất nhanh, loạn cổ thương nguyên tràn đầy bóng người bởi vì người Chính Dương tông rời đi trở nên trống trải rất nhiều, đại địa vốn là màu máu, lại thêm một vệt huyết hồng, trong không khí còn có mùi máu tanh tràn ngập. Màn kịch kết thúc, những người xem cuộc chiến kia cũng top 5 top 3 bắt đầu rời đi, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy, hơn nữa mỗi người khi đi đều thổn thức tặc lưỡi thán phục, đây là một trận đại chiến kinh diễm nhất ta từng thấy. Cũng không lâu lắm, tin tức nơi này truyền khắp toàn bộ đại sở, rước lấy một hồi phong ba không nhỏ. Thông báo cho nhân hoàng, tìm kiếm tung tích của thánh chủ. Đại điện Hằng Nhạc Tông, Chung Giang nghe được tin tức, lập tức truyền ra mệnh lệnh. Đại chiến thảm thiết, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng lại biết rõ Diệp Thần trận chiến này hung hiểm cỡ nào, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Là chúng ta quá coi thường Doãn Chí Bình. Chung Quỳ vuốt râu, nếu sớm biết như thế, dù thế nào chúng ta cũng sẽ đi trợ chiến, may mà Diệp Thần chạy trốn rồi, nếu hắn bị diệt thì đó mới là tổn thất to lớn. Hiện tại trước tiên nên nói về đám người Thông Huyền đi đã. Chung Giang trầm ngâm một tiếng, bọn họ hẳn là đang trên đường trở về, không khỏi bất ngờ, sau khi trở về bắt giữ trước rồi nói sau. Yên tâm, không qua 2-3 ngày, bọn họ không về được, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị. Cổ Tam Thông ngoáy ngoáy lỗ tai, truyền tống trận trong phạm vi 50 vạn dặm quanh Hằng Nhạc đều bị hủy. Bọn hắn bay trở về khẳng định sẽ rất mệt. Để cho ta tới nói, chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng hạ sát thủ. Hằng thượng nhân đảo mắt nhìn đám người lão tổ Thiên Tông và Chung Giang. Đó là đương nhiên. Thiên Tông lão tổ cười cười, chúng ta so với bất luận kẻ nào cũng hy vọng hòa bình giải quyết, nhưng nếu như chư vị sư huynh của ngươi vẫn là đánh định tâm tư đối địch cùng chúng ta, vậy thì chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đã rõ. Người trên Hằng Thiên Thượng hít sâu một hơi. Mặc dù hắn rất tự tin có thể thuyết phục mấy vị lão tổ như Hằng Nhạc, nhưng hắn biết, có người hắn bất kể thế nào cũng không thể nói rõ, người nọ chính là Thông Huyền, làm sư huynh đệ mấy trăm năm, hắn vẫn rất hiểu sư huynh này của hắn. Sư thúc, chuyện do người làm. Dương Đỉnh Thiên mở miệng, nhưng lời nói lại rất bình thản, chúng ta dùng vũ lực đoạt quyền, tránh không được sẽ thấy máu, tránh không được có người chết, nhưng ta cho rằng tất cả đều đáng giá. Đỉnh Thiên, lần này trở về, người biến rất nhiều à, Hằng Thiên Thượng Nhân nhìn Dương Đỉnh Thiên. Bởi vì ta bắt đầu chính thức hiểu được sự tàn khốc của pháp tắc thế giới này. Thanh âm Dương Đỉnh Thiên có chút khàn khàn, người sống lâu rồi, thấy nhiều sinh tử, tâm sẽ dần trở nên lạnh, những sư huynh sư đệ chết thảm kia nhất định phải có người đền mạng cho bọn họ. Đối mặt với bọn họ, ta sẽ không còn nhân từ nữa, có người chỉ dính máu với sát kiếm. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi ở đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ trang nghiêm như lão tăng thiền tọa. Giờ phút này, toàn thân hắn không có bất kỳ vết thương nào, cánh tay đứt gãy dưới luyện thể đã có thể phục hồi như cũ, dưới sự quán thâu tinh nguyên, tinh thần lực và đan dược, đan hải của hắn lần nữa tràn đầy, liếc nhìn lại, linh lực hải dương lập lòe một mảnh, trên đó còn có rất nhiều dị tượng xen lẫn. Hơn nữa, theo thương thế hắn không ngừng khôi phục, tu vi của hắn cũng ở trong yên tĩnh liên tục phá hai cửa, trực tiếp sát nhập không minh cảnh đệ tam trọng. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, trên người Diệp Thần không còn thứ gì nữa mà đang khôi phục thương thế của bản thân. Tuy nhiên, Thái Hư Cổ Long đang ở trong thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông lại là chính phân thân nhìn chằm chằm Diệp Thần, thông qua liên hệ giữa phân thân và bản tôn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào thần hải của Diệp Thần. Giờ phút này, con mắt rồng khổng lồ của nó đã híp lại, các cao nhìn chằm chằm vào một bóng người đang chậm rãi hội tụ bên trong thần hải của Diệp Thần thân. Đó là một người đang khoanh chân ngồi, hắn là người hư ảo, cả người tỏa ra Phật quang rực rỡ lóa mắt, không thể thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ biết hắn là một Phật Đà, nơi mi tâm còn có một phù văn chữ vư khắc lên. Đại Nhật Như Lai. Thái Hư Cổ Long híp mắt một chút, sắc mặt cũng theo bốn chữ kia mà hắn nói mà trở nên khó coi. Mổ mổ, đúng là không chỗ nào không lọt. Thái hư cổ long hung hăng thầm mắng một câu, vẫn là ta xem thường lão lừa trọc kia, Diệp thần, lão tử hối hận rồi, thực con mẹ nó hối hận. Rống. Rống. Rống. Lúc thái hư cổ long đang mắng thầm thì đang tổ long hồn trong thần hải của Diệp thần phát ra từng tiếng gầm nhẹ, mặc dù nó không thể nói thêm nhưng không ngừng xoay quanh Phật đà, trong tiếng gào còn mang theo địch ý à, ni, bá, mẩy, thứ. Trong mơ hồ, Diệp thần thần hải bên trong còn có Phật âm mờ ảo đang vang vọng, khiến cho đang tổ long hồn có vẻ hơi mê mang. Có lẽ cảm giác được dị trạng trong thần hải, còn đang chữa thương, Diệp thần nhíu mày một cái, không khỏi mở hai mắt ra, nội thị đan hải của mình cũng nhìn thấy Phật đà hư ảo kia. Nhất thời, Diệp thần sửng sốt một chút, đây là ai vậy? Đại Nhật Như Lai. Rất nhanh, thanh âm của Thái Hư Cổ Long vang lên, cũng chính là Phật tổ trong miệng ta, nói cho chính xác hơn, chính là niệm thân của tín ngưỡng chi lực từ Đại Nhật Như Lai hóa thành. Không phải, vậy hắn chạy đến thần hải của ta làm cái gì? Bởi vì ngươi sử dụng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, hơn nữa còn vận dụng ở trạng thái ma đạo. Không rõ. Diệp thần ngơ ngác lắc đầu. Đại Nhật Lai tịnh thế chú mặc dù là một môn Phật môn thần thông, nhưng lại là một tông thần thông rất quỷ dị. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, khi năm xưa Phật tổ sáng tạo ra thần thông này để tránh người gây rối lợi dụng, lúc này mới dung nhập vào phương pháp đế đạo của mình, nói trắng ra là, phàm là người thi triển Đại Nhật Như tịnh thế chú, trong cơ thể đều sẽ hiện ra niệm thân của hắn, một khi ngươi nảy sinh ác niệm trong lòng, niệm thân của hắn sẽ tự động thi triển Đại Nhật Như tịnh thế chú độ diệt ác niệm của ngươi. Mẹ nó, còn bày đặt như vậy. Diệp thần kinh ngạc, ý này chính là sau này hễ ai động tới sức mạnh ma đạo, ta sẽ bị hắn độ diệt đúng không? Nhưng có thể nói như vậy. Còn gì nữa không? Diệp thần nhíu mày nhìn Thái Hư Cổ Long, Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú đáng sợ không phải ở chỗ này chứ? Như lời ngươi nói đi. Thái Hư Cổ Long nói có chút chột dạ, Đại Nhật Như Lai thân trong thần hải của ngươi sẽ đâm chồi nảy mầm trong cơ thể ngươi, sẽ có vô số năm tháng ngày sau theo ngươi, hắn sẽ thay đổi tư tưởng của ngươi trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Thay đổi suy nghĩ của ta. Diệp thần nhướng mày, ý gì? Chính là dáng vẻ của Phật môn. Thái Hư Cổ Long vội ho một tiếng, cái gì tức là không minh bạch, cái gì buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, ách. Nói thông tục một chút chính là độ diệt thất tình lục dục của ngươi. Đệt. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp thần không nhịn được chửi tục một câu, lại còn lừa như thế nữa chứ. Ta chỉ có thể nói, Phật tổ là người quỷ dị nhất trong 130 đế huyền hoang. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, chư thiên vạn vực có quá nhiều niệm thân của nó, tín ngưỡng lực của nó vô cùng tận, mặc dù nó đã viên tịch từ muôn đời trước, nhưng lại lấy tín ngưỡng chi lực hóa thành niệm thân tồn tại trên thế gian. Lão tử không rảnh nghe ngươi nói những lời vô dụng này. Diệp thần đen mặt nhìn Thái Hư Cổ Long, ngươi nói thẳng cho ta biết làm thế nào để hắn rời khỏi thân thể của ta, ta không muốn bị hắn nhìn chằm chằm cả ngày đâu. Cái này, ta quả thật không biết. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng. Ngươi một con rồng con, lão tử thật muốn bóp chết ngươi. Diệp thần khắp mặt đều là những sợi chỉ đen chạy loạn. Cái này, ngươi để ta suy nghĩ, ta sẽ tìm ra biện pháp. Tiện nhân, con mẹ nó ngươi đúng là tiện nhân. Lúc này Diệp thần nhảy dựng lên, há miệng mắng. Chỉ là Thái Hư Cổ Long không có hồi âm, trực tiếp che đậy việc nói chuyện với hắn, Diệp thần tức giận thiếu chút nữa đã xách Bá Long đao đi Chính Dương Tông tìm hắn nói chuyện phím rồi. Lão tử nhớ kỹ cho ngươi. Diệp thần mắng một câu, lại đặt ánh mắt ở trong thần hải một lần nữa, gắt gao nhìn chằm chằm vào niệm thân của Đại Nhật Như Lai, trong hắn rực rỡ chói mắt như vậy, niệm tụng Phật âm còn có hiệu quả gột rửa thần diệu, khiến toàn thân hắn vô cùng bình tĩnh, giống như là tĩnh tâm chú. Chỉ là, giờ phút này dù Đại Nhật Như Lai niệm chi thân có ngàn người tốt, Diệp thần cũng không muốn hắn ở lại trong thần hải của mình. Nếu đúng như Thái Hư Cổ Long nói, Đại Nhật Như Lai niệm thân thể quỷ dị lại bá đạo, vậy mới thật sự là nhạt rồi, hắn có thể nghĩ đến năm tháng vô tận sau khi hắn bị độ diệt thất tình lục dục lại treo hình dạng thế nào. Ta nói, chúng ta thương lượng một chút, ta từ thần hải của ta đi ra, ta tìm cho ngươi một chỗ tốt. Diệp thần xoa xoa tay, cười hi hi. Chỉ là, đối với lời nói của hắn, Đại Nhật Như Lai niệm tựa như không nghe thấy, giống như pho tượng không chút sức mẻ, có cái chỉ không ngừng phát ra Phật quang, cùng Phật âm không cách nào kháng cự. Ngươi quá trâu bò. Diệp thần không nhịn được giơ ngón tay cái lên đối với hắn. Rắc rắc. Rất nhanh, không gian bụi đã vỡ vụn, Diệp thần cũng theo đó hiện thân trong dãy núi, Tử Đình cũng giống như hắn, cùng nhau từ không gian bụi đi ra. Thu hồi ánh mắt qua phía bên kia tấm thân thược, Diệp thần nhìn về phía Tử Hống, sau đó phất tay thu nàng lại, đây chính là bảo bối, nói không chừng lần sau gặp nguy nan, nàng lại tự nhảy ra giải cứu. Có điều đây cũng chỉ là một nguyện vọng tốt của Diệp thần, tuy rằng hắn không biết khi nào Tử Tuyền có thể lại biến thành người, nhưng hắn biết trong thời gian ngắn là không thể nào, bởi vì trạng thái của nàng quá quỷ dị, lần này tiêu hao lại lớn như vậy khiến nàng lại một lần nữa rơi vào ngủ say. Không biết những người đó còn ở đó hay không? Nhìn sắc trời một chút, Diệp Thần một bước bước lên hư thiên, đảo mắt nhìn bốn phía, sau đó bay về phía Thương Nguyên thời loạn cổ. Sau nửa canh giờ, đầu tiên là trên loạn cổ Thương Nguyên. Giờ phút này, trong mắt loạn cổ Thương Nguyên tràn đầy vết thương, mơ hồ có thể thấy được còn có hài cốt thi thể, mặt đất càng thêm đỏ như máu, ngoại trừ những điều này, hắn không có gặp lại Gia Cát lão đầu cùng đám người Chiến Dương Tông kia. Chắc là đã đi rồi. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có lãnh quang lập lòe, Chiến Dương Tông, Thanh Vân Tông, Linh Chân, con mẹ nó đều chờ ở đây cho lão tử, khoản sổ sách này, lão tử sẽ từ từ tính sổ với các ngươi. Nói xong, hắn ta vẫn không quên liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình bị trấn áp trong Đại La Thần Đỉnh, hắn ta vẫn đang hôn mê, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hệt như một đầu ác ma. Trở về tông sẽ thanh toán với ngươi. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, thu hồi ánh mắt, tự như một vệt cầu vòng xẹt qua phía chân trời, bay thẳng đến tòa điện thứ 5 của Hằng Nhạc Tông, muốn mượn dùng truyền tống trận của điện thứ 5 đi tới bản bộ của Hằng Nhạc Tông. Dưới đêm trăng cũng không bình tĩnh. Nhìn từ xa, trên hư thiên mờ mịt, một nhóm 9 người như 9 đạo thần quang xẹt qua bầu trời, từng người khí thế hùng hồn, tu vi cao thâm, đều là tu sĩ chuẩn thiên hàng thật giá thật. Bọn họ nhìn kỹ không phải sẽ là đám người Thông Huyền sao? 9 người sắc mặt không phải là khó coi bình thường, vốn định quay về tông môn truy nã Diệp Thần nhiều lần, nhưng dọc con đường này, những cổ thành, truyền tống trận đi ngang qua đều bị hủy diệt, khiến bọn họ không thể không dựa vào cước lực bay thẳng đến Hằng Nhạc. Ai con mẹ nó thiếu đạo đức như vậy? Hằng Nhạc lão tổ đã hùng hùng hổ hổ. Sớm biết như vậy, Đệ Ngũ Phân Điện nên mượn truyền tống trận. Một lão tổ khác cũng mặt đầy hắc tuyến, cứ bay như vậy, cho dù một khắc không ngừng nghỉ, cũng phải bay một hai ngày. Đừng vội, nói không chừng tòa thành tiếp theo sẽ có truyền tống trận. Những lời này, ta nghe ngươi nói hơn 800 lần. Có thể an tĩnh một chút hay không? Mấy lão tổ một đường đều đang nói nhảm, để cho Thông Huyền lão tổ phía trước không khỏi hừ lạnh một tiếng, lệnh bài trưởng giáo bị đánh cắp. Huyền Thiên Đồ của Cửu Châu bị đoạt, ngay cả trưởng giáo của Hằng Nhạc cũng bị bắt cóc, các ngươi lấy đâu ra tâm tình để nói nhảm vớ vẩn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mặc dù ngoài miệng mấy đại lão tổ không nói gì, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Bọn họ bây giờ ngược lại là hy vọng Diệp Thần tiêu diệt Doãn Chí Bình, mà bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận đỡ Diệp Thần thượng vị, so với cái tên Doãn Chí Bình vô pháp vô thiên ký chủ kia, bọn họ bây giờ càng có khuynh hướng hơn Diệp Thần. Nói xong, mấy người liền đuổi theo bước chân của Thông Huyền chân nhân. Lúc bình minh, Diệp Thần đi vào cổ thành của tòa điện thứ 5 của Hằng Nhạc. Vừa mới đi vào, hắn liền nghe được tiếng đàm luận liên tiếp của quán trà quán rượu. Sát thần Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần, rất khiếp sợ có phải không? Một gia tài tốt luôn có một hai nhân tài đang nói một số chuyện thú vị, phun nước bọt bay loạn đầy trời. Ta đã không vui rồi, Diệp Thần không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Có người thổn thức cắn lưỡi một cái. Hôm qua trận chiến ấy, tràn diện đó, quả thực nổ tung trời. Có người thán phục một tiếng, chính thành ký chủ đều thất bại, vì thế người của Chính Dương Tông, Thanh Vân Tổng và Hằng Nhạc Tông, à đúng rồi, còn có Linh Chân Thượng Nhân muốn tru sát Diệp Thần ngay tại chỗ, may mà có một đám người không kém giúp đỡ Diệp Thần giải vây, ngay cả người của Đan Thành cũng tham chiến, hai bên sống mái với nhau, đó mới gọi là treo. Lưu hơn chính là Chính Dương Tông. Có người tặc lưỡi một cái, để giết Diệp Thần đã thu thập tất cả đại quân trong một điện, nhưng lại bị Diệp Thần chuồn mất, thông thần cho ca ca của ta. Bây giờ ta đang suy nghĩ, nếu Huyền Linh chi thể mà biết người trói nàng chính là Diệp Thần thì sẽ có cảm xúc khác. Có người sờ lên cằm, Diệp Thần này thật đúng là cái gì cũng dám làm cái đó. Châu phu của ta còn dám trói đòi tiền chuộc, lấy tiền chuộc còn không mang theo thả người, đại sở này, ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai khác. Nhà ta nghèo, tranh hai đồng tiền về tiêu, các ngươi còn cằn nhằn không xong. Diệp Thần đi ngang qua, không khỏi không biết xấu hổ mà ngoáy lỗ tai. Bất quá nói đến Cơ Ngưng Sương, hắn đến bây giờ cũng có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm qua, chư vị lão tổ Chính Dương Tông đều ở đây, nàng vậy mà cũng dám xuất thủ cứu hắn, nếu để Chính Dương Tông biết, trời mới biết sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Ta đã cứu ngươi 3 lần, ngươi cứu ta 1 lần. Ngươi còn thiếu nợ ta 1 ân tình. Diệp Thần thì thầm một câu trong lòng, tính toán xem có nên tìm thời gian để Cơ Ngưng Sương trả lại 2 ân tình này của hắn hay không. Trong lòng tính toán, hắn như một đạo quỷ mị đi vào điện chủ phủ 5 phân điện, đi tới địa cung thứ 5. Thánh chủ. Hắn vừa mới hiện thân, Thứ Hồn trấn thủ điện thứ 5 liền cuống quýt hành lễ. Hằng Nhạc bên kia có tin tức gì truyền tới không? Nhóm Thông Huyền bọn họ có quay về hay không? Diệp Thần nhìn về phía Thứ Hồn. Không có. Thứ Hồn trả lời đơn giản dứt khoát, cho dù là đối với Thánh chủ Diệp Thần, vẫn mang theo một chút lãnh đạm, Diệp Thần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc trước những điều này. Ta đoán bọn họ cũng không trở về. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, bây giờ 8 phần 10 là còn đang bay về phía Hằng Nhạc kìa. Thánh chủ, Viêm Tôn bọn họ chờ đã lâu rồi. Mở trận, ta lập tức trở về. Diệp Thần bước thẳng vào truyền tống trận trên không trung. Rất nhanh, truyền tống trận rung lên, sau đó nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt Diệp Thần đã biến mất ở bên trong. Bước vào đường hầm không gian, Diệp Thần không khỏi nhớ tới chuyện trong không gian hắc động. Giờ phút này nghĩ lại, hắn đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, khí hải hỗn độn trong lỗ đen kia quả thực quá dọa người, dù là tu vi và thực lực hắn, cũng kiên quyết chống đỡ không nổi một giây, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã sớm biến thành tro bụi. Thằng nhãi con kia nói không sai, lỗ đen không gian thật sự không phải chỗ tốt lành gì. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái, ngày sau không phải lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tiến vào lỗ đen không gian nữa, chỗ đó vẫn nên bớt tiến thì hơn. Nói xong, hắn vẫn không quên sờ soạn mắt trái tiên luân nhãn của mình. Lần đại chiến này với Doãn Chí Bình, hắn ta không chỉ một lần động vào tiên luân thiên đạo, tiêu hao rất nhiều động lực, muốn khôi phục hoàn toàn, không mất 10 ngày nửa tháng thì không làm nổi, đây không phải là trò đùa đâu. Một khắc sau, hắn đi ra khỏi hư không truyền tống trận, hiện thân đến địa cung của Hằng Nhạc Tông. Đập vào mắt hắn là mấy chục bóng người, lão tổ Thiên Tông, Trung Giang, Cổ Tam Thông, còn có mấy người Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền và Phong Vô Ngân, giờ phút này đều nghiễm nhiên đứng trong cung điện, giống như đang nghênh đón hắn đến. Ồ, đều ở đây à? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ngọn lửa này bốc cháy rồi. Lúc này, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đi tới, đều sờ sờ cằm, vòng quanh Diệp Thần hai vòng xoay ngược hai vòng, giống như nhìn khỉ. Hỏa là lửa rồi, thiếu chút nữa chết rồi. Diệp Thần nói xong vẫn không quên giật mình một cái, thiếu chút nữa dọa ta tè ra quần rồi. Chúng ta đều đã đánh giá thấp thực lực của Doãn Chí Bình. Đám người lão tổ Thiên Tông cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu sớm biết như thế, chúng ta tình nguyện lùi lại dùng phương án thứ hai cũng sẽ không để cho chủ soái ngươi đi mạo hiểm. Ta trở về rồi sao? Vận khí cũng không tệ lắm. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Thần nhi, đến đây, bái kiến Hằng Thiên sư tổ của ngươi. Dương Đỉnh Thiên mở miệng, kéo Diệp Thần đến trước mặt người Hằng Thiên. Diệp Thần bái kiến sư tổ. Diệp Thần vẫn rất cung kính, nhưng người Hằng Thượng Thiên trước mặt này lại khác với Thông Huyền chân nhân. Thông Huyền ba phen mấy lần muốn giết chết hắn, so sánh với Thông Huyền mà nói, ngược lại Hằng Thiên trước mặt đã giúp bọn họ một đại ân, bằng không bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đoạt đi Hằng Nhạc Tông như vậy. Trời phù hộ Hằng Nhạc ta. Hằng Nhạc Thượng Nhân dùng cả hai tay nắm lấy bả vai của Diệp Thần, so với tưởng tượng của hắn còn kích động hơn nhiều. Nhìn Diệp Thần trước mặt, thần thái già nua của hắn trong nháy mắt cũng trẻ ra rất nhiều tuổi. Ta nghe bàn trưởng lão nói ngài đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ nó, ta có nói qua khi nào? Một bên, Bàn Đại Xuyên lập tức mắng một câu. Khả năng là ta nghe lầm. Diệp Thần nói xong vẫn không quên nhéo nhéo lỗ tai một cái. Đương nhiên là có quà gặp mặt rồi. Người của Hằng Thiên Thượng là ai cơ chứ? Sao có thể không biết lời của Diệp Thần là nói cho hắn nghe được? Hoặc có thể nói dụng ý chân chính của Diệp Thần không phải là muốn làm lễ gặp mặt, mà là xảo diệu cho hắn một bậc thang đi xuống. Phải biết rằng ngày xưa bởi vì những lão gia hỏa bọn họ quyết đoán sai lầm, mới khiến cho Diệp Thần bị ép phải rời khỏi Hằng Nhạc, cũng sẽ không có phát sinh những chuyện thê thảm sau đó. Sự thật cũng đúng như Hằng Thiên Thượng Nhân suy đoán, đây chính là dụng ý của Diệp Thần, ý ngươi cho mấy khối linh thạch là được, chuyện này coi như bỏ qua. Ngươi là đan thánh, đương nhiên không thiếu đan dược. Thanh linh kiếm này do ta tự mình tế luyện đưa cho ngươi. Hằng Thiên Thượng Nhân nói xong, lấy ra một thanh linh kiếm màu tím đưa cho Diệp Thần. Cảm ơn sư tổ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy linh kiếm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không cần phải vạch trần chuyện cũ, lễ gặp mặt tiêu chí cũng đủ để che giấu những lúng túng không cần thiết. Người này lòng dạ cực sâu, đúng là trời sinh làm thống soái. Hằng Thiên Thượng Nhân vuốt râu nhìn Diệp Thần, thực sự là càng nhìn càng vui mừng, lúc ấy là đầu óc bị lừa đá sao? Đi ủng hộ Doãn Chí Bình. Nói tình hình của Hằng Nhạc đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái. Hơn 90 trưởng lão và đệ tử đều ủng hộ ngươi. Trung Giang cười nói, tất nhiên, trong này cũng không thiếu người hai mặt đổ ra, nhưng vấn đề không lớn, còn có các đệ tử và trưởng lão làm nhiều việc ác, đã bị phong ở địa lao, chỉ đợi Thông Huyền bọn họ trở về, lại thanh toán hết. Thuận lợi hơn so với trong tượng của ta. Diệp Thần mỉm cười. Thần nhi, ngươi định đối xử với Thông Huyền sư tổ như thế nào? Hằng Thiên Thượng Nhân nhìn về phía Diệp Thần, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng dồn dập nhìn lại, bọn họ vẫn rất muốn nghe ý kiến của Diệp Thần. Bảo hắn tán thành tồn tại của ta hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cái gọi là vua thua làm giặc, quyền mưu trong quy tắc tàn khốc ấy đã định trước sẽ khiến hắn bị rơi thảm trong cảnh chúng bạn xa lánh. Hết chương 707. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh